Chương 871. Cái gọi là thần ý, chính là chỉ khả năng linh hồn tương thông. Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa thần chân và pháp bảo. Chỉ khi hoàn thành một bước này, thần chân mới có thể hiểu rõ ý của thiên địa, dẫn đậu sức mạnh, trở thành một trong các thần chân vô thượng. Đôi giày trước mặt đường kiếp chỉ còn thiếu bước cuối cùng này, không hoàn thành được bước này, vĩnh viễn nó chỉ được coi là pháp bảo chứ không phải thần chân. Tuy nhiên chân chính khiến đường kiếp để ý đến, chính là lực lượng hiện lên trên đôi giày. Đó là lực lượng không gian. Đây là một kiện thần chân không gian, vừa nhìn thấy nó, đường kiếp liền ý thức được điểm này. Không hề nghi ngờ, lôi đao yêu hoàng muốn dùng nó để tăng khả năng không gian hùng mạnh cho chính mình, chỉ tiếc gã vẫn chưa kịp hoàn thành xong bảo vật này đã bị đường kiếp giết chết. Nếu luyện thành vật ấy, đường kiếp muốn giết gã sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng thời khắc này đối với đường kiếp mà nói, vật ấy không thể nghi ngờ là một ngạc nhiên đáng vui mừng. Chỉ liếc mắt một cái hắn liền đoán được vật này ẩn chứa năng lượng không gian, tuyệt đối có thể nâng cao khả năng không gian của tiểu tam. Khoảng cách nó tự do qua lại minh giới, đã không xa nữa. Trận chiến của hai đại yêu hoàng là Ngân Nhãn, và Lôi Đao rất nhanh rúng động cả yêu tộc. Nhất là sau khi biết được Ngân Nhãn đã đánh mất một cái mạng, Lôi Đao bị trọng thương, tiểu Lôi Hoàng đã chết, lại thêm bốn vị yêu vương chết trận, tất cả hợp lại, dẫn tới khắp nơi đều xôn xao vì chuyện này. Đầu tiên chính là nước Thiết Huyết phát ra thông văn, chỉ trích Ngân Nhãn yêu hoàng làm việc ngang ngược cản rỡ, đi ngược lại lòng người, tự ý xung đột biên giới, giết chóc vô tội. Lôi Đao yêu hoàng vì cứu nhi tử bị bắt, hiện giờ mối thù giết con phải báo. Tình thế hai nước Ngân Nhãn Lôi Đao như nước với lửa, đều do Ngân Nhãn quá ngông nghênh. Nước Thiết Huyết và nước Ngân Nhãn ở biên cảnh cũng xảy ra vấn đề xung đột, quan hệ gần đây càng lúc càng căng thẳng, lúc này lại lên tiếng, tất nhiên là muốn nói đỡ cho Lôi Đao nói đấy. Nước Ngân Nhãn bên này cũng không khách khí, trả lời lại một cách mỉa mai nói Thiết Huyết yêu hoàng cũng có mặt mũi, mà nói người khác. Thiết Huyết yêu hoàng lấy giết làm đạo, trong ngũ đại yêu hoàng thì nước Thiết Huyết các ngươi là máu tanh tàn nhẫn nhất, giết chóc vô tính. Tiếp theo là Hắc Thủy yêu hoàng ra mặt, tuyên bố yêu tộc vốn là một nhà, phải đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực đối phó với con người, tránh không nội đấu. Nhưng lời nói này nói không có chút ý nghĩa nào. Nếu như là cường địch bao vây, có lẽ yêu tộc thực sẽ đoàn kết lại, có bất cứ mâu thuẫn gì bên trong cũng đều có thể tạm thời bỏ qua. Vấn đề là hiện tại nhân loại ở thế yếu, an phận ở một góc, căn bản không tính là cường địch, nên cái lý do kiểu như vì nhân loại mà buông bỏ thù hận không có tác dụng. Càng là thế lực cường đại càng dễ dàng xảy ra mâu thuẫn từ bên trong, sau đó chém giết lẫn nhau, điều này không phải là không có đạo lý đấy. Tổ chức thế lực giống như sinh mạng trong biển sâu, không bị áp lực bên ngoài đè sập, đã bị áp lực mạnh mẽ bên trong làm nổ tung. Cuối cùng, thân là kẻ đứng đầu trong ngũ đại yêu hoàng, Cực Quang yêu hoàng cuối cùng cũng lên tiếng. Lão nhân ra đầu tiên là nghiêm khắc phê bình hành vi hai vị yêu hoàng, không để ý đại cục, vì một chút chuyện nhỏ đã đấu tranh mâu thuẫn với nhau, làm cho thực lực yêu tộc bị hao tổn. Hành vi này đồng nghĩa với việc không thể hiện trách nhiệm với yêu tộc. Tiếp theo lại vô cùng đau đớn vì sinh mạng bị mất đi mà tiếc hận, cũng tỏ vẻ thương tiếc tiểu Lôi Hoàng là một anh tài, một đứa trẻ ngoan hiếm gặp, cứ như vậy chết đi thật sự đáng tiếc. Ngân Nhãn vì hành vi của mình phải xin lỗi, rồi nhân cơ hội hóa giải ân oán hai bên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy rằng Cực Quang yêu hoàng nói gần nói xa đều tỏ vẻ lão phu đối đãi công bằng, không thiên vị bất cứ kẻ nào, nhưng bản thân tuyệt đối công bằng chính là một loại không công bình. Dù sao ai cũng biết, Ngân Nhãn là con rể của Cực Quang nói đỡ giúp Ngân Nhãn là bình thường, không giúp mới là có vấn đề. Mà từ trong lời nói của Cực Quang yêu hoàng, chúng yêu đều nghe ra một tia không đúng, đó chính là Cực Quang tự hồ có chút không vừa ý đối với Ngân Nhãn rồi. Chính vì phần không hài lòng này, mới khiến cho lời nói của ông ta, mặt ngoài thoạt nhìn là công bằng xử sự, kỳ thật cũng là gây khó dễ, cho Ngân Nhãn muốn Ngân Nhãn phải đi thỉnh tội với Lôi Đao, điều này không thể nghi ngờ so với giết gã còn khiến gã khó chịu hơn. Liên tưởng đến lời đồn gần đây Ngân Nhãn chuyên sủng một nữ tử nhân loại, kẻ có tâm liền ý thức được, đồn đại chỉ sợ không phải giả, bằng không Cực Quang sẽ không dùng phương thức này âm thầm cảnh cáo Ngân Nhãn. Tuy nhiên cảnh cáo này có hữu hiệu hay không thì khó mà nói được, bởi vì Ngân Nhãn lúc này vẫn chưa tỏ thái độ gì. Đường kiếp lúc này đang bận rộn bày bố vận chuyển trận. Đương nhiên không phải vận chuyển trận vượt khoảng cách, mà là vận chuyển giữa hai quốc gia Ngân Nhãn và Lôi Đao, khiến cho đường kiếp có thể tự do đi tới đi lui ở hai địa phương. Vị trí của vận chuyển trận chính là bên trong tĩnh thất tu luyện, đây cũng là nơi tư mật nhất của mỗi một người tu, dù có thân cận thế nào cũng không thể bước vào, ngày bình thường thì dùng trận pháp che lấp. Phí tổn của loại vận chuyển trận khoảng cách hữu hạn này không lớn lắm, trước kia ở Tê Hà giới các đại phái đều có bố trí. Yêu tộc mặc dù không sở trường pháp trận, nhưng thông qua đám người bị bắt tới cũng có sư bố trí, chỉ có điều giới hạn đề phòng giữa các nước trong yêu tộc, bình thường không cho phép vận chuyển tới lui giữa các quốc mà thôi. Trừ chuyện đó ra, đường kiếp lại bố trí hai vận chuyển trận, một thông với vực Vân Mặc, chuyện của y khiến Đường Kiếp vô cùng cảnh giác, không dám tùy ý để Tiểu Tam quay lại lãnh thổ yêu tộc. Thêm một vận chuyển trận nữa là ở tại vùng phụ cận Đông Tân Quan. Thân phận sự tồn tại của Đường Kiếp ở nhân tộc vẫn như cũ có ý nghĩa, khi cần thiết Đường Kiếp cũng đi xem xét tình hình, thuận tiện làm chút giao dịch mua bán. Năm đó, lưỡng giới mậu dịch Đường Kiếp làm cho phát triển nhanh chóng, hiện giờ là một chút mậu dịch giữa hai tộc cũng không phải không được, chẳng qua chỉ là biên độ lợi nhuận hơi thấp một chút thôi, nhưng vẫn là có lợi nhuận đấy. Chỉ cần có lợi nhuận, Đường Kiếp cũng không ngại kiếm. Không đề cập tới việc ăn uống của bản thể, riêng một Sơn Hà xã tắc đồ có thể nuốt trọn cả Thanh Vân giới vào, cũng không chớp mắt đấy. Vận chuyển trận sau khi được hoàn thành, Đường Kiếp liền dùng một chút thời gian rảnh rỗi với Đông Tân Quan một chuyến. Nhìn thấy Đường Kiếp không việc gì trở về, đám người thân đồ nguyên vì hắn lo lắng, giờ đều thở phào nhẹ nhõm. Đường Kiếp mang hắc đàm hoa về, dựa theo ước định tách 5 cánh hắc đàm hoa ra, mỗi người một cánh, điều này làm khiến cho 4 người còn lại đều rất cảm kích. Phải biết rằng hắc đàm hoa bị Tôn Thư Minh lấy được là chuyện không người biết đến, Đường Kiếp không nói, cũng không ai biết. Ở Đông Tân Quan vài ngày, sau đó Đường Kiếp liền đề xuất, chính mình có một phương pháp đạt được một ít tài nguyên trên lãnh thổ yêu tộc, không biết 4 người có biện pháp đem bán mấy thứ đó đi không? Đối với vụ mua bán này, 4 người đều rất động tâm. 4 người này ở Phượng Sơn Quốc đều xuất thân thế gia, phương pháp tất nhiên là cực phong phú. Đang hỏi trong tay Đường Kiếp có tài nguyên gì, sau đó lập tức kinh hỉ. Từ khi đỉnh thần đô bị yêu tộc chiếm lĩnh, mạch khoáng ngũ sắc nơi đó liền bị chúng chiếm cứ, từ đó về sau nhân tộc không tiếp tục còn cơ hội đạt được đá ngũ sắc. Không thể tưởng được Đường huynh thậm chí có năng lực như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân đồ Nguyên hưng phấn nói. Có thứ ấy, khả năng khôi phục năng lực của con rối có thể nâng cao ít nhất một phần. Cỏ thần lệ là nguyên liệu để chế tạo nguyên linh đan. Sau khi thiên huyễn cốc bị chiếm đóng, cũng không có cơ hội đạt được. Hiện giờ giá cả nguyên linh đan càng lúc càng đều là bởi không có loại cỏ này. Băng Phượng cũng nói. Nguyên linh đan là một loại đan được có tác dụng nâng cao công lực, chỉ cần một viên liền có thể tương đương với một năm khổ tu, và lại không có tác dụng phụ. Là dược vật có thể tiết kiệm thời gian tu luyện, đối với bất kỳ người nào đều vô cùng có giá trị đấy. Đáng tiếc từ khi thiên huyễn cốc bị chiếm đóng thì không thể luyện chế được nữa. Nguyên linh đan dùng một viên liền mất đi một viên, giá cả cũng càng lúc càng cao. Cây thiên tinh, da trồn tím, lông đuôi sói xanh, đều là tài liệu chế bùa chú. Tây Môn Trường Phong cũng hưng phấn nói. Thứ duy nhất không từ lãnh thổ yêu tộc lãnh đi ra, đại khái chính là nước Hoàng Tuyền và Quỷ Nguyên. Có Tiểu Tam ở đó, Minh giới đồng dạng vẫn có thể coi như là nơi rể Đường Kiếp lấy tài nguyên. Mỗi một lần Tiểu Tam xuất nhập U Minh, đều mang về một ít đồ vật của Minh giới. Trong đó đơn giản nhất chính đúng là nước Hoàng Tuyền. Loại vật này chỉ cần ở trong Minh Hà lấy đi một ít, ở nhân gian giới liền chính là hàn vật trí âm cực khó tìm, tác dụng vô hạn. Khi Đường Kiếp nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mắt Dạ Kiêu cũng trợn lên, liền hỏi hắn cần gì mới đổi được. Kỳ thật tài nguyên Phượng Sơn Quốc, Đường Kiếp đã sớm không lạ gì. Hắn ở trong nhân tộc mấy năm, thứ hắn để ý có thể tới tay đã sớm tới tay rồi. Tuy nhiên tài nguyên tự nhiên của Phượng Sơn Quốc Đường Kiếp có thể không thèm, nhưng tài nguyên do con người tạo ra thì không thể không để mắt tới. Loại linh dược như nguyên linh đan, cũng chỉ có luyện đan sư của nhân loại mới có thể luyện thành, cho dù là đại năng yêu tộc cũng thèm chảy nước miếng. Bởi vậy Đường Kiếp chủ yếu bán ra tài nguyên yêu tộc, dùng nó để đổi lấy thành phẩm của nhân tộc. Đan phủ trận khí, trận pháp và vũ khí hắn có thể không cần, nhưng đan dược và bùa chú tất nhiên là cần đấy. Nguyên linh đan, không minh đan, lục ngọc đan, còn có tử ngữ phù, phệ âm phù. Ý, đây đều là bùa đối phó với quỷ vật. Băng Hoàng vừa xem danh sách của Đường Kiếp vừa ngạc nhiên nói. Cánh cửa minh giới mà Tôn tiền bối mở ra khiến cho rất nhiều quỷ vật nhập cảnh. Đường Kiếp cười mỉm trả lời. Tử ngữ phù và phệ âm phù đều là lá bùa dùng để đối phó quỷ vật. Điều thuận tiện nhất chính là không cần phải sử dụng lực lượng thuần dương, mà quỷ vật tự thân cũng có thể sử dụng. Hai loại lá bùa này chính là vì Tiểu Tam mà chuẩn bị. Tiểu Tam đơn độc xông vào minh giới săn thức ăn, Đường Kiếp không giúp được gì, chỉ có thể ở hậu cần tận lực giúp trợ. Bên phía tiểu quỷ có nhân loại luyện chế các loại pháp phù diệt quỷ, khi săn quỷ càng thêm hữu hiệu. Ngoài ra không minh đan cũng là một loại linh dược quỷ giới hiếm thấy, cũng là đan dược có thể cho Tiểu Tam sử dụng nâng cao thực lực bản thân. Lục ngọc đan là cho y dùng, có thể nâng cao công lực của y. Nguyên linh đan còn lại là đưa cho phân thân dùng. Về phần bản thể ngược lại cái gì cũng không cần. Tuy nhiên Đường huynh muốn mấy thứ này, ở nhân tộc cũng không dễ lấy được. Riêng nguyên linh đan làm thí dụ, cần 148 loại linh vật liệu làm nguyên liệu, còn cần luyện đan sư cấp bậc thiên tâm tốn thời gian là 7-7-49 ngày, hao tổn đan hỏa tự thân luyện thành một lò. Một lò cũng chỉ có 12 viên, Đường huynh một hơi liền yêu cầu 100 viên, lại còn càng nhiều càng tốt. đây có chút khó. Thân đồ nguyên lắc đầu nói, cái gọi là hao tổn đan hỏa, chính là luyện đan sư vì luyện chế ra đan dược ao nhất, không tiếc lấy lực lượng đạo quả tự thân kích phát lực lượng thiên tâm đạo quả, thiêu đốt trong chân nguyên thúc dục dược lực, do đó mà thành đan. Hơn nữa đối với đan dược cao cấp, lại chỉ có loại phương pháp này mới có thể luyện ra. Về phần hao tổn lực lượng thì không phải trường hợp cá biệt, như nguyên linh đan muốn luyện thành, sẽ hao tổn gần một năm công lực của luyện đan sư, hơn nữa loại hao tổn này không có cách nào dùng nguyên linh đan để bù lại. Nói cách khác, một lò 12 viên nguyên linh đan ngoại trừ việc cần hơn 100 loại linh vật ra, còn cần có một vị phí tổn là công lực một năm của một vị thiên tâm cấp đan sư. Con mắt của Đường Kiếp rất cao, muốn cố nhiên là đồ tốt, muốn lại càng nhiều càng tốt. Đường Kiếp trả lời, ta đương nhiên biết không đủ, cho nên mới chuẩn bị một ít những vật khác. Nói xong Đường Kiếp đã ném vài cái túi giới tử ra. Bốn người mở túi ra vừa thấy, đều hoảng sợ. Chỉ thấy trong mấy cái tràn đầy nội đan yêu vật, da lông, xương cốt, còn có đủ các loại pháp khí cổ quái, nguyên liệu. Mấy thứ này không tính là ngạc nhiên, chỉ là số lượng quá nhiều. Riêng các loại nội đan đã khiến người ta phải hoa mắt, nhìn sơ qua cũng phải hơn vạn viên. Thân đồ nguyên run rẩy hỏi, ngươi từ chỗ nào mà giết được nhiều yêu vật như vậy? Đường Kiếp cười cười, tất nhiên là ở bên trong yêu tộc rồi, chỉ tiếc cố tướng quân không nhận giao dịch này, nếu không ta đã đi tìm công ta tính toán nhận thù lao rồi. Mấy thứ này tất nhiên là Đường Kiếp cướp sạch thiên đao thành có được. Nếu như nói kho báu ngân nhãn và lôi đao lấy quý hiếm là chính, như vậy thiên đao thành liền lấy số lượng là chính. Chớ xem thường cấp thấp, nếu số lượng lớn cộng gộp lại cũng là con số kinh người đấy. Đường Kiếp đa tính qua, toàn bộ thiên đao thành cứ thêm một cỗ thi thể, thì cũng không chút nào kém kho báu của hai đại yêu hoàng cả. Kho báu của hai đại yêu hoàng không thể lập tức rút cạn, còn của cải ở đao thành thì cũng không cần phải khách khí đấy. Huống chi Đường Kiếp còn thêm vào bốn đại yêu vương, chính là tương đương với thi thể của bốn cường nhân hóa hồn đỉnh cao, toàn thân đều là bảo vật, ngay cả Đường Kiếp cũng chưa nơ sử dụng chúng nó, hết thảy giao cho bốn người thân đồ làm giao dịch. Chỉ để lại thi thể của hai vị yêu hoàng là ngân nhãn và lôi đao là, không đụng vào. Không phải nói người Phượng Sơn Quốc không người có năng lực mua vật đó, mà là vật ấy vừa ra, mọi người tất nhiên biết ngân nhãn lôi đao đã chết. Loại sự tình này cũng không thể để lộ phong thanh, Đường Kiếp cũng chỉ có thể trước bày đặt. Về phần thi thể bốn vị yêu vương, Đường Kiếp đã xé nát chúng ra, không để lộ bất cứ manh mối nào. Có những thứ này, mua nguyên linh đan đã là dư giả, Đường Kiếp tỏ vẻ, nếu có dư tiền, không cần khách khí, tiếp tục mua càng nhiều nguyên linh đan thêm nữa. 100 viên nguyên linh đan chính là 100 năm tu luyện. Thời gian chính là của cải lớn nhất, tài nguyên tốt nhất. Có nó, phân thân có thể vượt qua tiến độ bản thể, cùng nhau tiến lên. Con đường vô địch dưới tử phủ, Đường Kiếp còn chưa đi xong. Sau khi nói xong chuyện giao dịch, Đường Kiếp lại nhờ bốn người giúp mình để ý đến những vật mang thuộc tính không gian. Khoảng thời gian này được bồi dưỡng, năng lực không gian của Tiểu Tam thăng tiến điên cuồng, hiện giờ đã lớn mạnh hơn trước nhiều lắm, tin rằng sẽ không bao lâu nữa, nó có thể chính thức đột phá hàng rào không gian. Nói xong mọi việc, Đường Kiếp liền tìm lý do rời đi, trước khi đi còn dặn dò mọi người nếu có chuyện gì thì phải nhanh chóng báo tin. Ra khỏi Đông Tân Quan, Đường Kiếp không vận chuyển truyền tống trận mà là bay thẳng về phía Tây Ngoại Quan. Khoảng chừng 2 canh giờ, Đường Kiếp đã đứng trước một hồ nước rộng lớn. Đây là hồ An Dương, là một trong số những hồ nước lớn nhất Thanh Vân giới. Lơ lửng trên hồ, Đường Kiếp lấy Thiên Huyền Trọng Thủy ra rồi ném vào không trung, trong nháy mắt, Thiên Huyền Trọng Thủy đã hóa thành một cái bóng nước thật lớn treo ở giữa không trung. Tiếp đó, Đường Kiếp vẫy tay một cái đối với hồ An Dương, lập tức trên mặt hồ đã xuất hiện vô số gợn sóng. Sóng nước thô to bay thẳng đến chân trời, dũng mãnh lao tới Thiên Huyền Trọng Thủy. Kỳ quái là tuy nguồn nước dũng mãnh ở bên trong nhiều như vậy, nhưng Thiên Huyền Trọng Thủy lại giống như một cái động không đáy, nguồn nước mãnh liệt kia bị Thiên Huyền Trọng Thủy cắn nuốt không còn. Chỉ sau một lát, lượng nước ở hồ An Dương đã giảm mạnh xuống. Đường Kiếp không tháo cạn cả hồ nước bởi dù sao bên trong hồ cũng vẫn còn tôm cá, vô số dân chúng bên hồ vẫn phải dựa vào nó để sinh hoạt. Hắn khẽ vẫy tay thu Thiên Huyền Trọng Thủy về. Lúc này Thiên Huyền Trọng Thủy đã thu nhỏ lại, không ngừng lăn lộn trong tay Đường Kiếp, chỉ là bên trong đã bắt đầu xuất hiện cảnh bọt nước quay cuồng. Đây chính là tác dụng của Thiên Huyền Trọng Thủy, có thể dung nạp nước khắp Tam Giang Tứ Hải. Hơn nữa sau khi tiến hành tế luyện, lúc lâm chiến sẽ đạt được diệu dụng vô song. Thời khắc này, sau khi đã thu được nửa non hồ An Dương, Đường Kiếp lại lấy ra hai cái chai rồi khẽ đổ ngược vào Thiên Huyền Trọng Thủy. Chỉ thấy dòng nước màu vàng từ trong bình cuồn cuộn trào ra, chính là Hoàng Long Thánh Thủy năm đó có được từ Thiên Hỏa Tháp và Minh Giới Hoàng Tuyền Thủy. Hai thứ này đều là nguồn nước tinh hoa. Chẳng qua Đường Kiếp mãi vẫn chưa thể tìm được cách thức sử dụng nào thích hợp. Hiện giờ hắn cùng thu chúng vào Thiên Huyền Trọng Thủy, lại bắt đầu ngưng luyện. Sóng lớn trong Thiên Huyền Trọng Thủy liên tục lăn đều, không ngừng biến hóa ở trong tay Đường Kiếp, lúc thì biến thành một bóng nước khổng lồ, lúc thì lại hóa thành một mảnh ngân hà từ trên trời giáng xuống. Khi thì kéo dài, khi thì bóp nghiến, không ngừng biến hóa hình thể, thoạt nhìn đúng là khá thú vị. Chỉ chốc lát sau, sóng lớn không còn biểu hiện dữ dội như lúc trước nữa, cuối cùng tất cả đều ngưng kết thành một giọt thiên huyền trọng thủy. Đường Kiếp lại gửi đi một đám tâm thần, khiến cho nó có thể thay đổi theo tâm niệm của mình, cũng có nghĩa là đã luyện hóa thành. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Lôi Đao Yêu Hoàng không thể sử dụng trọng thủy, bởi vì khi tâm thần đã kết nối với bảo vật, trừ khi là tự nguyện hủy diệt, nếu không một khi cưỡng ép đổi chủ, tất cả cố gắng sẽ đều hóa thành nước chảy, cần phải tế luyện lần nữa. Bởi vậy cho nên mặc dù Đường Kiếp có thể kế thừa thiên huyền trọng thủy, nhưng thật ra lại chỉ có thể kế thừa một chút căn nguyên mà thôi, không thể kế thừa phần lực lượng đã bị luyện hóa đấy. Giờ phút này trọng thủy chỉ mới thành lập, thiên huyền trọng thủy hải nạp bách xuyên, sau này còn cần phải không ngừng nhấp nhập, liên tục tế luyện mới có thể phát huy được uy lực của nó. Đường Kiếp tiện tay ném trọng thủy lên, liền thấy ngân hà từ trên trời phủ xuống, thao thao bất tuyệt, giống như một tấm lụa dài chỉ vừa lướt nhẹ đã cọ rửa sạch đỉnh núi bên kia. Đường Kiếp gật gật đầu, cảm thấy thỏa mãn đối với uy lực của vật thiên huyền trọng thủy này. Dù sao nó vẫn chỉ là sơ thành, sau này thu nạp và tế luyện thêm nhiều, uy lực sẽ càng lớn hơn. Cùng tế luyện với Thương Vân Thánh Hỏa, thủy hỏa cùng tế sẽ có thể phá lệ hiển uy. Sau khi thu hồi trọng thủy, Đường Kiếp bước tới truyền tống trận, thông qua đó trở lại hoàng cung. Có truyền tống trận và đã giải quyết xong vấn đề khí thế lôi đao khí thế không đủ, bắt đầu từ hôm nay, Đường Kiếp có thể bắt đầu cuộc sống hoàng đế khoái lạc. Bên Ngân Nhãn lấy việc xử lý triều chính làm chủ, bản thể nhàn rỗi thì đi xử lý các loại chính vụ, làm việc cực kỳ hứng thú, chẳng bao lâu đã điều tra được rõ ràng tất cả nội tình Ngân Nhãn quốc. Lôi Đao thì lấy tu luyện làm chủ, phần lớn thời gian đều là đóng cửa khổ tu. Yêu Hoàng khổ tu vốn là chuyện thường, Lôi Đao cũng vậy, nhưng Ngân Nhãn thì ngược lại là chuyện không bình thường. Lôi Đao và Ngân Nhãn đánh một trận lớn như vậy, nếu Ngân Nhãn không có vấn đề gì, e rằng mọi người sẽ hoài nghi. Mấy tháng sau, 20 hạt nguyên linh đan đầu tiên được đưa tới. 20 hạt nguyên linh đan tương ứng với 20 năm khổ tu. Phân thân Đường Kiếp nhập tâm ma tổng cộng cũng mới chỉ 5 năm, có bọn chúng, tu vi dĩ nhiên sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên bắt đầu từ thiên tâm, phải rất vất vả mới tăng lên được một kỳ. Lúc trước Đường Kiếp đều là, dựa vào liều mạng vơ vét mới có thể khiến cho phân thân nhanh chóng tấn chức tâm ma. Bây giờ lại muốn tấn thăng, e rằng đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Mặc dù có được 20 hạt nguyên linh đan nhưng đối với phân thân mà nói, thì cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. May mắn là Đường Kiếp cũng không vội, sau đây còn có 80 hạt nữa. Dùng toàn bộ 100 hạt nguyên linh đan, cho dù không thể đạt tới tâm ma đỉnh phong, nhưng ít nhất vẫn có thể tiến vào tâm ma hậu kỳ đấy. Hôm nay Đường Kiếp đang cùng y tu luyện ở bên trong một căn phòng yên tĩnh. Bản thể tu luyện chủ yếu là tìm hiểu vạn tiên đỉnh để tăng âm dương chi đạo của mình lên. Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng Đường Kiếp có cảm ứng, liền ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, trong ánh mắt hiện lên vẻ thận trọng cùng cảnh giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó liền thấy trước mắt chợt lóe lên gợn sóng, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Đường Kiếp đang muốn đánh ra một quyền thì đột nhiên dừng lại, bật thốt lên. Tiểu Tam Nhi. Kẻ đột nhiên xuất hiện ở trong tĩnh thất chính là Tiểu Tam trong Vân Mặc Uyên. Chỉ là lúc này đây nó không phải thông qua truyền tống trận, mà là cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở bên người Đường Kiếp. Đường Kiếp đầu tiên ngây người, sau đó lập tức kịp phản ứng. Ngươi có thể thông qua bức tường không gian rồi hả? Tiểu Tam nhìn Đường Kiếp, đã lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Một tiếng nói bỗng đồng thời vang lên ở trong lòng Đường Kiếp và y. Phụ thân, cô, bây giờ ta đã có thể tự do qua lại minh giới cùng nhân giới rồi. Kêu là tỷ. Y lớn tiếng nói. Nàng rất ghét bị coi là già. Nàng gọi Đường Kiếp là ca, Tiểu Tam gọi Đường Kiếp là phụ thân. Mặc dù trong chuyện này có chút loạn bối nhưng nàng hoàn toàn mặc kệ. Thật tốt quá. Đường Kiếp một tay bế Tiểu Tam lên. Trải qua khoảng thời gian dài vơ vét và nỗ lực như vậy, cuối cùng cũng đã bồi dưỡng Tiểu Tam thành công. Đường Kiếp đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Mặc dù hắn nhập chủ yêu quốc mới chỉ được một năm nhưng trong một năm này, bảo vật tại hai yêu quốc lớn là Ngân Nhãn và Lôi Đao về cơ bản đã đều bị hắn cạo vét sạch sẽ. Thậm chí bảo vật không gian của ba đại yêu quốc và Phượng Sơn quốc cũng bị Đường Kiếp dùng thủ đoạn đến mua sắm hoặc cướp đoạt. Tiểu Tam, còn nhớ việc ta cần ngươi giúp ta không? Đường Kiếp hỏi. Vâng. Tiểu Tam nghiêm túc gật đầu. Đợi đến khi ta có thể tự do qua lại minh giới, thông qua huyết hà hoặc tê hà giới, đi tìm một nữ tử tên là Hứa Diệu Nhiên, báo cho nàng biết Đường Kiếp còn sống. Nếu không tìm thấy nàng thì tìm đến người của cửa hàng tê hà tại huyết hà giới, qua đó tìm người của Tẩy Nguyệt phái hoặc của Thiên Nhai Hải Các. Còn đối với những người khác, nếu có thể trốn thì trốn, cố gắng không tiếp xúc. Tốt lắm. Đường Kiếp ôm hôn Tiểu Tam một cái. Ngàn vạn lần nhớ kỹ tránh bị người phát hiện. huyết hà còn đỡ, tê hà giới kiêng kỵ quỷ vật, nếu nhìn thấy ngươi sẽ tiêu diệt ngay tức khắc. Phụ thân cứ yên tâm, có thể ta không đánh lại bọn họ nhưng ta muốn chạy thì không ai cản được ta. Tiểu Tam Dương Dương đắc ý trả lời. Đây cũng là điểm duy nhất có thể làm cho Đường Kiếp yên tâm. Ở bên cạnh hắn, xét về tốc độ có lẽ vẫn là Đồ Đồ nhanh nhất, nhưng nếu xét về năng lực chạy trốn thì Tiểu Tam lại mạnh nhất. Tiểu gia hỏa này có thể tự do qua lại giữa hai giới, đối thủ bình thường sẽ không có ai bắt được nó. Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, thế giới rộng lớn có đủ loại chuyện lạ cùng vô số thủ đoạn. Năng lực không gian của ngươi cũng không phải là không thể không áp chế, ngàn lần không được sơ suất. Trước khi ngươi xuất hiện ra đã biết ngươi đến, bởi vì ngươi đã làm dao động bức tường không gian. Nếu sử dụng thuật này ở trước mặt tu giả từ tâm ma trở lên, rất có khả năng sẽ bị nhìn thấu, thậm chí còn động sát tiên cơ bao vây ngươi. Đừng kiếp lo lắng giận dò. Tóm lại là đừng tưởng rằng với chút thủ đoạn này đã là vô địch thiên hạ rồi. Tuy Tiểu Tam liên tục gật đầu nhưng nét mặt vẫn rất hồn nhiên không để ý. Dù sao nó vẫn còn trẻ, vẫn còn chút tính tình của trẻ con. Nhìn thấy vậy, Đường Kiếp biết nó sẽ không để tâm đến những lời dặn dò này, trong lòng lại càng lo lắng. Nhưng chuyện này chỉ có nó mới có thể làm, hắn muốn giúp cũng không được, chỉ có thể lấy ra một lá bùa nho nhỏ giao cho Tiểu Tam. Đây là một tấm nạp vật phù, việc bước qua bức tường ngăn cản mạo hiểm hơn truyền tống trận rất nhiều, không thể sử dụng túi giới tử, đành phải dùng nạp vật phù thay thế. Mặc dù không gian của nạp vật phù này bé hơn túi giới tử khá nhiều, nhưng lại ổn định hơn, hơn nữa còn có thể để vào trong cơ thể. Đường Kiếp cũng là cố ý chuẩn bị cho Tiểu Tam, bên trong còn giao cho Tiểu Tam một ít bảo vật bảo mệnh cùng với vật làm tin, với Hứa Diệu Nhiên. Là phụ thân, hắn cũng chỉ có thể cho Tiểu Tam những thứ này. Vì sự an toàn của nó, Đường Kiếp không tiếc bất kỳ giá nào, nhét vào bên trong rất nhiều bảo vật. Tuy chiến lực của Tiểu Tam khá bình thường nhưng dựa vào những bảo bối này, tu giả thiên tâm bình thường sẽ không làm gì được nó. Tiểu Tam nhận lấy nạp vật phù, nhét vào trong thân thể của mình rồi nói. Phụ thân, ta đi đây. Chớ vội. Đường Kiếp đã lấy ra một vật, sau khi xóa thần thức của mình ở phía trên vật đó, hắn liền đưa cho Tiểu Tam, nói. Đồ tốt này cũng giao cho ngươi, sau khi phân một đám lên phía trên, ngươi có thể thoải mái vận dụng. Tiểu Tam làm như lời Đường Kiếp nói, lập tức cảm nhận được uy năng của trọng thủy, liền vui mừng kêu lên. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Đường Kiếp cười cười rồi lại lấy ra một chuỗi hạt châu. Hạt châu này là vân châu trăm năm do Nam Hải Đại Vương mẫu tạo ra, tổng cộng có 18 viên, mỗi viên đều trong suốt, mang trên thân sẽ giúp ngưng thần tĩnh tâm. Hơn nữa nó còn có một loại pháp thuật nhỏ có thể làm, cho bên người người đeo xuất hiện mây mù, không thể thấy rõ thân hình, mặc dù không uy năng nhưng cũng khá có ích. Phía dưới vòng ngọc còn treo một hoa tai pha lê, giúp cho ảo thuật mây mù càng tăng thêm sức mạnh, coi như cũng là một bảo bối tốt. Đường Kiếp lại không khách khí kéo rơi viên pha lê này, sau đó đặt thiên huyền trọng thủy lên. Tiếp đó Đường Kiếp đeo chuỗi ngọc lên cổ Tiểu Tam. Đường Kiếp nói, thân thể của ngươi trong suốt, mang những vật khác rất dễ bị phát hiện, cũng chỉ có vật này là không dễ bị nhìn xuyên. Ngươi nhớ phải luôn mang theo thân, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ thì không được dùng. Vâng. Rốt cuộc Tiểu Tam cũng biểu hiện nghiêm túc. Nhìn bộ dáng của Tiểu Tam lúc này, Đường Kiếp cũng thổn thức một tiếng, nói, đi đi, đi đường cẩn thận. Thân hình Tiểu Tam chợt lóe lên, mảnh không gian kia lại gợn sóng, nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Tiểu Tam cứ như vậy rời đi, trong lòng Đường Kiếp cũng bồi hồi. Tuy nói minh giới có thể đi thông huyết hà, tê hà nhưng muốn tìm đường vào trong đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chuyến đi này còn xa xôi lắm, cũng không biết bao nhiêu lâu mới có thể trở về. Nhưng bất luận thế nào, có hy vọng vẫn tốt hơn là không có hy vọng. Thư nhà khó gửi. Đường Kiếp ung dung nói. Dưới bầu trời mờ mịt là đại địa hoang vu tĩnh mịch hắc ám. Chỉ có con sông dài đang cuồn cuộn xuất hiện từ trong hư không kia, nước lớn không ngừng chảy xiết, vô số ác quỷ lao ra. Đứng ở bên cạnh Minh Hà, Tiểu Tam đảo mắt nhìn khắp nơi. Mặc dù nó đã có thể tự do xuyên qua bức tường không gian, nhưng tiến vào hai giới vẫn là chuyện không hề dễ dàng. Tinh La đại thiên giới mỗi thế giới ở minh giới đều có không gian đối ứng, chỉ có cách đi tới đó nó mới có thể tiến vào hai giới. Nó không biết chỗ mình đang đứng là nơi nào, cho nên phải tự mình đi tìm hiểu. Thế giới minh thổ rất rộng lớn, phải cần có rất nhiều thời gian, kiên nhẫn cùng vận khí mới có thể tìm ra đáp án. May mắn là Tiểu Tam đã từng sống ở Tê Hà giới. Cường giả không gian có thể đánh dấu mỗi một địa phương mình từng đi qua, ví dụ như thạch thất của Đường Kiếp, đầu tiên Tiểu Tam vẫn phải dùng truyền tống trận để đi qua, sau đó mới có thể dùng năng lực của mình, nhờ minh giới trực tiếp từ Mặc Vân nhảy đến tĩnh thất. Mặc dù lúc ở Tê Hà giới, thiên phú không gian của Tiểu Tam vẫn còn chưa thức tỉnh cho nên, không thể đánh dấu được nơi đó. Nhưng ít ra nó vẫn có thể cảm nhận được cái thế giới kia, vẫn còn một chút ấn tượng. Ấn tượng này không thể trở thành căn cứ để nó định vị phương hướng, chỉ có thể giúp nó cảm thụ ở trong Tây Hà giới tối tăm nên đi hướng nào, mà thôi. Thời khắc này nhìn bốn phương, Tiểu Tam nghe theo chỉ dẫn trong lòng, đã quyết định bay về một hướng. Nó không biết phải mất bao lâu mới tìm ra, có lẽ là 1 năm, 2 năm, cũng có thể là 10 năm, 100 năm, nhưng nó quyết một đường bay thẳng cho tới khi cập bến bờ vận mệnh. Tây Hà giới, Trường Phong đảo. Nơi này là hòn đảo lớn nhất vùng biển phía nam Tây Hà, diện tích hơn 200 vạn trượng, xung quanh còn có hơn 400 hòn đảo nhỏ, hình thành nên một quần đảo thật lớn. Từ phía tây Trường Phong đảo, một tòa tiên cung đang chậm rãi bay đến, dọc theo vòng tròn đảo tuyến dày dặc tự do qua lại bên trong quần đảo. Đây chính là Thiên Nhai Hải Các danh tiếng lẫy lừng. Khác với các môn phái khác, tổng bộ Thiên Nhai Hải Các không cố định, nhờ vào đạo binh của bọn họ, Thiên Nhai Hải Các có thể tự do lui tới khắp quần đảo nhỏ, hoàn toàn không bị hạn chế. Bởi vì nguyên nhân này cho nên đối với người của Thiên Nhai Hải Các, toàn bộ phiến hải vực này đều là lãnh thổ của bọn họ mặc sức rong ruổi giống như đất liền vậy. Thoạt nhìn Thiên Nhai Hải Các giống như một ngọn núi băng, tuy diện tích hàng trăm trượng, cao chừng 10 tầng, khí thế hào hùng nhưng so với khí phách của Tẩy Nguyệt phái quần sơn vườn quanh, Thiên Thân Cung lấy núi làm cung vẫn là kém hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn thì lại nhận ra Thiên Cung này giống hệt núi băng, phần ở dưới nước rõ ràng gấp 10 lần phần ở trên mặt nước. Một thế giới nước siêu cấp cứ an tĩnh ở dưới đáy biển như vậy, vô số phiến thủy tinh lưu ly gắn lên song cửa sổ, lóng lánh chiếu vào một gương mặt xinh đẹp trẻ trung. Hứa Diệu Nhiên đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầy cá sắc sỡ bơi qua. Ngón tay nàng khẽ lướt qua pha lê trước cửa sổ, kéo ra một chút khí trắng rồi thả vào làn nước, khí trắng hóa thành chút lương thực khiến cho vô số con cá ùa tới, nháo nhác tranh đoạt ở phía trước cửa sổ. Nếu người ngoài nhìn thấy chiêu thức này, chắc chắn sẽ kinh hô Hứa Diệu Nhiên tiến bộ thần tốc. Bởi vì ít nhất phải đạt tới cảnh giới tâm ma mới có được năng lực tạo vật, điều này chứng tỏ Hứa Diệu Nhiên này đã là một vị tu giả tâm ma. Chưa đến 10 năm từ linh hoàn chân nhân đã thăng tiến tới tâm ma, tốc độ kia quả thật khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục. Chỉ có Hứa Diệu Nhiên là, biết rõ tất cả đều là do nàng chủ trì mậu dịch hai giới. Vô số tài nguyên đập xuống, cho dù là heo cũng sẽ thành tiên, huống hồ Hứa Diệu Nhiên vốn có thiên phú, bản thân còn là hậu nhân tử phủ. Thời khắc này đang nhìn đám cá dành ăn thì cửa phòng phía sau đột nhiên bật mở. Hồng Uyển đi tới nói, tiểu thư, Lam công tử cầu kiến. Lam Ngọc sao? Hứa Diệu Nhiên hơi nhíu mày. Y tới làm cái gì? Tự nhiên muốn đến thăm sư muội. Một vị công tử áo lam đã từ bên ngoài đi tới, chính là Lam Ngọc. Hiện giờ Lam Ngọc trông có vẻ thành thục hơn trước rất nhiều. Đã ít đi vẻ cuồng ngạo tự tin lúc trước, thay vào đó là vẻ âm trầm và ác nghiệt. Hơn nữa lúc Y đi lại còn thấy ẩn hiện linh khí, quang hoa lập lòe, hiển nhiên đã là tu giả linh hoàn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể tiến đến một bước này, không nói tới chuyện khác, chỉ riêng việc tam khô kỳ kia không dễ qua, tốc độ này cũng đã là cực kỳ kinh người rồi. Qua đó có thể thấy được, chắc hẳn Lam Ngọc cũng có được kỳ ngộ. Thời khắc này đứng ở bên cạnh Hứa Diệu Nhiên, Lam Ngọc cười nói, nhiều năm không gặp, phong thái sư muội vẫn như cũ nhỉ. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng sư muội thành tựu tâm ma chân nhân, từ nay thần hồn sơ thành, thể xác và tinh thần đại thanh, tam vị nhất thể, có thể tu thái cổ linh lung pháp. Thái cổ linh lung pháp là một trong số những bí pháp vô thượng di truyền của Thiên Nhai Hải Các, cũng là nền tảng lập phái Thiên Nhai Hải Các, bình thường không truyền cho người ngoài. Hứa Diệu Nhiên là nữ tử chân quân, đương nhiên là có tư cách tập luyện. Bởi vì mối quan hệ với đường kiếp cho nên, Hứa Diệu Nhiên đối với Lam Ngọc cũng rất lãnh đạm, chỉ nói, ta tập luyện cái gì không liên quan gì đến ngươi, giao tình giữa ngươi và ta cũng không tính là tốt, bái phòng lần này ta thấy không cần thiết. Lam Ngọc cũng không để ý, nói, sư muội khách khí rồi. Ta biết sư muội chủ trì mậu dịch hai giới, rất bận rộn, lần này khó có. Được dịp quay về tham gia đại lễ Thiên Nhai Hải Các lập phái 5.000 năm, là dịp để các sư huynh đệ họp mặt. Hơn nữa ta còn cố ý phụng mệnh Tân Việt sư huynh tới đưa thiệp mời cho sư muội, kính mời sư muội tới tham gia buổi tiệc nhỏ, tại Thúy Hoa Hiên do Tân sư huynh chủ trì. Tuy 6 đại phái nắm giữ Tê Hà đại thế chưa đến 2.000 năm, nhưng lập phái đã lâu. Năm nay chính là đại khánh Thiên Nhai Hải Các chính thức lập phái 5.000 năm, các đệ tử bên ngoài đều được trở về tham dự. Bởi vậy giờ phút này bên trong tiên cung rất ồn ào, náo nhiệt. Nghe Lam Ngọc nói vậy, Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng. Không có hứng thú, không đi. Lam Ngọc chậm rãi nói. Sư muội đừng vội từ chối, bất kể là nói thế nào thì vẫn nên nể mặt Tân sư huynh. Hứa Diệu Nhiên trừng mắt, nói. Làm sao? Tân Việt muốn chủ trì tiệc nhỏ, ta không đi không được à? Đây là ta biết hắn có tư cách tranh đoạt chức thiếu chủ Thiên Nhai Hải Các. Người không biết còn tưởng rằng hắn đã thành thiếu chủ Thiên Nhai Hải Các. Thậm chí là trưởng môn đấy. Một tiếng nói chợt vang lên. Sư muội nói quá lời rồi, Tân Việt không chịu nổi. Hứa Diệu Nhiên bỗng thấy hơi hoa mắt, bởi đột nhiên xuất hiện một người mặc y phục võ sĩ, lưng đeo hỏa diễm đao. Mặc dù người này không phong lưu phóng khoáng như Lam Ngọc nhưng cũng không phải là xấu, khuôn mặt anh tuấn toát lên vẻ cương nghị, quả quyết. Người này chính là Tân Việt, là vị nhân tài xuất sắc nhất mới xuất hiện tại Thiên Nhai Hải Các. Dựa theo quy củ của 6 đại phái, tu luyện không đến 100 năm đều là hậu bối. Hiện tại Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên mới tu luyện hơn 30 năm, mà Tân Việt đã tu luyện hơn 80 năm. Tuy hiện tại y cũng chỉ là tâm ma kỳ nhưng Hứa Diệu Nhiên biết rõ đạt được một bước này, Tân Việt đều là dựa vào chính mình từng bước chiến đấu, căn cơ vững chắc, thực lực hùng mạnh. So với một người phải trải qua chiến đấu gian khó mới có thể tiến lên, một người dựa vào dược vật tiến lên như Hứa Diệu Nhiên xa xa không phải là đối thủ của y, thậm chí 2-3 người như nàng cũng không thể đánh lại y đấy. Trong lớp hậu bối, chỉ duy nhất một người có năng lực đè áp được Tân Việt, chính là đệ tử thiên tài nhất Thiên Nhai Hải Các, tên Táng Phong nữ Hàn Sương Nguyệt. Nàng này mới chỉ nhập môn 50 năm nhưng từ 10 năm trước đã vô địch đồng môn, là một trong những thiếu chủ Thiên Nhai Hải Các. Thật ra thiếu chủ ở 6 đại phái cũng không phải chỉ có một người, càng không có nghĩa phàm là thiếu chủ đều có thể trở thành trưởng môn. Bọn họ thật ra chỉ đại diện cho một tầng quản lý nghiêm chỉnh tương lai. Ngoài trưởng môn ra còn có trưởng lão, đường chủ thậm chí trưởng kiếm nhân và một vài chức vị quan trọng khác cũng đều được lựa chọn từ trong số các thiếu chủ. Tỷ như Táng Phong nữ, tuy là thiếu chủ nhưng tương lai nàng cũng không phải là trưởng môn mà là trưởng đà Thiên Nhai Hải Các. Chuyện này cũng không kỳ lạ, 6 đại phái đã sớm qua thời đại trọng vũ lực, trưởng môn đương nhiên không thể yếu nhưng cũng không nhất định phải là người mạnh nhất. Thứ mà trưởng quản một môn phái cần chưa bao giờ là vũ lực mà là tầm nhìn, lòng dạ, trí tuệ, khí độ, thiếu một thứ cũng không được. Có thực lực hùng mạnh mà không có trí tuệ và tầm nhìn cân xứng, dẫn môn phái rơi vào cảnh điêu tàn là chuyện nhiều không kể xiết ở trong quá khứ. Trong môn phái đích thực, cường giả hoàn toàn có thể có sắp xếp khác. Ví dụ như trưởng kiếm nhân Tẩy Nguyệt phái là người có thực lực mạnh nhất nhưng không nguyện, cũng không thích hợp trở thành môn chủ. Thiên Nhai Hải Các cũng có trưởng đài nhân đồng đẳng với trưởng kiếm nhân Tẩy Nguyệt phái, tương lai Táng Phong nữ sẽ ở vị trí này, hiện giờ Thiên Nhai Hải Các đã chính thức bồi dưỡng trưởng đài nhân kế nhiệm. Năm nay là đại lễ Thiên Nhai Hải Các thành lập 5.000 năm, dựa theo quy củ, năm nay nhất định sẽ lại ra đời một thiếu chủ. Dựa theo quy củ, thiếu chủ chỉ tuyển chọn từ trong số hậu bối, sau đó sẽ được bồi dưỡng thêm. Tân Việt tu luyện tổng cộng được 83 năm, chỉ còn 17 năm nữa là tách ra khỏi lớp hậu bối. Nói cách khác, đây chính là cơ hội cuối cùng của y. Bởi vậy lần này Tân Việt tranh chức thiếu chủ giống y như hổ rình mồi, nghĩ hết biện pháp lôi kéo khắp nơi để tăng cường thực lực. Lúc này vừa xuất hiện, Tân Việt đã cười nói. Sư muội chớ hiểu lầm, ngu huynh chỉ là lâu không thấy sư muội, quả thật là rất nhớ sư muội cho nên mới nhờ Lam sư đệ đến mời sư muội, có lẽ là ngôn từ của Lam đệ không tốt lắm, đã khiến cho sư muội hiểu lầm rồi. Vậy giờ ta nói cho ngươi biết là ta không đi, không vấn đề gì chứ? Hứa Diệu Nhiên nói. Tân Việt nói. Sư muội không muốn đi, ngu huynh đương nhiên không dám cường mời. Nhưng sư muội à, có một số việc nên buông thì cần buông, để ở trong lòng không tốt cho mình đâu. Hứa Diệu Nhiên trầm mặt xuống, hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Tân Việt trả lời. Sư muội biết rõ ý ta mà, Đường Kiếp đã chết rồi. Hắn không về được. Hứa Diệu Nhiên sắc mặt đại biến, quát lớn. Ngươi nói bậy. Chỉ có điều nước mắt lưng tròng, cố nén không để rơi xuống. Mấy năm nay không hề thấy chút tăm hơi gì của Đường Kiếp. Tuy Hứa Diệu Nhiên vẫn giữ kín chuyện, nhưng chuyện mậu dịch hai giới lớn như vậy mà lại không thấy chủ nhân. Chỉ có Hứa Diệu Nhiên chủ trì, hiển nhiên người ngoài sẽ hoài nghi. Hơn nữa lúc trước Lăng Tiêu thu Đường Kiếp làm đồ đệ, Đường Kiếp chỉ nói giải quyết xong chuyện huyết hà sẽ lập tức quay về núi. Nhưng kết quả lại là bạt vô âm tín, trải qua thời gian dài như vậy, bên ngoài đồn rằng Đường Kiếp đã chết. Hứa Diệu Nhiên vẫn không thừa nhận, nhưng không có người đi ra bác bỏ tin đồn cho nên, tin đồn truyền đi lại càng tà dị. Thời khắc này Tân Việt cũng không nói tiếp về chuyện này, chỉ lui về sau mấy bước, nói. Thật ra người tin hay không cũng không quan trọng là chân quân đại nhân có tin tưởng hay không. Phụ thân. Hứa Diệu Nhiên ngẩng đầu lên. Tân Việt khẽ mỉm cười, nói. Đúng rồi, ta quên nói cho sư muội một chuyện, vài ngày trước ta đã hướng lệnh tôn cầu hôn. Ngươi dám. Hứa Diệu Nhiên gào lên. Ta đã làm rồi. Tân Việt trả lời. Hơn nữa, chân quân cũng đồng ý rồi. Ngài nói chỉ cần ta chính thức lên chức thiếu chủ sẽ gả sư muội cho ta. Hứa Diệu Nhiên nghe xong toàn thân run rẩy. Ta không tin. Ta không tin phụ thân có thể làm vậy. Khuôn mặt Tân Việt trở nên lạnh lẽo nói. Chuyện này có gì không tốt, mà chẳng phải là do ngươi bức hay sao? Do ta bức sao? Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên. Tân Việt nói tiếp. Sư muội và Đường Kiếp kia tình đầu ý hợp, e rằng đã làm cái việc bừa bãi kia rồi. Vừa nghe xong lời này, Hứa Diệu Nhiên run rẩy toàn thân. Tân Việt đã nói. Thật ra ở ngoài đã sớm đồn đại, nói năm đó ngươi đi tới Mạc Khâu, đã sớm cùng Đường Kiếp kia kết thành uyên ương. lúc đó đường kiếp nổi bật, thực lực cũng xem là tốt, chân quân đại nhân niệm tình ngươi một lòng vì hắn cho nên cũng để yên. Nhưng hiện tại đường kiếp chết rồi, lời đồn này thì không thể dập tắt. Ngươi chỉ biết mình, có từng nghĩ tới danh dự của lệnh tôn không? Hứa Diệu Nhiên trả lời. Cho nên cha ta muốn bắn đi đứa con gái làm bại hoại nề nếp gia phong ta sao? Không phải vậy, chẳng qua con gái lớn cuối cùng vẫn phải lập gia đình. Tân Việt cười nói. Tuy sư muội đã không hoàn bích nhưng Tân Việt ta một lòng vì ngươi, điểm sỉ nhục ấy cũng chấp nhận được. Hơn nữa lúc ấy ta là thiếu chủ, cũng xứng đôi với sư muội, ta nghĩ ra có thể dẹp yên tin đồn. Sau đó thì sao? Hứa Diệu Nhiên hỏi lại. Sẽ không có chuyện khác hay sao? Tân Việt ngẩn người. Chuyện gì khác? Hứa Diệu Nhiên hừ lạnh, nói. Nếu ta đoán không nhầm thì về sau việc mậu dịch huyết hà, cũng phải giao cho ngươi xử lý, đúng không? Tân Việt sắc mặt biến hóa, nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Ngươi có biết, việc buôn bán giữa hai giới đã kéo dài rất nhiều năm, chút bí mật này đã sớm không giấu được. Huống hồ trong thời gian ngắn như vậy ta đã xông qua tam khô, nhập thiên tâm, thành tựu tâm ma, e rằng cũng không thể gạt được ánh mắt của kẻ hữu tâm. Cưới một tàn hoa bại liễu là chuyện nhỏ, tiếp quản việc mua bán khổng lồ trong tay nàng mới là mục đích thực sự, đúng không? Có tài nguyên thì mới có thực lực, Tân sư huynh, ngươi thực sự tính toán rất giỏi đấy. Nhìn ánh mắt của Hứa Diệu Nhiên, sắc mặt Tân Việt liên tục biến đổi. Hồi lâu sau y mới nói, sư muội suy nghĩ nhiều rồi. Không nhiều, bản thân ngươi là hiểu rõ nhất đấy. Hứa Diệu Nhiên không chút khách khí trả lời. Tân Việt cười lớn vài tiếng, nói, xem ra sư muội đã hiểu lầm ta rồi. Thôi được, lâu ngày mới biết được nhân tâm. Nói xong liền thoáng liếc mắt về phía Lam Ngọc rồi chậm rãi rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn hai người rời khỏi, lúc này Hứa Diệu Nhiên mới kiệt sức ngồi xuống. Hồng Uyển vội vàng tiến lên đỡ lấy. Tiểu thư, làm sao lão gia? Nàng còn chưa nói hết câu, Hứa Diệu Nhiên đã ngăn lại. Việc này cũng không nên trách phụ thân, ông ấy cũng là không còn cách nào khác. Sao? Hồng Uyển ngây người. Còn ai có thể bức tử phủ chân quân? Dĩ nhiên là rất nhiều tử phủ. Hứa Diệu Nhiên thở dài đáp. Thu nhập từ việc buôn bán giữa hai giới khiến cho nhiều người đỏ mắt. Cưới Hứa Diệu Nhiên làm vợ chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự vẫn là nhằm vào chức trưởng quan việc buôn bán đang ở trong tay nàng. Lúc đường kiếp ở đây, Tẩy Nguyệt phái và Thiên Nhai Hải các kiềm chế lẫn nhau, không ai tiện nói thêm điều gì. Nhưng sau khi đường kiếp vắng mặt, Hứa Diệu Nhiên một mình nắm giữ quyền to, đã có khá nhiều người bắt đầu có tâm tư cướp đoạt. Mấy năm trước đã có người đề nghị, sau khi đường kiếp không ở đây, phải hủy bỏ số định mức cấp cho Tẩy Nguyệt phái. Là Hứa Diệu Nhiên phải dốc hết sức phản đối mới gác được kế hoạch này lại. Nhưng cũng chính đề nghị này đã khiến Thiên Nhai Hải Các và Hứa Diệu Nhiên đều đồng thời tự ý thức được vấn đề. Hứa Diệu Nhiên bắt đầu cảm nhận được lòng tham của môn phái, nếu không thì cũng không thể đoán được động cơ sau lưng Tân Việt nhanh như vậy. Thiên Nhai Hải Các thì ý thức được của cải quan trọng nằm trong tay một nữ nhân, nhưng nữ nhân này lại không phải là toàn tâm hướng về môn phái, việc này quá mức nghiêm trọng, cho nên liền sinh ra lòng thu hồi. Trước đây thái độ của Thiên Nhai Hải Các cũng giống như Tẩy Nguyệt phái đối với Đường Kiếp, không quan tâm khoản của cái này cuối cùng rơi vào trong tay đệ tử nào, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Vì thế Thiên Nhai Hải Các bắt đầu nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Cách tốt nhất chính là tìm cho Hứa Diệu Nhiên một người đàn ông. Chỉ khi Hứa Diệu Nhiên được gả cho người của Thiên Nhai Hải Các, lòng của nàng mới có thể hướng về Thiên Nhai Hải Các. Đương nhiên lúc đó toàn bộ của cải buôn bán hai giới cũng quy về Thiên Nhai Hải Các. Cho dù hiện tại không cam lòng nhưng chỉ cần thành thân, thì chắc chắn vẫn phải hướng về nhà chồng đấy. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh điều này rồi. Bởi vậy Thiên Nhai Hải Các gây áp lực cho Hứa Quang Hoa, tin tức Hứa Diệu Nhiên không còn nguyên vẹn đã truyền ra cũng là vì thế. Nếu như chỉ có vài tin đồn đại này thì Hứa Quang Hoa vẫn có thể nhịn. Vấn đề là quả thật hiện tại không hề có tin tức gì về Đường Kiếp. Ông ta có thể nhẫn nhịn trước lời đồn đại, nhưng lại không thể chịu được cảnh con gái mình thủ tiết. Lời đồn càng lúc càng truyền xa, tương lai con gái mình còn có thể lập gia đình sao? Là một người cha, Hứa Quang Hoa vô cùng yêu thương đứa con của mình, nhưng mỗi người lại có cách yêu quý khác nhau. Chính vì nguyên nhân này cho nên áp lực của Thiên Nhai Hải Các dần dần có hiệu quả. Tìm cho nữ nhi mình một nam nhân có phẩm chất tốt đã trở thành kỳ vọng của Hứa Quang Hoa. Dưới tình huống như vậy, sự xuất hiện của Tân Việt cũng là không có gì kỳ quái. Dù gì y cũng là hậu bối Thiên Nhai Hải Các xuất sắc nhất trong trăm năm qua, bất kể nhân phẩm hay tướng mạo cũng đều là hoàn mỹ, cũng coi như xứng đôi với Hứa Diệu Nhiên, Hứa Quang Hoa không có lý do gì để từ chối. Thân là nữ nhân, Hứa Diệu Nhiên có thể không chấp nhận sắp xếp của phụ thân, nhưng nàng thật sự là không thể trách móc sắp xếp này là sai lầm đấy. Ai bảo Đường Kiếp không hăng hái tranh giành, đến hiện tại ngay cả tiếng nói cũng chẳng thấy đâu. Đối với Hứa Quang Hoa mà nói, ông ấy chờ nhiều năm như vậy cũng đã là rất kiên nhẫn rồi. Vậy, tiểu thư phải làm sao bây giờ? Nghe Hứa Diệu Nhiên giải thích xong, Hồng Uyển cũng luống cuống. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng thế sự lại phức tạp như thế, không ngờ ngay cả đại tiểu thư nhà mình cũng có lúc bị người bức hôn. Làm sao bây giờ? Trong mắt Hứa Diệu Nhiên chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Đương nhiên là binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn rồi. Tiểu thư, Hồng Uyển nhìn nét mắt của Hứa Diệu Nhiên, nhất thời hơi ngây ngốc. Nàng hít sâu một hơi, vẻ đỏ ửng trên gương mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cương nghị. Hứa Diệu Nhiên nói, bọn họ đã phạm sai lầm. Là sao ạ? Hồng Uyển hỏi. Chính là đã coi thường ta. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Đúng là những người này âm mưu đã lâu, tính kế cũng tốt lắm, nhưng bọn họ chỉ nhìn đúng tâm tư của Hứa Quang Hoa, có thể khiến cho Hứa Quang Hoa gật đầu đồng ý hôn sự này. Nhưng bọn họ lại xem thường Hứa Diệu Nhiên, hoặc là bọn họ căn bản không nhìn vào trí tuệ của nàng. Dù sao ở thời đại này, chỉ cần bậc cha chú gật đầu, phần lớn đứa con đều là không có quyền quyết định. Tuy nhiên Hứa Diệu Nhiên lại khác. Nhìn bầy cá bên ngoài cửa sổ, Hứa Diệu Nhiên thản nhiên nói. Bọn họ cho rằng phụ thân ta đồng ý là có thể quyết định vận mệnh của ta sao? Sai lầm. Hứa Diệu Nhiên ta đã không muốn gả cho người, thì cho dù kẻ đó là tiên đài đại năng thì cũng không cưới được. Đúng vậy. Tiểu nha đầu cũng nắm chặt tay, hung hăng nói. Cùng lắm thì lấy cái chết để đấu tranh, như thế nào cũng không để bọn họ như ý. Lấy cái chết để đấu tranh sao? Đột nhiên Hứa Diệu Nhiên trợn mắt với Hồng Uyển. Đó là trò ngu ngốc nhất, muốn chết thì rất dễ, muốn sống mới là khó. Đời tu giả tu luyện nhiều năm như vậy, cầu cũng chỉ là trường sinh bất lão, mãi mãi thanh xuân, há lại có thể dễ dàng nói chết như vậy. Đường Kiếp nói rất hay, chết rồi chính là thất bại, tướng bên thua làm gì có dũng ngôn. Chỉ có người sống, tài năng mới có thể tranh đấu, tài năng mới có thể tươi cười chứng kiến dáng vẻ thất bại của bọn họ. Tiểu nha đầu ngẩn người hỏi, nói như vậy thì phải đấu tranh như thế nào? Bọn họ còn có thể trói ngươi lại đấy, cho nên phải động não nhiều hơn một chút. Hứa Diệu Nhiên nói, không được ngốc nghếch nghĩ đến cái chết, muốn đối phó với kẻ thù ngươi càng phải giảo hoạt, hung ác hơn. Nhưng chúng ta không đánh lại bọn họ. Hồng Uyển nức nở nói, đồ ngốc. Hứa Diệu Nhiên tức giận khẽ gắt lên, ý ta là phải động não suy nghĩ. Trời ơi tiểu thư, ta không cần động não suy nghĩ đâu. Ngươi nói nên làm gì bây giờ, ta nghe lời ngươi là được. Hồng Uyển ôm đầu kêu lên. Lúc này Hứa Diệu Nhiên mới ngừng nói, bắt đầu cúi đầu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nàng mới nói. Có rồi, chẳng phải Tân Việt nói rằng y phải chính thức trở thành thiếu chủ, thì cha ta mới đáp ứng lời cầu hôn của y sao? Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ khiến y không thành thiếu chủ được. Nhưng trong tất cả hậu bối, Tân Việt là người có thực lực mạnh nhất, ngoài Hàn Sư Tỷ ra, không ai là đối thủ của hắn. Không có đối thủ thì chế tạo đối thủ. Hừ, ta có thể dùng của cải khiến mình tăng lên tới tâm ma trong khoảng thời gian ngắn, vậy thì cũng có thể giúp đỡ những người khác tăng thực lực lên. Tuy bây giờ Thiên Nhai Hải Các không có người nào vũ lực vượt qua Tân Việt, nhưng lại không hề thiếu người có tư cách tranh đoạt chức thiếu chủ. Phàn Thừa Long, Hạ Tùng Húc, La An Bác, mấy vị sư huynh đó chẳng phải đều là thiên chi kiều tử, rồng trong loài người đó sao? So với Tân Việt kia cũng không thua kém bao nhiêu. Có ta ở đây, chỉ cần tìm đến một vị sư huynh, giúp hắn thăng tiến thực lực, đến lúc đó đánh một trận với Tân Việt cũng không phải là không thể thắng nổi. Ánh mắt của Hồng Uyển lập tức sáng lên. Đúng vậy, chỉ cần giúp người khác đánh bại Tân Việt là hắn không thể trở thành thiếu chủ được rồi. Nhưng hiện giờ đã sắp đến ngày đại lễ, cho dù là có một đống thuốc, thì cũng không thể khiến cho mấy vị sư huynh kia tấn thăng thực lực trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Hứa Diệu Nhiên gật đầu nói. Đúng là việc này không hề dễ dàng, linh dược cần phải có thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Còn 7-8 ngày nữa là diễn ra đại lễ, thời gian ngắn như vậy, ta cũng không dám chắc bọn họ sẽ đuổi kịp. Tuy nhiên cuộc tranh chức thiếu chủ này không chỉ so đấu về thực lực cá nhân, mà còn dựa vào thanh danh nhân vọng, lực lượng lệ thuộc cùng nhiều thứ khác nữa. Nhưng tóm lại vẫn không phải là dựa vào luận võ để quyết định thắng thua, mà còn phải dựa vào sự ủng hộ của đệ tử hạ tầng, và phải được hội trưởng lão tán thành mới được. Ý của tiểu thư là, Hứa Diệu Nhiên hung ác nói, thu mua tất cả những đồng môn có thể thu mua, mặc kệ hắn là ai, chỉ cần biết hắn không ủng hộ Tân Việt là mọi chuyện dễ bàn, tùy theo thực lực mà chia số tiền khác nhau. Từ trưởng lão cho tới đệ tử, tất cả đều có thể mua chuộc, tóm lại, bằng mọi giá phải khiến cho Tân Việt không trở thành thiếu chủ. Lời nói này khiến cho Hồng Uyển xấu hổ. Sau nhiều năm buôn bán, Hứa Diệu Nhiên đã sớm không còn là tiểu cô nương ngây thơ rồi. 10 năm kinh doanh, thấy nhiều thứ cũng trải qua nhiều chuyện, cho dù là thằng ngốc thì cũng sẽ trở nên thông minh. Trải qua 10 năm, Hứa Diệu Nhiên đã trở nên cực kỳ chín chắn, huống hồ năm đó còn được Đường Kiếp chỉ dạy nhiều điều. Thiên Nhai Hải Các xem thường trí tuệ của nàng, xem thường nàng bởi vì nàng đem lòng yêu Đường Kiếp. Nhưng cũng bởi vì xem thường nàng cho nên trận đọ sức này, nhất định sẽ bị Hứa Diệu Nhiên lật ngược tình thế. nhưng chỉ một mình Hứa Diệu Nhiên thì hiển nhiên không đủ. Sau khi trầm tư một lát, nàng lại lên tiếng. Tuy nhiên cho dù hắn không thành thiếu chủ, thì cũng phải đề phòng cha ta có thể sẽ vì không muốn gả ta cho người ngoài, mà cuối cùng vẫn quyết tâm gả ta cho Tân Viện. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngẫm nghĩ một chút, Hứa Diệu Nhiên trả lời. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Nếu bọn họ có thể tạo ra lời đồn, vậy thì ta cũng có thể. Dưới tình huống không có chứng cớ, bọn họ có thể tùy tiện nói Hứa Diệu Nhiên ta không còn nguyên vẹn, vậy ta cũng có thể nói Tân Việt có con riêng ở bên ngoài. Để xem lời đồn của ai độc ác hơn, lợi hại hơn. Hứa Diệu Nhiên ta muốn đấu với bọn họ đến cùng. Hồng Uyển, một lát nữa ngươi ra ngoài làm chuyện này, không cần bận tâm đến chuyện tiền bạc, cần mướn bao nhiêu người thì mướn bấy nhiêu người, nhất định phải bôi xấu Tân Việt. Đừng sợ làm lớn chuyện, để cho càng thối càng tốt. Hồng Uyển buồn rầu nói. Việc này tốn nhiều tiền lắm. Tốn thì tốn, còn sợ không có tiền hay sao? Hứa Diệu Nhiên cao giọng nói. Tiền. Nếu bọn họ tiến về phía ta vì muốn nắm giữ tiền trong tay ta, ta đây càng muốn dùng khoản tiền này để khiến cho bọn họ phải ăn cái thiệt thòi lớn. Đây là một cuộc tranh tài. Tân Việt hắn muốn trở thành thiếu chủ để cưới ta, ta lại để cho hắn không thành công. Biểu hiện liều chết là một loại quyết tâm, ta không thể dùng cái chết trước mặt phụ thân để chứng minh quyết tâm của ta, bởi vì nó có nghĩa là không thể quay đầu lại. Ta đây sẽ dùng tiền tài vô tận để chứng minh. Phụ thân muốn nhìn thấy quyết tâm của ta, ta sẽ cho ông ấy biết phần quyết tâm này đáng giá bao nhiêu tiền. Nói đến đây, Hứa Diệu Nhiên đã giơ lên hai ngón tay. 2.000 vạn. Hứa Diệu Nhiên ta sẽ đập nát 2.000 vạn linh tiền, để khiến Tân Việt không thể trở thành thiếu chủ Thiên Nhai Hải Các, cũng để cho tất cả mọi người biết rõ đây, chính là kết cục của việc muốn kết hôn với Hứa Diệu Nhiên ta. Đông đi xuân tới, đảo mắt lại là yên hoa tam nguyệt. Hồ rộng ngoài thành Ngân Nhãn, một chiếc thuyền lá nhỏ đang trôi theo dòng nước. Đường Kiếp nằm ở trên thuyền nhỏ, đang nhàn nhã phơi nắng, nón che che mặt, không hề nhúc nhích. Quỷ dị là ảnh ngược ở dưới nước, du khách trên thuyền nhỏ lại đang tự rót nước uống. Ca ca, một tiếng nũng nịu giòn giã truyền tới. Trên thuyền nhỏ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, biến hóa thành bộ dáng của y, vào lúc này giơ tay nhấc chân vẫn mang theo tâm tính của một cô bé. Thời điểm này đứng ở bên cạnh Đường Kiếp, nhìn bộ dạng đang ngủ của hắn, cười hi hi liền đi tới nhấc nón che lên. Nón che xốc lên, nhìn đến là một người hoàn toàn không có gương mặt nằm ở đó. Y y ngẩn ngơ, liền cảm thấy phía sau cổ căng thẳng, người đã bị nhấc lên. Sau đó bốn phía không gian liền biến ảo, nước vẫn là nước kia, thuyền cũng là thuyền kia. Chỉ có điều thuyền trên mặt nước và ảnh ngược dưới nước lại đảo lại. Trên thuyền Đường Kiếp đang uống rượu, trong tay còn giữ y y, mà cái bóng trong nước lại đang ngủ, chỉ có điều không có nón che. Đường Kiếp tiện tay bắt một phát, lấy nón che từ trong tay y, nhấn một cái xuống dưới nước. Nón che kia liền xuất hiện trên mặt ảnh ngược kia. Y y nhìn thấy cũng có chút ngây người, nhìn Đường Kiếp, lại nhìn ảnh ngược kia một chút, ngây ngốc hỏi. Ca ca, đây là cái gì? Đường Kiếp cười cười. Một chút bí quyết hư thật chuyển hóa nhỏ mà thôi. Nhưng, y y chỉ nón che, lại chỉ Đường Kiếp, có vẻ không hiểu. Nếu Đường Kiếp trước mắt là sự thật, vậy nón che kia nên là giả chứ, vì sao lại có thể hiện hữu trên tay mình? Đường Kiếp vỗ vỗ nàng. Nha đầu ngốc, đôi khi thực là giả. Giả là thật, làm sao ngươi xác định hiện tại kẻ nói chuyện với ngươi là thật? Nói xong không gian lại thay đổi, chỉ thấy Đường Kiếp uống rượu lại một lần nữa biến trở thành ảnh ngược. Đường Kiếp trước mặt lại gỡ nón che xuống, ngồi cười hì hì nhìn nàng, lại là một bộ dạng không có mặt. Y y lập tức tỉnh ngộ, vỗ tay cười nói. Hóa ra ca ca có thể qua lại không ngớt ở trong hình thái này, cái này chơi hay, ta muốn học. Cái này cũng không phải dễ. Đường Kiếp kéo y y vào trong ngực, sờ sờ mũi nói. Hay là trước để ngươi luyện xong đế hỏa trùng liên tâm kinh rồi hãy nói. Yên tâm đi, ca ca, ngươi xem này. Y y vung tay lên, một mảnh hoa đã từ trong lòng bàn tay nàng tản ra. Khác với dĩ vãng, đó là thời điểm đóa hoa xoay trên không trung, thân mình vẫn không ngừng tự quay. Đóa hoa kêu vang lên ô ô nhưng lại phát ra màu kim loại sáng bóng. Một cánh hoa từ trên trời rơi xuống, dừng ở trên thuyền nhỏ, chỉ thấy thuyền nhỏ được tạo ra bằng thiết mộc 100 năm. Độ cứng có thể so với kim thiết thuyền liền bị cắt nhỏ. Mãi tới khi các góc sắc nhọn mới dừng lại. Sau đó y thu tay lại, chỉ thấy tất cả đóa hoa đều oanh một tiếng, hóa thành từng mảnh hỏa hoa bạo liệt mà đến. Đóa hoa lúc trước cắt vào gỗ cũng bùng nổ, khiến cả nửa đầu thuyền cũng nổ bay. Thế nhưng thuyền nhỏ vẫn lướt đi trên mặt nước như cũ, không hề bị lật úp. Như thế nào? Y đắc ý hỏi. Cũng không tệ lắm. Đã nắm giữ được chuyển hóa hai lực lượng kim hoa, nhưng đối với nước và đất vẫn có điểm khiếm khuyết như trước. Tiếp tục cố gắng đi. Đường Kiếp nói xong liền vỗ vỗ thuyền nhỏ, chỉ thấy hình ảnh thuyền nhỏ bị cắt đã hóa thành ảnh ngược phiêu đãng trong nước, còn bọn họ ngồi vẫn là thuyền nhỏ đầy đủ như cũ. Điều này làm cho y có chút tò tò, muốn tiếp tục nghiên cứu thì Đường Kiếp đã nói. hôm nay là ngày mua thuốc, ngươi đi tới Đông Tân Quan lấy một ít đi. Ôi chao! Vừa nghe linh dược được đưa tới, y lập tức trở nên hăng hái. Hiện giờ linh dược được đưa tới Đông Tân Quan đã được dùng chống đỡ cho y và phân thân tu luyện. Hơn nửa năm nay, Đông Tân Quan trước sau đưa tới thất phê linh dược, vẻn vẹn nguyên linh đan còn có 70 viên. Dưới số lượng lớn nguyên linh đan như thế, thực lực phân thân đột nhiên tăng mạnh, trước đó không lâu đã tiến vào tâm ma cảnh trung kỳ. Đương nhiên, tốc độ nâng cao cũng đồng nghĩa với mất đi số lượng lớn tài nguyên. Đường kiếp chiếm lĩnh hai yêu nước đạt được của cải lớn, ngoại trừ cung ứng cho bộ phận tiểu tam, còn dư lại đều dùng ở chỗ này. Thời khắc này y đi tới Đông Tân Quan, đường kiếp không có việc gì cũng trở về hoàng cung ngân nhãn. Vừa muốn đi vào ngự thư phòng, chợt nghe một gã tôi tớ báo lại. Vân Tiên nương nương có lời mời. Bởi vì Lâm Hãn là nhân loại, cho nên phần lớn tôi tớ của Lâm Hãn cũng đều là nhân loại. Bên trong yêu tộc yêu nhân hỗn tạp, chuyện như thế cũng không phải hiếm lạ. Thời khắc này nghe được Lâm Hãn có lời mời, đường kiếp ngẩn người. Có chuyện gì không? Nương nương chưa nói. Biết rồi. Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút, liền đi tới cung Vân Tiên. Dù sao bây giờ trên danh nghĩa nàng cũng là phi tử hắn sủng ái nhất. Hai năm qua, đường kiếp và Lâm Hãn phối hợp với nhau vô cùng tốt. Hai người hợp tác với nhau, cũng từng trình diễn cảnh tình cảm ở trong hoàng cung ngân nhãn. Vì muốn đoạt lại hoàng đế của mình trong tay Lâm Hãn, có thể nói đám nữ nhân trong hậu cũng đã nghĩ hết biện pháp, dùng hết mọi thủ đoạn. Các loại quỷ kế âm mưu ngươi lừa ta gạt ùn kéo đến, lúc mới đầu cũng đã khiến Lâm Hãn bị thương tích không nhẹ. Đáng tiếc đám nương nương này không biết cho dù các nàng đánh đập, chiến tranh thế nào cũng không thể thắng lợi, bất kể Lâm Hãn bị hãm hại bao nhiêu lần cũng không thể bị các nàng lật đổ. Phát hiện hãm hại không có tác dụng, đám nương nương không có vì thế mà dừng tay, thay vào đó là càng thêm công kích điên cuồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm hậu cung tranh chấp phát triển tới cực đoan nhất, Lâm Hãn thậm chí còn bị vu tội Tư Thông, cũng có một lần bị người khác trực tiếp động tay động chân, thổi phồng là đưa nước trà có độc cho đường kiếp. Nhưng tội danh hành thích vua này không chỉ không lật đổ được vị Vân Tiên nương nương này, ngược lại còn bị đường kiếp truy ta, tìm được đây là âm mưu của một vài vị nương nương. Sau đó liền trực tiếp chém đầu không hề khách khí. Đoạn thời gian kia, từng màn tuồng trong hậu cung thay nhau trình diễn, đám nương nương phát điên cùng liên hợp công kích Lâm Hãn, trình độ kinh tâm động phách này có thể so với đấu tuồng xa hoa nhất cung. Bản thân Lâm Hãn cũng dần dần trưởng thành trong những công kích này, lại dùng thủ đoạn của mình giết chết vài vị nương nương. Đương nhiên nàng không cần thiết phải lừa đường kiếp, mỗi một lần dùng thủ đoạn hãm hại sẽ trực tiếp nói chân tướng cho đường kiếp. Vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Đường kiếp chỉ ở bên cạnh chỉ trỏ, bày ra ưu khuyết trong kế sách đó, vạch ra chỗ làm không tốt, sau đó lại đi giải quyết hậu quả cho nàng. Nói đến cung đấu, vậy cũng là cung đấu hiếm thấy nhất trong thiên hạ. Nếu như đám nương nương kia biết mình đánh đập một hồi, như thế nhưng không có hy vọng chiến thắng, chỉ sợ trước đó đã bị tức chết rồi. Đường kiếp cứ như vậy mắt lạnh nhìn một đám nữ nhân trong cung đấu chết đi sống lại. Thời gian gần 2 năm, nữ nhân trong hậu cung dần tàn lụi, chết đi rất nhiều, lại càng miễn bàn tới những kẻ bị phế truất. Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là hoàng hậu. Cho dù Lam Linh cũng từng hãm hại Lâm Hãn mấy lần, nhưng đường kiếp lại cảnh cáo Lâm Hãn tuyệt đối không được động thủ với Lam Linh. Dù sao hiện tại nàng có đường kiếp làm vòng bảo hộ vô địch, cho dù hãm hại thế nào cũng là vô ích. Nữ nhân ít, đường kiếp phải nghĩ biện pháp rằng có cũng ít đi, cho nên đường kiếp lại có được thời gian thanh nhàn, ngay cả nơi ở của Lâm Hãn cũng ít đến. Hôm nay Lâm Hãn đột nhiên phái tiểu yêu tới mời mình, điều này tương đối hiếm thấy. Thời điểm đi vào Vân Tiên Cung, đường kiếp nhìn thấy Lâm Hãn đang ngồi trên ghế gấm ăn trái cây. 10 ngón tay nhỏ và dài, bóc một quả long nhãn, đang muốn thả vào miệng, nhìn thấy đường kiếp tiến vào liền cười nói. Bệ hạ đã tới. Cũng không đứng dậy, trực tiếp đưa long nhãn cho đường kiếp. Động tác vô cũng tao nhã, hiển thị rõ phong cách quý phái. Làm gì còn bộ dáng dã nữ trong lồng sắt năm đó nữa chứ. Đường kiếp há to miệng ăn, cười nói. Ái phi lột đúng là mỹ vị. Vẫy lui tôi tớ, đường kiếp ngồi xuống nói. Tìm ta có chuyện gì? Vẻ diêm dúa lòe loẹt trong mắt Lâm Hãn đột nhiên biến mất, nhìn đường kiếp hỏi. Ngươi không muốn biết vì sao ngân nhãn giam ta lại à? Đường kiếp ngơ ngẩn. Không hỏi chuyện riêng của Lâm Hãn là ký kết ngầm lúc trước của đường kiếp và Lâm Hãn. Nữ nhân này không phải tu giả nhưng lại không ăn không uống 300 ngày không chết. Đường kiếp chỉ biết trên người Lâm Hãn chắc hẳn có bí mật. Nhưng hắn chưa từng hỏi, bởi vì chỉ có thế mới bảo đảm hai người hợp tác thuận lợi. Trong 2 năm qua, tuy Lâm Hãn chưa đạt được lời hứa tự do từ đường kiếp, nhưng dưới sự che chở của đường kiếp, ngày trôi qua cũng vô cùng thoải mái, nghĩ đến cho dù ở nhân gian cũng không có tư vị tốt như vậy. Nhưng hôm nay Lâm Hãn lại đột nhiên chủ động nhắc tới việc này, khiến đường kiếp vô cùng ngạc nhiên. Lâm Hãn lột một quả long nhãn bỏ vào trong miệng. Ngân nhãn nhốt ta là bởi vì có liên quan tới một thứ gì đó, trong thân thể của ta. Cũng chính vì thế đã khiến cho thân thể của ta khác với thường nhân, không thể tu luyện nhưng cũng không dễ dàng chết đi. Cái gì vậy? Trong mắt Lâm Hãn hiện lên một tia bi ai. Ta không biết, chỉ biết là thứ đó đã có sẵn từ lúc ta sinh ra. Nàng nói xong đã xốc y phục của mình lên, động tác này khiến Đường Kiếp hoảng sợ. Sau đó Đường Kiếp nhìn thấy, trên bộ ngực của Lâm Hãn cư nhiên có một hoa văn con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ ở giữa hai đỉnh núi của Lâm Hãn, hiện lên màu nâu xanh. Đường Kiếp nhíu mày, đang suy nghĩ gì đó. Đúng lúc này lại nhìn thấy con rắn nhỏ kia đột nhiên giật giật. Nó bắt đầu du động, giống như cảnh vật còn sống, chạy một vòng dọc theo thân thể Lâm Hãn, cuối cùng dừng lại ở sườn thắt lưng không hề nhúc nhích, giống như chỗ eo thân của Lâm Hãn đã có một bớt hình rắn lục trời sinh. Đây là cái gì? Đường Kiếp cũng cảm thấy hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy tình huống quỷ dị như thế. Lâm Hãn lắc lắc đầu. Ta không biết. Con rắn nhỏ này từ khi sinh ra đã có, nhưng nó chưa bao giờ động đây. Mãi cho tới khi ta 5 tuổi nó lần đầu tiên bắt đầu chuyển động. Ngày đó phụ mẫu ta sợ hãi không dám lộ ra. Lâm Hãn lẳng lặng nói xong. Nhưng lúc sinh nhật sau tuổi của ta, nó lại xuất hiện. Phụ thân tưởng quỷ nhập vào người, xin vị âm dương tiên sinh tới đuổi quỷ. Vị âm dương tiên sinh kia ở nhà ta cúng bái hành lễ một ngày không sao cả. Ngày hôm sau, vị tiên sinh kia liền chết trong lúc ăn cơm. Khi ta sinh nhật 7 tuổi, nó lại bắt đầu chuyển động. Lần này phụ thân mời một vị linh đồ tới thi pháp, cho ta dùng một loại pháp thuật đuổi ma. Vào lúc ban đêm, bị linh đồ kia liền vô ý ngã xuống trong nước chết đi. Phụ thân cũng không buông tha. Thời điểm ta sinh nhật 8 tuổi, quả nhiên lại hành động. Tuy nhiên lúc này phụ thân đã có chuẩn bị. Hắn dốc hết gia sản mời một vị linh sư có danh tiếng tới bắt quỷ. Linh sư kia cũng thật tàn độc, chỉ một kiếm đã chém rơi một khối thịt trên người ta. Nhưng chỉ qua một ngày, vết thương của ta liền lành lại, ngay cả sẹo cũng không có, mà nó vẫn tồn tại như trước. Về phần linh sư kia, lúc tu luyện đã bị linh khí phản xung, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đường Kiếp nghe xong liền cảm thấy da đầu run lên. Lâm Hãn nhìn Đường Kiếp, cười nói, có phải có chút khủng bố đúng không? Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sinh nhật hàng năm, con rắn này đều động đậy trên người của ta. Phụ thân nghĩ hết biện pháp muốn ngăn cản nó nhưng không thành công. Ngược lại còn tốn một số tiền lớn mời tới các linh sư, một đám bởi vậy đều chết oan chết uổng. Thời gian dài trôi qua, chuyện của ta cũng bị truyền ra ngoài. Một người nhìn ta đều nói là ngôi sao tai họa, không dám nói chuyện, cũng không có người nào dám tới giúp ta đuổi quỷ nữa. Khi đó phụ thân ngược lại đã nghĩ thông suốt. Dù sao rắn này cũng không hại ta, vì sao phải đuổi nó đi chứ? Vì thế cứ để nó tùy ý ở trên người ta. Mãi tới ngày sinh nhật 16 tuổi của ta. Ngày đó thế nào? Đừng kiếp hỏi. Lâm Hãn trả lời. Ta bị cưỡng gian. Từ lúc còn nhỏ, Lâm Hãn không nhớ rõ phụ thân đã từng cưới lúc nào. Hắn luôn nhìn mình, hai mắt nồng đậm ưu sầu. Thời điểm thơ ấu, Lâm Hãn từng nhìn thấy rất nhiều người xuất nhập nhà mình. Bọn họ mặc quần áo kỳ quái, làm các loại thủ thể kỳ quái, ánh mắt nhìn mình giống như đang nhìn một con quái vật, có mê hoặc, có sợ hãi cũng có hưng phấn. Trong bọn họ cũng có ít người mang tới cho Lâm Hãn niềm vui, nhưng nhiều hơn cả là đau khổ. Mãi đến thật lâu về sau, Lâm Hãn vẫn nhớ tới thống khổ khi linh sư kia một kiếm cắt lấy miếng thịt trên người mình. Loại tình huống này vẫn rằng có rất lâu mới dừng lại. Dị nhân lui tới đột nhiên không thấy, môn đình Lâm phủ lại bắt đầu trở nên vắng vẻ. Lâm gia vốn là nơi danh gia vọng tộc, nhưng vì để cứu trị nữ nhân, Lâm gia hao tốn rất nhiều tiền tài, ngay cả gia cảnh cũng vì thế mà dần dần suy tàn. Vì thế nơi này rất nhanh truyền ra, nói khuê nữ Lâm gia là một ngôi sao tai hại, trên người có dấu ấn của quỷ, là một người xui xẻo. Lúc lời đồn này truyền tới, thậm chí sẽ trực tiếp công kích bản thân Lâm Hãn. Mỗi khi Lâm Hãn ra ngoài sẽ gặp phải công kích của một số đứa nhỏ ác ý, có người lấy hòn đá đập nàng, cũng sẽ có người phun nước miếng vào nàng, thường làm nàng thương tâm khóc lớn. Nhưng rất nhanh Lâm Hãn phát hiện không ai dám trêu chọc nàng nữa. Bởi vì người dùng đá đập thường, nếu không phải bị bệnh thì chính là té ngã, thậm chí một nam hài trong một lần chơi đùa trực tiếp rơi xuống giếng mà chết. Dân chúng nơi này đều sợ hãi. Bọn họ không dám khi nhục Lâm Hãn, thậm chí không dám tới gần nàng. Lâm Hãn dần dần lớn lên trong hoàn cảnh cô độc như thế. Sinh nhật 16 tuổi. Đây vốn là một ngày lành đáng chúc mừng. Ở chỗ này, cô nương tới 16 tuổi đã thành niên, có thể xuất giá rồi. Nhưng Lâm Hãn lại không có người để ý tới. Không có chúc mừng, cũng không có cười vui, bởi vì mỗi người đều biết đây là một ngôi sao tai họa. Mọi người sợ hãi nàng nên cũng rời xa nàng. Nhưng luôn có người không biết. Ngày này, đêm càng lúc càng khuya. Nàng cứ như vậy lẳng lặng ngồi yên ở bên trong đồng ruộng, đếm ánh sao trên bầu trời. Đây là phương thức ăn mừng duy nhất mà nàng có thể chọn, ở trong tự nhiên cảm thụ làn gió, hưởng thụ sự yên lặng. Đúng lúc đó, một gã nam tử đi qua mảnh ruộng kia. Hắn vừa khát lại đói, phong trần mệt mỏi. Hắn nhìn thấy Lâm Hãn ngồi trên tảng đá, liền giống như thấy được một đóa hoa trắng nở trên cánh đồng. Tham lam và dục vọng che lấp lý trí của hắn, hắn đánh về phía thiếu nữ, bất kể thiếu nữ đó có dãy dụa hay kêu gọi như thế nào. Lâm Hãn cảm nhận được một loại đau nhức như bị đâm thủng, lúc kia nàng đã cho rằng mình chết rồi. Khi đó trước mắt nàng đột nhiên hiện ra một bông hoa, sau đó nàng nhìn thấy trên người của mình hiện lên thanh quang. Một trường xà màu xanh từ trên người nàng bay ra, bay đến trên đầu nam tử kia, há miệng rộng nuốt hắn vào. Chỉ một chút, liền nuốt hết cả người. Nàng ngơ ngác nhìn không trung, nhìn rắn lục bay lượn trên trời. Một hồi lâu nó từ không trung hạ xuống, bay tới trên người Lâm Hãn, hóa thành hình xăm không động đậy. Từ ngày đó ta mới ý thức được nó không phải muốn làm hại ta mà là bảo vệ ta. Lâm Hãn từ từ nói, chỉ có điều trong ánh mắt vẫn tràn ngập đau buồn như trước. Nhưng ngươi không thể khiến mọi người hiểu được điều ấy. Đường Kiếp nói. Lâm Hãn gật gật đầu. Đúng vậy, cho dù nàng hiểu thì thế nào chứ? Không ai tin tưởng nàng, nàng cũng không thể nói cho người khác nghe. Để người khác biết được chuyện mình bị cưỡng gian, đối với một nữ nhân mà nói, sinh tử là chuyện nhỏ, danh tiết mới là chuyện lớn. Nàng càng không thể nói rắn lục trên người mình ăn hết mộ người, nếu như vậy trước hết nàng sẽ phải vào tù. Nàng không thể nói bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nhìn người khác dùng ánh mắt xem mình như ngôi sao tai họa. Theo ngày từng ngày qua đi, tuổi dần dần lớn lên, cô nương cũng tới tuổi nên lập gia đình. Nhưng không ai dám tới cửa cầu hôn. Ai cũng không muốn cưới một ngôi sao tai họa vào cửa. Lúc này Lâm gia cũng bởi vì ngôi sao tai họa này mà hoàn toàn xuống dốc. Phụ thân đến phút cuối, sau khi nghe một bà mối thương lượng liền quyết định gả nàng cho một vị lão nhân hơn 50 tuổi. Mười dặm bát hương, cũng chỉ có lão già bệnh lao kia dám cười nàng, dù sao hắn sống vốn không còn lâu. Biết được tin tức này, Lâm Hãn sợ hãi. Nàng canh lúc màn đêm buông xuống liền trốn khỏi nhà. Rời khỏi nhà Lâm Hãn không có chỗ để đi, chỉ có thể không ngừng bước đi trong hoang dã. Không có đồ ăn, không có thức uống, Lâm Hãn cho là mình sẽ bỏ xác nơi hoang dã. Nhưng trên thực tế nàng không hề chết, mỗi khi nàng cảm thấy đói bụng, nàng liền cảm thấy chỗ vết bớt rắn lục có một tia năng lượng tiến vào trong cơ thể. Chính được vết bớt này che chở, nàng cứ một đường đi mãi. Nàng phát hiện mình có thể không ăn không uống một thời gian rất dài, bị thương cũng có thể nhanh chóng khép lại, cho dù từ trên cao ngã xuống cũng sẽ không chết. Cứ như vậy nàng lưu lại 12 năm. 12 năm sao? Đường Kiếp kinh hô ra tiếng. Nhìn Lâm Hãn thấy thế nào cũng chỉ là một thiếu nữ vừa tròn 20. Không nghĩ tới đúng không? Lâm Hãn cúi đầu cười. Nó là ngôi sao tai họa, cũng là phúc tinh. Là nó khiến ta bị thương tổn, không nhà để về. Nhưng cũng là nó bảo hộ cho ta, để cho ta mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân, dung nhan không già đi. Có nó, bất luận là người có ý đồ thương tổn ta đều không có kết cục tốt. Nhưng ta cũng vì thế mà không thể tu luyện. Ta từng gặp một vị linh sư, trong lúc vô ý đã giúp đỡ hắn. Để báo đáp lại, hắn dạy ta phương pháp nhập môn tu luyện, lại phát hiện ta bất kể thế nào cũng không phát ra được ngọc môn, căn bản không thể tu luyện. Sau đó không lẽ ngươi không có ý đồ đuổi nó đi sao? Đường Kiếp hỏi. Lâm Hãn trả lời. Ta không có, nhưng có người muốn làm vậy. Bọn họ nghĩ đây là bảo vật, muốn cướp đoạt từ trên người của ta, kết quả bọn họ đều chết hết. Không có ngoại lệ sao? Có một. Lâm Hãn nhìn Đường Kiếp, cúi đầu phát ra tiếng cười. Một khắc này Đường Kiếp đột nhiên hiểu rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu Hoàng Ngân Nhãn. Lâm Hãn gật gật đầu. Hắn là kẻ duy nhất không chết, nhưng hắn cũng không hề dễ chịu. Sau khi gặp được ta, hắn cho rằng vết bớt trên người ta có thể có liên quan tới Thanh Long Thượng Cổ, cho nên vẫn muốn cắn nuốt sạch. Nói chỉ cần có được cái bớt này có thể nắm giữ lực lượng vận mạng. Nhưng hắn vẫn không thành công, ngược lại sau khi cắn nuốt thất bại, liên tiếp trong 30 ngày vị yêu hoàng đại nhân này đều gặp vận rủi. Quốc nội bốn phía nổi lên khói lửa, khắp nơi đều là thiên tai nhân họa, hậu cung một mảnh phân tranh, mỗi ngày đều có yêu vật giết chóc. Ngay cả bản thân hắn, đường đường phân thần tôn sư, ngẫu nhiên trên đường cũng sẽ bị trượt chân, ăn một bữa cơm cũng bị đá đập vào răng. Thậm chí, ở một lần lúc tu luyện đột nhiên tâm thần không yên, vận chuyển lỗi, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng do thực lực của hắn mạnh mới tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Nhưng càng như vậy hắn lại càng không đồng ý buông tha. Hắn thử rất nhiều lần, cũng thất bại nhiều, vẫn luôn còn sống, mãi tới khi gặp ngươi. Có khi ta cũng hoài nghi, hắn chết dưới đao của ngươi là trùng hợp hay có liên quan tới ta. Có phải do hắn trêu chọc vết bớt trên người ta quá nhiều, cuối cùng chọc giận nó, liền mang ngươi tới đây. Nếu nói như vậy, ngay cả hắn cũng không thể tránh được. Là thế sao? Ánh mắt của Đường Kiếp khẽ híp lại. Hắn nhìn Lâm Hãn. Vì sao đột nhiên nói ta biết những điều này? Lâm Hãn cúi đầu trầm tư một lát, lúc này mới nói. Những năm trước kia ta thường xuyên gặp ác mộng. Đa số là hàng xóm vây quanh chỉ trích ta, làm nhục, chửi rủa, thậm chí là ẩu đả. Nhưng ngẫu nhiên cũng có một chút giấc mơ khác. Giấc mơ gì? Có một giấc mơ cổ quái. Có một lần ta mơ thấy có một người bắt được ta, đem bán ta lên một ngọn núi, biến ta trở thành nữ nhân của một ông già. Sáng sớm hôm sau ta liền thấy có một người giống y như trong giấc mộng đi, về phía ta. Ta sợ hãi liền bỏ chạy. Sau này ta cũng không gặp lại người kia, cũng không biết hắn có phải kẻ buôn lậu người hay không. Ánh mắt của Đường Kiếp hơi có rút lại. Cũng có khi ta sẽ mơ thấy một chút gì đó không liên quan tới mình. Tỉ như một hồi chiến tranh hay một lần trời sập đất sụt. Ta không biết chúng xảy ra khi nào, nhưng mỗi lần ta gặp được mấy thứ này liền cảm giác giống như mình ở trong đó. Nhớ rõ có một lần ta còn mơ thấy có một người bay lơ lửng trên bầu trời, toàn thân phát ra ngọn lửa. Tâm Đường Kiếp đột nhiên căng thẳng. Không có giấc mộng nào được xác nhận qua sao? Có. Lâm Hãn khẽ cười nói. Mấy ngày trước khi yêu hoàng Ngân Nhãn bị giết, ta mơ thấy mình ngồi ở trong cung, ăn ngon mặc đẹp, trải qua cuộc sống sung sướng. Ta tưởng ta điên rồi, ngay cả giấc mơ như thế cũng mơ được. Như vậy, ngươi ngày hôm qua mơ thấy cái gì? Mơ thấy ta giống như bây giờ, ngồi trước người ngươi, nói tất cả cho ngươi. Đừng kiếp hiểu. Thảo nào nàng lại chủ động tự nói với mình, hóa ra là giấc mơ kia chỉ dẫn cho nàng. Sau đó thì sao? Lâm Hãn lắc đầu, rất hiển nhiên giấc mơ của nàng cũng chỉ dừng ở đây. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp gật đầu. Ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không thử cướp đi rắn lục của ngươi. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật ngươi sao? Bất ngờ Lâm Hãn lại lắc đầu. Không, không phải. Đường Kiếp ngẩn người. Ngươi không phải nói thời điểm sinh nhật ngươi nó mới chuyển động sao? Đã từng như thế, nhưng sao lại cải biến, hiện tại nó bất cứ lúc nào cũng có thể động đậy. Khi nào lại trở thành như thế? Ngày gặp được ngươi. Hí. Chu tâm quỷ kia phát ra tiếng kêu thê lương, lại thủy chung không vứt được quỷ vật trong suốt sau lưng mình. Tiểu quỷ trong suốt kia giống như đỉa hút máu dán chặt trên người của nó, cắn nuốt quỷ khí và lực lượng của nó. Thời gian dần qua, nó cảm thấy trước mắt một mảnh mờ tối, quỷ khí nồng đậm tiêu tan không còn, cứ như vậy vô lực ngã xuống. Tiểu tam từ trên lưng chu tâm quỷ nhảy xuống, hài lòng vỗ vỗ bụng, làm ra một động tác được ăn no. Lữ trình tìm kiếm lưỡng giới cũng là quá trình thú quỷ săn thức ăn. Mượn dùng năng lực không gian hùng mạnh của mình, tiểu tam tận lực đi săn thức ăn. Sau khi hoàn thành xong một lần săn bắn, tiểu tam hướng về phía không trung ngửi vài cái, tìm kiếm phương hướng mình sắp đi tới. Trong bụng trong suốt của nó, mơ hồ có thể thấy được từng đám sợi tơ đang xoay tròn, một đoàn bạch quang tỏa lóng lánh. Đó là lực nhân quả cùng một chút vận mệnh ánh sáng mà Đường Kiếp lưu lại trên người tiểu tam, liên kết tiểu tam với nơi phương xa. Dưới tác dụng của nhân quả và vận mạng, chỉ cần đi dọc theo tuyến đi này, bất kể như thế nào cũng có thể tìm tới cuối. Nhưng vận mệnh cũng không luôn may mắn. Sau khi tiểu tam rời đi không lâu, nơi nó săn giết chu tâm quỷ liền xuất hiện hai thân ảnh. Bóng dáng hắc bạch cầm gậy đại tang trong tay, trôi nổi phía trên nơi tiểu tam từng đứng, đầu tiên là nhìn nhau, sau đó cùng nhau hít dài một hơi. Một lát sau, bóng dáng màu đen nói. Là thú quỷ, không sai. Tiếng va chạm như kim thiết, leng keng chói tai. Thanh âm thân ảnh màu trắng thì như khóc. Thú quỷ đã trở lại. Việc này không phải là nhỏ, nhất định phải lập tức thông báo cho vài vị minh hoàng, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết nó. Hai thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Thiên nhai hải các. Chính giữa bình đài, mấy ngàn đệ tử thiên nhai hải các đang vây thành một đoàn, phía trên còn có 32 vị trưởng lão tạo thành hội trưởng lão. Đất trống phía dưới hội trưởng lão còn có vài tên đệ tử đứng thẳng, Tân Việt chính là một trong số đó. Chỉ có điều Tân Việt xưa nay uy phong hống hách, vào lúc này sắc mặt lại vô cùng khó coi. Trên người của hắn dính đầy vết máu, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua nam tử có khuôn mặt giản dị bên cạnh, hắn gọi là Phàn Thừa Long, cũng là đối thủ lớn nhất tranh đoạt thiếu chủ với mình lần này. Tuyển chọn thiếu chủ, phân làm chiến lực cá nhân, thi võ chỉ huy tác chiến cùng thi văn trị phái. Trong đó kỳ thi văn do hội trưởng lão phụ trách xét duyệt, kỳ thi võ do đoàn đệ tử môn hạ và hội trưởng lão mỗi bên quyết định một nửa. Sau đó chọn ra người thắng lợi trong ba người có thành tích cao nhất. Trong chỉ huy tác chiến cần phải tự mình chiêu mộ nhân sự, chỉ có thể tuyển chọn người trong bổn phái, nhân số là 20, cấp bậc tâm ma, khảo nghiệm không chỉ năng lực chỉ huy, trọng yếu nhất chính là mạng lưới quan hệ và uy vọng. Tân Việt không mấy tự tin ở kỳ thi văn, tuy nhiên ở kỳ thi võ lại có chút tự tin, bất kể là vũ lực cá nhân hay uy vọng môn phái đều trên chúng đệ tử. Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của hắn. Có thế nào cũng không ngờ thực lực của Phàn Thừa Long lại hùng mạnh như vậy, trong khi đọ sức chiến lực cá nhân. Tân Việt và Phàn Thừa Long đại chiến một ngày mới khó khăn đánh thắng, được hắn nhờ một chiêu hiểm. Điều này cũng thôi không nói tới, có thể nào thì phương diện chiến lực cá nhân Tân Việt vẫn đứng đầu. Nhưng phương diện chỉ huy tác chiến lại vượt xa dự liệu của hắn. Vốn lần chỉ huy tác chiến này, Tân Việt đã lôi kéo không ít người giỏi trong phái. Không nghĩ tới Phàn Thừa Long ngay cả người giỏi như Trần Thư, Hàn Thần và Tương Hân cũng kéo tới. Trong đó cư nhiên lại có cả Hạ Tùng Húc và La An Bác. Không ngờ bọn người kia lại liên thủ để đối phó với mình. Phàn Thừa Long, ngươi cho bọn Hạ Tùng Húc, La An Bác ưu đãi thế nào, mà khiến bọn họ cam nguyện buông tha tranh đấu thiếu chủ để tới ngăn chặn mình. Nghĩ vậy, Tân Việt tức đến gần nổ phổi. Thình lình xảy ra biến cố khiến Tân Việt trở tay không kịp, chỉ huy tác chiến Phàn Thừa Long chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, không biết tại sao, nhóm người Phàn Thừa Long này giống như đều uống thuốc dũng mãnh, chiến lực so với trước dường như điên cuồng hơn không ít. Kết quả chính là, cho dù Tân Việt cố gắng thế nào cũng không có lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng bại trận. Điểm chết người chính là, trong quá trình chiến đấu, một gã dưới trướng Tân Việt lại lỡ tay chém người của đối phương thành trọng thương, máu tươi còn văng đến trên người của Tân Việt. Luận võ đả thương người, đây chính là tối kỵ của môn phái. Tân Việt có thể cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn không có chút thân thiện. Mặc dù là thế, Tân Việt vẫn tin tưởng mình sẽ đạt được thắng lợi. Bởi vì hắn biết năng lực trong kỳ thi văn của Phàn Thừa Long còn thua xa hắn. Giờ phút này đoàn trưởng lão sắp tuyên bố chính là kiểm tra đánh giá kỳ thi văn của mọi người. Một lão nhân tóc hoa râm đứng ra nói. Hiện tại tuyên bố thành tích kỳ thi văn. Hạ Tùng Húc, thành tích kỳ thi văn là giáp hạ. Hiện trường vang lên một tràng vỗ tay. Thành tích kỳ thi văn ở Thiên Nhai Hải các phân thành 4 hạng giáp, ất, bính, đinh, mỗi hạng lại được phân thành thượng, trung, hạ, có thể vào tới giáp cho tới bây giờ cũng không phải chuyện dễ dàng. Hạ Tùng Húc cũng có thể xem là một kẻ thông minh nhất trong đám đệ tử, nhưng tính tình mềm yếu, nhiều mưu khó đoạn, lại thêm thực lực bản thân có hạn, tuy có tài trị phái nhưng lại thiếu oai phục chúng, chỉ thích hợp làm quân sư chứ không nên làm chủ quan. Bởi vậy đối với việc hắn đạt vị trí cao, trong lòng mọi người như có chuẩn bị mà không hâm mộ, bởi vì đều biết rằng hắn không có cơ hội gì. La An Bác, thành tích kỳ thi văn là bính trung. Giữa sân lại lần nữa vang lên một tràng vỗ tay dồn dập. Đối với một kẻ lớn lên hào phóng, to lớn giống tinh tinh như La An Bác mà nói, có thể đạt được thành tích như thế đã là không tệ. Người này chiến lực rất mạnh, chỉ tiếc làm người không có đầu óc, hoàn toàn tương phải với Hạ Tùng Húc. Từ lúc vừa bắt đầu mọi người đều biết, hắn khẳng định sẽ chết ở cửa ải kỳ thi văn này. Trên thực tế mọi người phán đoán hắn chỉ đạt tới đinh. Có thể đạt tới bính cũng đủ để mọi người vỗ tay cho hắn rồi. Tân Việt, thành tích kỳ thi văn ất thượng. Nghe thành tích như thế, Tân Việt thở dài một hơi. Tuy rằng không vào được giáp, nhưng nói thực ra, thành tích như thế này đã là thành tích tốt nhất của hắn rồi. Có thể có được thành tích này, phỏng chừng có liên quan tới việc hắn mua chuộc được một vài vị giám khảo. Vì trận chiến này, hắn đã xuất ra hết tích lũy bao năm qua của mình. Hơn 200 vạn linh tiền, ngẫm lại cũng có chút đau lòng. Tuy nhiên có thể ngăn chặn được Phàn Thừa Long là tốt rồi, nghĩ tới Phàn Thừa Long là một kẻ não tàn, cũng không thể nào tốt hơn mình được. Phàn Thừa Long, thành tích kỳ thi văn, ất thượng, vỗ tay bùng lên mãnh liệt. Tân Việt cũng chấn động toàn thân, không khắc chế được liền kêu lên. Điều đó không thể nào. Ngươi nói cái gì? Lão già tuyên đọc chừng hai mắt quát. Trong lòng Tân Việt cả kinh, vội hỏi. Trưởng lão chớ trách, đệ tử chỉ có điều nghi ngờ. Trong kỳ thi văn bình thường Phàn Thừa Long đều chỉ đạt tới bính. Tốt nhất cũng chỉ là ất hạ, vì sao hôm nay lại lên tới ất thượng chứ? Nực cười. Hạ Tùng Húc bên cạnh lại nói xen vào. Thành tích tốt nhất trong kỳ thi văn của ngươi cũng chỉ là ất trung, vì sao lúc này lại là ất thượng cơ chứ? Ngươi! Tân Việt giận dữ nhìn Hạ Tùng Húc. Hạ Tùng Húc cũng hoàn toàn không sợ trừng mắt lại, ngược lại Phàn Thừa Long vẫn vẻ mặt bình tĩnh như trước, không nói gì nhiều, chỉ nói. Đừng làm ảnh hưởng tới trưởng lão tuyên đọc kết quả. Mặc dù ngày thường Phàn Thừa Long làm người chất phác, nhưng là người xử sự công bằng, cương trực công chính, luôn luôn được những người cùng thế hệ kính trọng. Hắn nói như vậy, ngay cả Tân Việt cũng không nói thêm gì nữa, cố nén cơn tức này, nghĩ thầm cho dù như thế thì kết quả cũng là ngang hàng, kết quả cuối cùng vẫn còn do hội trưởng lão và các đệ tử môn hạ quyết định. Quyết định từ trước lúc tuyên đọc đã được trình lên hội trưởng lão. Thời khắc này sau khi hội trưởng lão bàn bạc xong, liền do một lão già tóc bạc tuyên đọc kết quả. Lần tranh đoạt thiếu chủ này, người thắng là Phàn Thừa Long. Lời này giống như sấm rền vang lên ở bên tai Tân Việt, nổ vang khiến đám người liên quan đi theo hắn hoa mắt. Tại sao có thể như vậy? Không ngờ Tân đại ca lại thua. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, ngược lại bên sân kia lại vang lên một tràng vỗ tay giống như sóng thần. Không, ta không tin. Tân Việt lại kêu to lên. Hơn 80 năm khổ tu, vì môn phái bôn ba vào sinh ra tử, mang về uy danh rất lớn, chỉ vì giờ phút trước mắt này. Vậy mà khi thời khắc này tới, không ngờ người thắng không phải mình, điều này làm cho hắn không phục. Hắn hô to với lão già tóc trắng. Ta không tin, làm sao ta lại thất bại chứ? Đúng vậy, chỉ huy tác chiến là Phàn Thừa Long thắng ta, nhưng chiến lực cá nhân ta lại thắng hắn. Kỳ thi văn lại ngang tài ngang sức, ba thứ này không phân biệt được cao thấp, dựa vào cái gì ta lại thua hắn chứ? Lúc này lão già kia cũng không tức giận, chỉ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng người thắng nên là ngươi? Dựa vào cái gì sao? Đương nhiên là bằng uy vọng trong phái. Từ đoàn trưởng lão cho tới đệ tử, luận uy vọng thì Phàn Thừa Long sao có thể so sánh được với ta chứ? Nếu như được mọi người lựa chọn ủng hộ, đương nhiên phải là người có uy vọng cao thắng lợi. Ngươi tự tin uy vọng của mình cao hơn Phàn Thừa Long sao? Lão già tóc trắng cười lạnh, chỉ về phía trước nói. Vì sao ngươi không nhìn người xung quanh ngươi thử, nhìn xem có bao nhiêu người vì Phàn Thừa Long mà hoan hô thắng lợi? Trong lòng Tân Việt run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số đệ tử của Thiên Nhai Hải Các đang la to, hoan hô nhảy nhót, mà ngay cả các sư thúc ngày thường nghiêm túc cũng mỉm cười, vỗ tay chúc mừng cho Phàn Thừa Long. Hạ Tùng Húc và La An Bắc bên cạnh thì càng không cần phải nói, trực tiếp tiến tới ôm Phàn Thừa Long, dường như đã cầu nguyện rất lâu cho giờ phút này. Lão già tóc trắng kia lại nói, nếu như ngươi còn không tin, ta trực tiếp nói cho ngươi biết, lần đề cử này, đệ tử đồng môn tán thành Phàn Thừa Long lên tới 5 thành. Mà tán thành của ngươi, chưa tới một thành sao? Tân Việt nghe được thế liền giống như rơi vào hầm băng. Tại sao có thể như vậy? Lão già tóc trắng làm như còn chưa đủ kích thích, lại bổ thêm một câu. À đúng rồi, đoàn trưởng lão không phải ai cũng tán thành người. Lần này đoàn trưởng lão có 32 người, ủng hộ ngươi chỉ có 9, mà ủng hộ Phàn Thừa Long lại đạt tới 17 người. Ô, đúng rồi, bản thân ta cũng ủng hộ Phàn Thừa Long. Cái gì? Trước mắt Tân Việt tối sầm, suýt nữa té xuống ngất đi. Tiếng hoan hô chúc mừng thắng lợi vẫn còn tiếp tục, nhưng đã không có duyên với kẻ thất bại như Tân Việt. Hắn liền một người tránh ra, không ai chú ý tới hắn, giống như chó nhà có tang, thậm chí ngay cả người từng thể trung thành với hắn cũng không đi theo hắn, chỉ yên lặng nhìn hắn rời khỏi. Sau khi để lên tất cả lợi thế mà vẫn thua cuộc, Tân Việt đã không đáng giá để người khác chú ý tới. Hắn mờ mịt đi vào đường mòn tới hoa viên, mãi tới khi trước mặt xuất hiện hai nhân ảnh. Là Hứa Diệu Nhiên và Hồng Uyển. Tân Việt khẽ sợ run lên. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Sau đó Tân Việt mỉm cười một chút. Nếu là vì chuyện hôn ước, vậy hiện tại ngươi có thể yên tâm, bởi vì ta thua nên lệnh tôn sẽ không gả ngươi cho ta đâu. Ta biết. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Ta đến là để cho ngươi biết vì sao ngươi thua. Tân Việt ngẩn người, trong đầu đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Hắn chợt tỉnh ngộ lại, hét lớn. Là ngươi giở trò quỷ đúng không? Hiểu được cũng không muộn. Hứa Diệu Nhiên chậm rãi đi tới. Là ta nói Hạ Tùng Húc và La An Bắc buông tha cho lần tranh đoạt này. Minh tranh ám phụ giúp Phàn Thừa Long thành công. Cũng là ta mua số lượng lớn đồng môn và trưởng lão. Làm cho bọn họ không thể ủng hộ ngươi, ngược lại ủng hộ Phàn Thừa Long. Cũng là ta giúp Phàn Thừa Long và người của hắn tăng thực lực lên. Ở trong chỉ huy tác chiến đánh thắng ngươi. Cũng là ta thiêu dệt lên lời đòn về ngươi, hủy hoại lời của ngươi. Khiến rất nhiều người không bị ta thu mua cũng mất đi tin tưởng với ngươi. Mà ngay cả khi chỉ huy tác chiến chém đả thương người cũng là ta an bài, chung quy lại cũng có một ít trưởng lão không thu mua được, cũng chỉ có thể dùng phương thức này xóa đi ấn tượng tốt của bọn họ với ngươi. Đây hết thảy đều là do ta. Ngươi! Tân Việt tức giận đến phổi muốn nổ tung. Vì sao ngươi muốn làm như vậy? Ngươi có biết ta đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng vì ngày hôm nay không? Vì để bọn họ chọn ta, chỉ mỗi linh tiền ta đã bỏ ra hơn 200 vạn. Đó là 5 năm tâm huyết của ta. Hứa Diệu Nhiên khinh thường nói. Vậy ngươi có biết ta dùng hết bao nhiêu không? Chỉ mấy ngày nay đã dùng hết 2.300 vạn, cái này còn chưa tính đến mấy người ta hứa hẹn mà chưa trả, dự tính trong 15 ngày tới ta còn phải trả cho những người đó ít nhất 10 triệu. Ngươi chỉ hơn 200 vạn thì tính là cái gì cơ chứ? Vì đối phó ngươi, ta phải dùng hơn ngươi tới mấy chục lần. 5 năm tính là cái đếch gì, dù là cả đời thì lão nương vẫn phải lấy ra. Nữ nhân ti tiện. Tân Việt bị nàng làm tức tới gần phát điên, giơ tay lên định tát. Hứa Diệu Nhiên cũng không né tránh, ngược lại còn nâng cao mặt để hắn đánh. Ba, một cái tát vang dội dừng ở trên mặt Hứa Diệu Nhiên, tạo thành một dấu tay đỏ tươi trên mặt nàng. Ngay sau đó chợt nghe một tiếng giống lớn. Tân Việt, công kích đồng môn, ngươi phải bị tội gì? Hoàng hồn quay đầu lại, chỉ thấy một vị trưởng lão đã đi nhanh tới, trong tay còn nâng một cầu thượng thủy tinh. Trên thủy tinh cầu còn chiếu tới một bức họa, chính là cảnh tượng Tân Việt đánh Hứa Diệu Nhiên. Tân Việt hít một hơi lạnh, lại nhìn Hứa Diệu Nhiên. Một khắc này hắn rốt cục hiểu rõ, run giọng nói. Ngươi tính kế ta. Hứa Diệu Nhiên mặt không chút cảm xúc trả lời. Ta mua được nhiều người như vậy, nhất định không có khả năng giấu giếm hết, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. So với việc lưu kẻ ôm hận trong lòng tìm cơ hội trả thù như ngươi, không bằng ra tay trước chiếm lợi thế loại trừ ngươi. Đừng vội, trong phải sẽ không làm gì ngươi đâu, tuy nhiên ngươi tranh đoạt thiếu chủ thất bại, liền thẹn quá hóa giận đánh nữ nhi của chân quân, là một sai lầm lớn. Từ nay về sau, ngươi không còn thích hợp ở tổng bộ của Thiên Nhai Hải Các nữa. sau khi hội trưởng lão nghị quyết xong sẽ trục xuất ngươi tới trấn thủ lãnh tuyển quan, từ nay về sau, không có lệnh sẽ không được rời đi. Những lời nói đó khiến cả người Tân Việt đều mềm nhũn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vùng đất lãnh tuyển quan lạnh giá, tài nguyên ít lại phiêu lưu rất nhiều, xưa nay chính là khổ sai đứng đầu của thiên nhai hải cát. Bản thân bị trục xuất lại thêm trấn thủ, vậy ngay cả cống hiến cũng không được tính, chỉ có thể làm không công. Vậy mà hắn còn không thể cự tuyệt, nếu cự tuyệt chính là phản bội, có thể bị xử tử. Thời khắc này nhìn Hứa Diệu Nhiên, Tân Việt rốt cục bắt đầu hối hận với sự lựa chọn của mình. Yêu nữ. Từ trong hàm răng của hắn rít gào nhảy ra hai chữ này. Quá khen. Hứa Diệu Nhiên thản nhiên tiếp nhận đánh giá này. Nữ nhân của thiên nhai hải các bị mắng là yêu nữ của không phải là lần đầu tiên, chẳng qua là xuất hiện trong miệng đệ tử bổn phái lại hiếm có. Chúc mừng tiểu thư, rốt cục đã đuổi được tên Tân Việt chán ghét kia rồi, từ nay về sau chắc sẽ không ai dám cưới tiểu thư nữa. Trên đường trở về, Hồng Uyển hi hi cười nói. Tuy nhiên ngẫm lại chúc mừng tiểu thư nhà nàng không gả ra ngoài được, trong lòng lại thấy có chút không được tự nhiên. Hứa Diệu Nhiên vẫn mang vẻ mặt gió nhẹ mây bay như trước. Việc này vẫn chưa xong đâu. Hồng Uyển ngẩn người. Chẳng lẽ tên Tân Việt kia còn có thể trở về sao? Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng. Tân Việt sao? Hắn đời này không có hy vọng, ta là nói những người đứng sau lưng Tân Việt. Tân Việt cầu hôn chỉ là lời dẫn, nhìn chúng cũng là tài phú khổng lồ trong tay Hứa Diệu Nhiên, hoặc nói chính là mấy trận truyền tống trong tay nàng. Ai nắm giữ trận truyền tống, người đó liền nắm giữ số lượng lớn của cải. Mà bọn họ không biết là, thậm chí trận truyền tống còn liên hệ tới binh chủ bí cảnh. Một Tân Việt đã thất bại, không có nghĩa người phía sau liền từ bỏ. Cho dù là nữ nhi của chân quân cũng không ngăn được người có lòng tham. Đương nhiên, nhiều nhất chính là biện pháp khỏi phải kết hôn. Nhưng chỉ cần cố gắng rồi sẽ có biện pháp. Nghe Hứa Diệu Nhiên nói như thế, Hồng Uyển cũng lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Người đó, chỉ biết chơi, cũng nên học động não đi, chỉ cần có thể được một nửa bản lĩnh của tiên đào, cũng có thể giúp đỡ được ta một ít. Hứa Diệu Nhiên dùng ngón tay chọc chọc chán Hồng Uyển nói. Thời điểm không có Hứa Diệu Nhiên, chính là tiên đào quản lý hết mọi giao dịch ở huyết hà giới, tính nàng này điềm đàm. Chắc chắn, chuyện tình làm ra cũng khiến Hứa Diệu Nhiên vô cùng yên tâm. Nghe Hứa Diệu Nhiên giáo huấn, Hồng Uyển lẩm bẩm. Người ta chính là không thể nghĩ được mà. Khi nói chuyện, hai người đã trở lại thính vũ hiên của Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên cũng không vào phòng ngủ, trực tiếp ngồi ở trước nhà nói. Nếu như thế cứ ở một bên xem thật kỹ, đừng nên nói nhiều. Nhìn cái gì? Hồng Uyển khó hiểu, nhưng Hứa Diệu Nhiên không nói, nàng cũng không dám hỏi lại. Cứ như vậy lặng lặng ngồi trong chốc lát. Một lát sau, chợt nghe một thanh âm truyền đến. Phàn Thừa Long, Hạ Tùng Húc, La An Bác cầu kiến Bồ Phong huyện chủ. Vào đi. Vẻ mặt Hứa Diệu Nhiên bình tĩnh trả lời. Ba người Phàn Thừa Long tiến vào, thấy Hứa Diệu Nhiên liền cúi người thật sâu. Đa tạ huyện chủ đã tương trợ. Hứa Diệu Nhiên nói. Phàn Sư Huynh là tiền bối của ta, bây giờ lại trở thành thiếu chủ. Thân phận sớm đã không còn ở dưới ta, làm gì khách khí như thế, miễn mấy cái lễ tiết này đi. Phàn Thừa Long trả lời. Thừa Long tuy là người thô kệch, nhưng cũng biết đạo lý có ân tất báo. Tu vi tài năng của Tân Việt kia đều ở phía trên ta, mà ngay cả hai vị sư đệ hạ, An cũng không thua ta, nếu không có huyện chủ tương trợ, tuyệt không có hy vọng. Cho dù hiện giờ đúng hàng thiếu chủ, Thừa Long cũng sẽ không vô lễ với huyện chủ. Hai người La An Bắc bên cạnh cũng cùng nhau nói. Ta vốn không thể thắng Tân Việt kia. Phàn Sư Huynh tính tình nhân hậu, hắn có thể được tuyển chính là điều tốt cho chúng ta, huống chi huyện chủ cũng cho chúng ta bồi thường tốt rồi. Hạ Tùng Húc cũng nói, đoàn kết chung quy vẫn tốt hơn, tranh chấp chung quy cũng không bằng với tương trợ. Nếu không có huyện chủ dẫn đường, chỉ sợ cũng không được thế. Người này không hổ là kẻ có tài văn chương cao nhất trong ba người, tùy tiện nói mấy câu cũng biến thành giống như làm thơ. Hứa Diệu Nhiên cũng không khách sao, mỉm cười nói. Ba vị sư huynh không cần phải mở miệng là huyện chủ, như vậy thật quá khách khí. Người biết thì không sao, người không biết còn tưởng ta tự cao tự đại. Là người một nhà liền không nên khách khí. Cứ gọi một tiếng Diệu Nhiên sư muội là được rồi. Ba người nghe xong cùng nhau mỉm cười. Hạ Tùng Húc nói. Ta đã sớm được nghe nói Diệu Nhiên sư muội là nữ trung anh kiệt xuất, hào hùng rộng lượng, trước kia không biết, hiện tại mới biết quả là người ta không nói ngoa. La An Bắc gãi đầu cười nói. Lại nói cũng phải cảm tạ tiểu tử Tân Việt kia, nếu không phải hắn thì làm sao chúng ta có thể ở cùng một chỗ với sư muội chứ. Trước kia mỗi người đều chỉ nghe kỳ danh lẫn nhau, khó gặp được, ngẫu nhiên thấy cũng chỉ là xã giảo. Dù sao tuổi tác cũng kém xa nhau. Nhưng trải qua một chuyện này, Hứa Diệu Nhiên thật đúng là làm quen được với không ít đệ tử kiệt xuất trong bản môn. Trước khi tranh đầu thiếu chủ, mọi người đều có chút không yên lòng, không xác định được ai có thể ngầm ngáng chân mình hay không, dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Sau khi tranh đoạt thiếu chủ kết thúc, tất cả đề phòng đều buông ra, khúc mắc cũng được giải, nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn cẩn thận và dè dặt như lúc trước, thay thế vào đó chính là tín nhiệm và thưởng thức. Thời khắc này mấy người hàn huyên một hồi lâu, lời nói thật vui, có ý hận gặp nhau quá muộn, mãi tới khi đèn lên rực rỡ mới rời khỏi, Hứa Diệu Nhiên lại tự mình tiễn tới cửa. Trở lại trong phòng, Hứa Diệu Nhiên hỏi, ngươi nhìn rõ cái gì không? Hồng Uyển mê muội nói, không phải là tới cảm tạ ngươi sao? Đồ ngốc! Hứa Diệu Nhiên thở dài nói, đâu chỉ là cảm tạ. Hồng Uyển, ngươi cần phải biết, giữa người với người có khi chỉ cần chút cơ duyên. Thân thể của ta là nữ nhi của chân quân, kỳ thật cũng không biết có bao nhiêu người muốn tiếp cận ta, lôi kéo ta, thể hiện thiện ý với ta. Chỉ là lúc trước ta không để ý qua, cũng không nghĩ nó có ích lợi gì với mình. Nhưng sau một chuyện của Tân Việt lại khiến ta thấy được một loại lực lượng. Đây không phải lực lượng cường đại của cá nhân, mà là lực lượng quần thể, là lực lượng tài phú. Nói tới đây, Hứa Diệu Nhiên hơi dừng một chút, mới tiếp tục nói. Họa phúc tương hợp, được mất chuyển hóa, đối với kẻ yếu mà nói, vĩnh viễn phải học được cách lợi dụng hết tất cả lợi thế trong tay mình. Lúc trước ta còn không rõ ý tứ của lời này, nhưng hiện tại ta đã rõ ràng. Sau khi việc của Tân Việt kết thúc, ta có hai lựa chọn. Hoặc là để tất cả trở lại như trước, tất cả giao dịch chỉ giới hạn ở một vụ giao dịch này, kết quả chính là giận ném ngàn vạn chỉ vì cự hôn, kết quả là bỏ vốn lớn mà lợi lại quá ít, hơn nữa từ nay về sau còn phải lo lắng các phiền toái sẽ thay nhau kéo đến. Hoặc là mượn dùng một cơ hội này xây dựng nên thế lực của mình. Thành lập thế lực của mình sao? Hồng Uyển ngây dại. Đúng, chuyện của Tân Việt chính là một sợi dây nối chúng ta lại với nhau. Những người này cũng có chỗ tốt với chúng ta, tuy rằng chiếu cỗ chúng ta nhưng lại suy bụng ta ra bụng người, bất quá chỉ là tiện tay cho mượn một ít tài phú, tự nhiên sẽ vô cùng cảm tạ đối với ta. Nhất là đám người Phàn Thừa Long vẫn chưa trả giá cái gì liền thu lợi vô cùng lớn. Tuy nhiên cái này cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng là ta để người khác thấy ta có của cải. Ta có thể bỏ ra số tiền này, về sau tự nhiên cũng có thể xuất ra nhiều tiền hơn. Tiền luôn phải dùng, chỉ là xem nên dùng ở trên người ai. Dùng trên người Phàn Thừa Long cũng là dùng trên những người khác cũng là dùng. Chỉ một chuyện giúp đả kích Tân Việt mà thành lập nên giao tình, vậy vì sao không để giao tình này tiếp tục thêm nữa? Bọn họ cần tiền của ta, mà ta cũng cần đến bọn họ. Hóa ra là vậy. Hồng Uyển bừng tỉnh. Cho nên hôm nay bọn họ tới đây kỳ thật chính là đến dựa vào ngươi. Thân thể của ta là nữ nhi của chân quân, sau lưng có người chống đỡ, lại nắm giữ giao dịch hai giới. Có được món tiền khổng lồ, có người dựa vào thì có gì kỳ quái chứ. Tuy nhiên muốn dựa vào cũng phải xem tính tình người này như thế nào, có thể tín nhiệm được không. Cho nên hôm nay bọn họ đến không phải để dựa vào, mà là đến dò xét trước. Dù sao thời gian hợp tác còn nhiều, còn cần một thời gian để quan sát. Quan trọng là, phải xem thử ta có hứng thú hay không. Nếu là lúc trước, Hứa Diệu Nhiên nhất định không có hứng thú. Với nàng mà nói, có thể cùng tiêu giao thiên địa với Đường Kiếp đã đủ rồi. Nàng chưa từng hứng thú với những âm mưu lục đục thế này. Nhưng hiện giờ Đường Kiếp sinh tử không biết, trong thiên nhai hải các nảy sinh phân tranh. Vì bảo hộ di sản Đường Kiếp lưu lại cho nàng, nàng cũng không thể không làm một việc thành lập thế lực thuộc về mình. Đấu tranh vì của cải của nàng chính là lựa chọn tốt nhất. Mấy ngàn vạn linh tiền đập xuống, không chỉ mua được sự thất bại của Tân Việt, còn nắm được tâm của một số đồng môn. Nắm chặt cơ hội này, Hứa Diệu Nhiên mới có thể chân chính thành lập quyền của mình. Nếu không cứ mỗi lần phiền toái liền lấy ra mấy ngàn vạn, cho dù Hứa Diệu Nhiên có giàu có thế nào cũng không thể chịu nổi. Thời điểm Hứa Diệu Nhiên nghĩ đến phải thành lập thế lực của mình, Phàn Thừa Long cũng cảm nhận được Hứa Diệu Nhiên có khát vọng nắm giữ vận mệnh của mình. Song phương dưới tình huống như vậy hợp tác với nhau cũng không kỳ quái. Huống chi Thiên Nhai Hải Các còn là môn phái nữ tử vi tôn, dựa vào Hứa Diệu Nhiên vốn không phải là chuyện hổ thẹn. Vấn đề duy nhất có lẽ chính là Hứa Diệu Nhiên không phải là thiếu chủ. Tuy nhiên, với thân phận nữ nhi chân quân, cho dù thiếu chủ là chuyện ván đã đóng thuyền thì cũng không có gì quan trọng. Đương nhiên, hôm nay vẫn chỉ là thử nghiệm, chỉ vừa mới bắt đầu. Muốn có nhiều tín nhiệm và giao tình hơn nữa, còn cần có thời gian và chậm rãi tiếp xúc mới thành lập được. Nhưng bất kể thế nào, mọi người kết nối với nhau đều thông qua ý nguyện của nhau, sau này sẽ thuận tiện hơn. Không chỉ có bọn họ, còn có những chỗ khác nhận ra mặt tốt của Hứa Diệu Nhiên, cũng đều muốn mượn cơ hội dựa vào như bọn họ. Hiểu rõ điểm ấy, Hồng Uyển lại cảm thấy ưu sầu. Chỉ sợ bên lão gia đã biết sẽ ngăn cản. Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên nói. Lão gia tại sao phải ngăn cản? Hồng Uyển trả lời. Ngươi làm trái ý của lão gia, ông ấy làm sao có thể không tức giận chứ? Hứa Diệu Nhiên cười nói. Đồ ngốc, ngươi căn bản không hiểu được suy nghĩ của phụ thân. Ông ấy đồng ý Tân Việt cầu hôn chỉ là vì lo lắng ta không gả được ra ngoài. Ta đã dùng hành động cho ông ấy thấy cõi lòng của mình. ông ấy làm sao lại cưỡng cầu chứ? Về phần nói thành lập thế lực của mình, phụ thân lại càng vui mừng. Làm phụ mẫu vĩnh viễn đều theo một kiểu. Ta nói muốn đi tiêu giao thiên hạ, có cuộc sống hạnh phúc, bọn họ khẳng định không vui, cho là ta không biết tiến lên. Ta muốn thành lập sự nghiệp to lớn, cho dù gió lớn hơn, đau xót nhiều hơn cũng không sợ, bọn họ đều vô cùng cao hứng. Dường như sinh chúng ta ra là để chúng ta chịu khổ tìm kiếm vất vả, dám sống ở trên thành tựu của cha mẹ đều là bất hiếu. Cho nên hiện giờ ta nỗ lực phấn đấu, tranh quyền đoạt lợi, ông ấy vui mừng không kịp thì sao lại ngăn ta? Ngươi cứ chờ xem, sau khi việc này truyền ra ngoài, không lâu sau phụ thân sẽ đích thân lại đây trợ uy cho ta. Hồng Uyển nghe xong liền cảm thấy mờ mịt. Hứa Diệu Nhiên lại nói tiếp. Tuy là nói thế nhưng ta cũng không nguyện ý ông ấy làm như vậy đâu. Vì sao vậy? Bề trên nhúng tay vào là có thể đạt được trợ lực rất lớn. Nhưng lại có chỗ không tốt chính là, bọn họ có khi quản rất nhiều, quan tâm quá độ, mọi chuyện đều hỏi tới. Nếu chuyện không làm đúng theo ý của bọn họ, thường thường sẽ vô cùng giận dữ. Có thể nói trợ lực lớn nhất là đến từ bọn họ, mà phiền toái lớn nhất cũng tới từ bọn họ. Hứa Diệu Nhiên ưu thương nói, phụ thân là một người cố chấp tự cho mình là đúng. Ông ấy nhất định sẽ giúp ta, nhưng cũng sẽ bắt ta phải làm theo yêu cầu của ông ấy. Và ai tốt, ai không tốt, đều phải nghe theo ý của ông ấy, nhất trí với ông ấy. Ta đồng ý bước vào bên trong đống quyền lực dơ bẩn đục ngầu này, chính là vì muốn nắm giữ vận mệnh của mình, làm sao lại nghe theo sự bài bố của ông ấy được chứ? Cho nên dù ông ấy đồng ý hỗ trợ ta cũng không muốn. Kia! Vậy làm sao bây giờ? Chỉ sợ dựa vào bọn Phàn Thừa Long vẫn còn chưa đủ đâu. Đích xác là không đủ. Hứa Diệu Nhiên từ từ nói. Mấy ngàn vạn linh tiền có thể khiến đệ tử đồng môn bậc thấp nghe theo lệnh, mà tụ lại dưới trướng của Hứa Diệu Nhiên. Nhưng những người có thế lực mạnh sẽ không làm việc theo sự chỉ bảo của Hứa Diệu Nhiên. Hoàn toàn chính là tiền nào của nấy, lần này đã giúp ngươi, coi như thanh toán xong khoản nợ, chuyện lần sau để lần sau tính. Bởi vậy về phương diện cường nhân, ngoại trừ Phàn Thừa Long và một ít người khác, Hứa Diệu Nhiên có thể nắm trong tay vẫn cực kỳ nhỏ. Ngoại ra muốn dựa vào người của mình, Hứa Diệu Nhiên cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, dù sao ai biết phương diện này có kẻ phái người tới nằm vùng rồi đánh lén mình, hay không. Cần cường nhân, còn cần phải là cường nhân đáng tín nhiệm, đây là vấn đề thực tế mà bây giờ Hứa Diệu Nhiên phải đối mặt. Vậy làm sao bây giờ? Hồng Uyển hỏi. Hứa Diệu Nhiên lắc đầu. Loại chuyện thế này không phải nói là có, chỉ có thể tiến hành từng bước một. Tuy nhiên cũng có biện pháp, không phải là hoàn toàn không có. Biện pháp gì? Nhảy ra khỏi Thiên Nhai Hải Các, có thể tìm tới được một ít giúp đỡ khác. Hứa Diệu Nhiên lẩm bẩm nói. Tỷ như Tẩy Nguyệt Phái. Hàng năm bọn họ thu của ta nhiều tiền như vậy, phiền toái lần này cũng nên để bọn họ giúp một ít. Và lại Đường Kiếp cũng để lại nhiều bằng hữu ở Tẩy Nguyệt Phái như thế. Chị dâu gặp nạn, đám hảo huynh đệ như bọn họ sao lại không viện trợ cơ chứ? Núi Quan Nhật. Trước điện Sâm Sao, hai đạo thân ảnh đang chớp động rất nhanh. Một người trong đó chính là Vệ Thiên Sung, thân thể đã từng to béo. Sau khi dầm mưa dãi nắng mấy năm nay đã sớm biến thành khôi ngô cường tráng. Hình thể cao lớn có chút linh hoạt, qua lại không ngớt trong kinh phong mưa nặng hạt. Đoạn Nhật kiếm trong tay xuất ra từng đạo kiếm hoa, đang chiến đấu kịch liệt với một nam tử áo đen. Nam tử áo đen kia chỉ cầm một thanh dao găm, huy động lung tung, nhưng từng chiêu lại không rời khỏi nơi yếu hại của Vệ Thiên Sung, làm cho Vệ Thiên Sung không thể không toàn lực bảo vệ mình. Mắt thấy chống đỡ không được, Vệ Thiên Sung đột nhiên lùi lại sau một bước, tay trái chỉ về phía trước, một mảnh âm phong đánh úp lại, cuốn theo một gương mặt lạnh như băng, cư nhiên Vệ Thiên Sung lại gọi ra âm binh. Chỉ có điều hiện giờ đã không như quá khứ chỉ có thể gọi âm tốt cấp thấp nhất, hiện giờ Vệ Thiên Sung đã có thể gọi ra âm tướng. Thời khắc này âm tướng vừa xuất hiện, liền cắn về phía nam tử áo đen một phát. Thân hình nam tử áo đen chợt lóe, như ánh sáng bay ngang qua cơn lốc âm tướng kia, đồng thời lưỡi dao sắc bén trong tay cũng mạnh mẽ đâm vào vai Vệ Thiên Sung, một kích xuyên thủng cánh tay của hắn, hừ lạnh nói, đây là kết cục của việc quá lệ thuộc vào ngoại vật. Nhưng ngay lúc Vệ Thiên Sung trúng chiêu, dưới chân nam tử áo đen đột nhiên bị kiềm hãm, cúi đầu nhìn lại, liền thấy trong bùn đất không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bàn tay to, nắm chặt lấy chân hắn khiến hắn không thể di động. Cùng lúc đó đoạn nhật kiếm trong tay Vệ Thiên Sung đã phóng ra vô số kiếm hoa, từng đạo tản ra sau đó liền hội tụ lại một chỗ, ngưng kết ra một cỗ kiếm ý sung thiên, chính là Phá Lãng Trảm trong Nhật Diệu Cửu Biến, chém xuống đầu nam tử áo đen. Đúng lúc này, nam tử áo đen kia đột nhiên hóa thành một luồng khói nhẹ tiêu tan, sau khi xuất hiện lại ở một nơi khác. Kiếm quang sắc bén phá không mà tới, lại không thể làm bị thương ai cả, chỉ rơi vào trên một tảng đá lớn, một kích chém cự thạch thành bột mịn. Lại nhìn Vệ Thiên Sung đã phe phẩy tay nói. Đừng đánh, tứ sư huynh quả là lợi hãi, ta vẫn không đấu lại ngươi. Nam tử áo đen lại nhìn hai chân của mình, thấp giọng nói. Tiểu tử thối, thật sự có tài, lần này xem như ngươi thắng. bị con rối bắt được đồng nghĩa với bị quản chế, tuy rằng hắn không bị thương, nhưng cũng biết đó là do Vệ Thiên Sung hạ thủ lưu tình. Nếu không chính mình không thể nào toàn vẹn như thế này. Mà dưới loại tình huống như thế, nếu muốn tránh thoát Phá Lãng Trảm rất khó khăn, có lẽ còn phải cứng rắn chống đỡ. Chiêu số của tứ sư huynh này nhẹ nhàng mơ hồ, cũng không nắm chắc có thể đỡ được Phá Lãng Trảm, liền chủ động nhận thua. Mặc dù nói phương pháp thắng lợi của Vệ Thiên Sung có chút mưu lợi, hơn nữa hai bên thi đấu với nhau, chỗ lại có hạn, nếu ở gò đất bên ngoài, loại thủ đoạn này sẽ không có tác dụng, hơn nữa mình cũng áp chế tu vi, tuy nhiên thua thì nhận thua, tứ sư huynh cũng không chối. Vệ Thiên Sung có thể nghĩ tới chiêu này, có thể thấy được những năm gần đây không chỉ thực lực của hắn tăng lên, ngay cả tâm tính cũng thành thục hơn so với trước nhiều. Thời điểm nghe được nam tử áo đen nói như vậy, mang cánh tay bị thương đi tới nói. Toàn bộ đều dựa vào quỷ kế, chung quy cũng không thể so với tứ sư huynh được. Miệng vết thương bị xuyên thủng sau khi hắn vận chuyển thuật pháp đã dần dần khép lại. Nếu là lúc trước thì vết thương như thế đã sớm hô to gọi nhỏ, nhưng bây giờ lại chỉ thấy bình thường. Hảo tiểu tử, có thể làm được một bước này cũng đã không tệ. Như thế nào, thật sự là ngươi đã mạnh hơn lão tử rồi sao? Một gã nam tử mặc hoàng y nhạt bên cạnh cười to nói. Mấy người này đều là môn hạ của Yến Trường Phong, có thể nói mỗi người đều là người tai của Tẩy Nguyệt Phái. Mỗi ngày đều so chiêu với cường nhân như vậy, cho dù không muốn cường đại cũng không được. Thời khắc này đang lúc nói giỡn, một tiểu đồng từ trong điện đi ra, đi tới bên người mọi người nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đình chủ tuyên gặp Vệ Thiên Sung. Nói xong liền bỏ đi. Sư phụ tìm ta đi trước. Đi đi, đi đi đi, đi đi nào. Các sư huynh cùng phất tay với hắn. Lúc này Vệ Thiên Sung mới vẫy tay một cái, chỉ thấy trong bùn đất ầm ầm một tiếng, liền xuất hiện năm con rối chiến, thuộc năm ngũ hành. Một đám cao lớn hùng vũ, khôi ngô có lực, mỗi con đều là con rối chiến ngũ phẩm, mạnh hơn so với con rối chiến tam phẩm lúc trước rất nhiều, cứ như vậy đi theo phía sau Vệ Thiên Sung. Một gã nam tử mặt hoàng y nhìn thấy liền giật mình nói. Không ngờ lại có chiều như vậy, hèn gì lão tứ bị trúng chiêu. Tuy nhiên vì sao tiểu tử này lại có nhiều tiền như vậy? Dựa vào Vệ ra sao? Tam ca, mấy năm nay ngươi du ngoạn bên ngoài không về nên không biết, 2 năm qua tiểu sư đệ rất là liều màng. Còn nhớ rõ án diệt môn của Thủy Đầu Trang 2 năm trước không? Chính tiểu sư đệ tự mình ra tay đuổi giết 7 ngày 7 đêm mới bắt được người trở về, sau đó liền có được một số đóng góp lớn. Người còn lại tiếp lời nói. Mặt khác còn có lần Huyền Mẫu Quy xuất thế, cũng là tiểu sư đệ liên hợp cùng với vài hậu bối của Tiêu Giao xã bắt được. Lấy được một viên Huyền Mẫu Châu, trực tiếp bán đi. Điên cuồng vơ vét của cải như thế, tạo ra vài con rối thì tính là gì chứ? Chỉ có điều tiểu tử này thật giảo hoạt, bây giờ không cho con rối đánh chủ trận mà chỉ chuyên dùng âm nhân, để tránh cho hao tổn. Người hỏng có thể tự động chữa trị, con rối mà hỏng thì phải tốn tiền. Các sư huynh bật cười ha ha, cùng nhau nói. Hóa ra cũng là một kẻ keo kiệt. Trước kia Vệ Thiên Sung chuyên dùng con rối để chiến đấu, hiện tại lại ngược lại. Bất kể nói thế nào thì đây đều là một tiến bộ lớn. Tam sư huynh kia lại nhíu mày. Tiêu Giao xã. Chính là xã mà Thái Quân Dương và Thích Thiếu Danh ở đúng không? Hóa ra Tam sư huynh cũng biết à. Đó là tất nhiên, mấy năm nay Tiêu Giao xã có chút vang dội ở Tẩy Nguyệt phái của chúng ta, là nơi xuất hiện rất nhiều người giỏi. Thái Quân Dương được gọi là Cửu Tử Lang Quân, được xưng là con rắn đánh không chết, càng chết càng mạnh, cũng không biết học được công pháp kỳ dị ở chỗ nào, càng là lúc sinh mạng bị đe dọa thì chiến lực càng khủng bố kinh người. Thích Thiếu Danh lại không hổ với tên thiên tài, tự nghĩ ra phù quang phân ảnh trảm. Nghe nói đã thu thập được thần tiêu kiếm điển trong phái. Hàng năm chỉ dựa vào việc bán ra chiêu này đã thu được vô số chỗ tốt. Liễu Hồng Yên, đệ tử của Ngọc Liễu Chân Nhân, được gọi là Ngọc Diện Phán Quan, thực lực cũng không yếu. Chớ nói sau này lại gia nhập thêm Bành Diệu Long, Diệp Thiên Thương, sao ta lại không biết chứ? Người còn nói sót một người. Ai? Bắc Thương Hàn. Thì ra hắn cũng gia nhập Tiêu Giao xã sai. Khó trách những năm gần đây thanh danh của Tiêu Giao xã lại lên cao như thế. Tam sư huynh nhếch tròm râu cười nói. Cách đó không xa có một người, chính là Nam Bách Thành, nghe đánh giá của mọi người, trong lòng cũng thổn thức. Đã từng thay thế sư phụ nhận lấy tên đồ đệ này, đây là thất bại lớn nhất cả đời mình. Ai có thể nghĩ tới kết quả lại như thế, hiện giờ thực lực của Vệ Thiên Sung đã sớm vượt qua mình, sư phụ nhìn hắn lại càng vui mừng, ngay cả Nhật Diệu Cửu Biến và Phân Thần Định Tâm Pháp cũng truyền cho hắn. Quả là thế sự vô thương, không thể biết trước. Đi vào điện xâm sao. Vệ Thiên Sung nhìn thấy Yến Trường Phong đang nhắm mắt ngồi trên điện. Hất vạt áo dài, Vệ Thiên Sung quỳ xuống. Đồ nhi Vệ Thiên Sung bái kiến sư tôn. Đứng lên đi. Thanh âm của Yến Trường Phong truyền đến. Vệ Thiên Sung đứng lên. Không biết sư tôn truyền đệ tử đến có chuyện gì. Ngươi xem đạo công báo này đi. Yến Trường Phong cong ngón tay búng ra. Một đạo hào quang đã đánh vào trong đầu Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung chỉ cảm thấy tinh thần rung lên, trong đầu xuất hiện rất nhiều nội dung. Một lát sau Vệ Thiên Sung tỉnh lại, giận dữ nói. Đám thiên nhai hải các thật giỏi, dám thừa dịp đường kiếp không có ở đây mà bắt nạt chị dâu. Mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Yến Trường Phong đã nói, thứ bọn họ muốn không phải Hứa Diệu Nhiên mà là giao dịch khổng lồ sau lưng Hứa Diệu Nhiên. Cũng may tiểu cô nương này không ngốc, lại lợi dụng tài nguyên trong tay để đối phó với đối thủ. Tuy nhiên cũng vì thế, nàng đang muốn mượn cơ hội để ngẩng đầu ở thiên nhai hải các, có được quyền lực của mình. Không phải nàng còn có phụ thân ở đây sao? Thứ nàng muốn không phải kế thừa quyền lực, mà là muốn giang sơn của mình. Vệ Thiên Sung ngây ngốc cả người, sau đó liền mỉm cười. Thật là chí khí. Không hổ là nữ nhân đường kiếp yêu thích. Thế nhưng nàng cũng có phiền phức của mình. Nàng cảm thấy thực lực bản thân không đủ, dựa vào của cải khó có thể thành thế, cho nên quyết định đi vòng ra ngoài, hy vọng Tẩy Nguyệt phái chúng ta có thể phái người tới giúp nàng. Vệ Thiên Sung rốt cục hiểu ra. Hóa ra là thế, sư phụ muốn ta đến giúp Hứa Diệu Nhiên sao? Yến Trường Phong gật gật đầu. Không chỉ là ngươi mà còn một số người của Tiêu Giao xã. Các ngươi và đường kiếp quan hệ tâm đầu ý hợp, mỗi người đều biết. Có được tầng quan hệ này, lấy thân phận người thân mà tiến hành sẽ không bị người khác kiếm cớ. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, đến bên kia công tư phải rõ ràng. Các ngươi không chỉ trợ giúp Hứa Diệu Nhiên đắc thế, còn phải đảm bảo không ảnh hưởng tới lợi ích của Tẩy Nguyệt phái. Giữa công và tư nhất định phải nắm chắc, hiểu chưa? Vâng. Vệ Thiên Sung trả lời, tuy nhiên sau khi ngẫm lại, trên khuôn mặt liền xuất hiện vẻ khổ sở. Thứ Hứa Diệu Nhiên thiếu chính là cường thủ, không phải kẻ yếu. Hiện tại ta chỉ mới tiến vào khai thức, thực lực kém xa so với người Hứa Diệu Nhiên cần. Nếu ta đến giúp nàng chỉ sợ nàng sẽ trướng mắt với ta. Vệ Thiên Sung không phải là đường kiếp, có thể trong mấy năm vọt tới được khai thức đã là cực nhanh rồi. Tuy rằng làm hậu bối, thực lực của hắn cũng không tính là kém. Nhưng so với nhiệm vụ được giao, cảnh giới này vẫn còn thấp. Yến Trường Phong đã nói, vấn đề này ngươi không cần lo. Việc này trưởng môn và vài vị chân quân đã sớm có quyết định, lần này sẽ mở Thủy Nguyệt Động Thiên ra để các ngươi đi vào tu luyện. Thủy Nguyệt Động Thiên. Vệ Thiên Sung nghe được liền kinh hô lên. Vệ Thiên Sung hiểu rất rõ tác dụng của Thủy Nguyệt Động Thiên, cái này có giá trị hơn so với Quan Nhật Phong rất nhiều. Đúng vậy. Yến Trường Phong nói, tất cả người được cử đi đều cho phép tiền vào Thủy Nguyệt Động Thiên tu hành, vượt qua Tam Khô, tấn công Thiên Tâm. Tuy nhiên cống hiến của nhiệm vụ lần này sẽ không có. Được được. Vệ Thiên Sung mừng rỡ. Đây là chuyện không gì có thể tốt hơn, có năng lực đến giúp đường kiếp, có năng lực nâng cao chính mình. Tuy nhiên khi nghĩ lại, mặt mày liền nhăn nhó. Tiến vào Tam Khô dễ dàng, bất quá chỉ là công phu mài nước, có thể học được cấp tốc ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Nhưng Thiên Tâm lại khác, cái đó nói dễ hơn làm. Hắn nghe đường kiếp nói về kinh nghiệm trong Thủy Nguyệt Động Thiên, tự nhiên biết không nên nghĩ vượt qua Tam Khô kiếp cần phải có 30 năm khổ tu, kỳ thật chỉ cần có đủ tài nguyên liền có thể nâng cao tốc độ. Nhưng tấn công Thiên Tâm, đừng nghĩ là một ngày có thể được, có khả năng cần phải mất mấy năm, thậm chí là hơn 10 năm chuẩn bị. Yến Trường Phong đã nói, nếu hiện giờ cho các ngươi đi giúp nữ nhân được xem, là người có tiền nhất Tây Hà giới, như thế nào lại thiếu chỗ tốt cho các ngươi chứ? Trong phái sẽ cung cấp ngũ khí triều nguyên đan cho các ngươi. Về phần nợ nần, Hứa Diệu Nhiên sẽ thanh toán giúp các ngươi. Soạt, nương theo bóng dáng trong suốt chợt lóe lên kia, thân thể một tên quỷ tướng khẽ lắc lư vài cái, sau đó liền ngã sấp xuống. Hí, Tiểu Tam phát ra một tiếng hú gọi đắc ý, cảm nhận lực lượng bản thân được nâng cao. Ở quanh người nó chất đầu thi thể quỷ vật. Tuy rằng trận chiến này khiến Tiểu Tam bị thương không nhẹ, nhưng với tính cách tàn nhẫn hiếu chiến của nó lại làm Tiểu Tam cảm thấy vô cùng hưng phấn, không còn thấy sợ hãi. Không biết từ khi nào, Tiểu Tam cũng cảm giác được, trên con đường mình đang đi càng ngày càng xuất hiện nhiều quỷ vật cường lực. Bọn chúng vây đuổi mình, chặn đường mình, điên cuồng tiến về phía mình. Nhưng bản tính thủ quỷ khiến nó không hề sợ hãi với mấy việc này. Sau khi liên tiếp giết chết một đám quỷ vật, Tiểu Tam quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó thân hình chợt lóe lên nhanh chóng rời đi. Nơi cách nó khoảng hơn 10 dặm, một quỷ vương có hai mắt lóe ra hàn quang u lục. Nó giơ bạch cốt kiếm trong tay lên, chỉ về phía trước. Phía sau là vô số quỷ vật cùng nhau phát ra tiếng rít gào, rậm rạp lan tràn khắp cánh đồng bát ngát, liếc mắt không thấy được điểm cuối. Tang Hồng Mai sắc mặt âm trầm ngồi ở nhà trước, nghe thủ hạ báo cáo. Bàn tay giả khô như da gà cầm một cây quải trượng đầu rồng, nếu chỉ nhìn tướng mạo sẽ nghĩ đến một lão thái thái được bảo dưỡng rất kỳ. Tuyệt sẽ không tin tưởng đây là một trong tám la sát của thiên nhai hải cát, huyết tiên tử. Chỉ có người quỳ gối kia mới biết được giấu, dưới thân thể giả nua này là một lực lượng kinh khủng thế nào. Quải trượng đầu rồng nhẹ nhàng dừng một chút, giống như đánh vào ngực của tôi tớ, khiến người nọ sợ tới mức trái tim đập bang bang. Tiếng nói khàn khàn khó nghe của lão phụ nhân đã vang vọng trong đại sảnh. Nói như vậy nghĩa là Phàn Thừa Long là hoàn toàn nhảy về phía Hứa Diệu Nhiên rồi sao? Vâng. Hôm qua Hứa Diệu Nhiên đã chính thức lập xã, tự nhân là xã trưởng, gọi là thông tài xã, Phàn Thừa Long là phó xã trưởng. Thông tài xã? Thông tài xã? Tang Hồng Mai thì thầm hai câu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Là thông tài xã sao? Thật tốt cho một cô gái, lại lấy của cải dắt bên miệng, lấy tiền tài mê người, kết bè kết cánh, thật không biết xấu hổ. Vừa nói xong, quải trượng đầu rồng đã đung đưa vài cái, chợt nghe trong đại sảnh truyền tới tiếng rầm rầm vang dội, gạch đá được chế bằng thanh kim hoàn toàn vỡ nát. Một người thanh niên văn sĩ ngồi bên cạnh cười nói. Ngươi tức giận làm gì, không phải ngươi không biết Hứa Diệu Nhiên là ai, dựa vào cha mà ngang ngược, kiêu ngạo, chưa từng bị thua thiệt. Chuyện lần trước hiển nhiên đã chọc giận nàng, lúc này hành động như thế cũng không có gì kỳ quái. Ngươi biết cái gì chứ? Tang Hồng Mai đã quát lên. Đơn giản là một nữ nhân ngu xuẩn được nuông chiều, một lòng chỉ hướng về nhà chồng. Lại không nghĩ tới môn phái nào giúp nàng có được địa vị như ngày hôm nay, đừng nói là nàng, chính cha nàng cũng không có. Ngang nhiên chê bai một vị chân quân, đại khái là chỉ có vị huyết tiên tử này, dám làm thế khiến những người khác đều hoảng sợ. Tang Hồng Mai lại hoàn toàn không sợ, tiếp tục nói. Hứa Quang Hoa kia cũng là một kẻ không có tiền đồ, sư phụ đã sớm nhắc nhở hắn. Muốn hắn thúc giục Hứa Diệu Nhiên đưa trận truyền tống ra, hắn lại cứ không nghe. Một đôi cha con ngoan cố. Trận truyền tống là một chuyện vô cùng trọng đại, làm sao có thể rơi vào trong tay một cá nhân cơ chứ? Hơn nữa, những năm gần đây, giao dịch của hai giới đã sớm không phải là chuyện bí mật. Nếu không có Thiên Nhai Hải Các chống đỡ, hắn thực sự nghĩ rằng, chỉ bằng một chân quân như hắn liền có thể ngăn trở nhiều sói như vậy sao? Xuất thân từ môn phái, ỷ lại vào môn phái nhưng lại không suy nghĩ báo ân, ngược lại còn ích kỷ chỉ lo cho mình. Quả thực là buồn cười. Thanh niên văn sĩ cười khổ. Cũng không thể nói như vậy, dù sao giao dịch hai giới là do Đường Kiếp làm nên. Nếu muốn tính toán thì Tẩy Nguyệt phái hiển nhiên cũng có quyền thừa kế. Hiện giờ cũng vì Hứa Diệu Nhiên dùng thân phận quá phụ xử lý, chúng ta mới có thể quang minh chính đại giữ lấy, nếu thật sự giao lại cho phái chỉ sợ sẽ sinh ra gút mắc. Tang Hồng Mai trừng mắt. Lục Vô Nhai, mẹ kiếp, rốt cục ngươi đang nói giúp ai thế hả? Thanh niên văn sĩ cười khổ. Ta tất nhiên là giúp ngươi. Ý tứ của Linh Lung Thiên Tôn là muốn thu được vị trí cụ thể của trận truyền tống, làm như vậy là để phòng ngừa hậu hoạn, nhưng lại chưa bao giờ nói qua phải chính thức tiếp quản. Ngược lại động tác của ngươi hơi lớn, ngay cả bức hôn cũng đem ra, lợn lành cũng chữa thành lợn què mất rồi. Ta đây chẳng phải cũng là vì môn phái sao? Hàng năm tiền phụ cấp cho Tẩy Nguyệt phái nhiều như vậy, ta thật đau lòng. Tang Hồng Mai vỗ ngực trả lời, lại truyền tới một tiếng giống. Cái gì cần để ý hay không cần để ý? Bản tiên tử không hiểu, cũng không muốn hỏi. Huyết tiên tử ta từ khi xuất đạo tới nay cũng không phải dựa vào lấy lý phục nhân, mà là cái này. Lão bà tóc bạc gia nhân đã nắm chặt tay thành quyền. Tiếng nói khàn khàn tiếp tục quanh quẩn. Mậu dịch hai giới vô cùng trọng đại, rõ ràng là do Thiên Nhai Hải Các chúng ta nắm giữ trong tay. Dựa vào cái gì mà Thiên Nhai Hải Các chỉ có thể được 1/8, mà Hứa Diệu Nhiên nàng lại độc chiếm nhiều như thế. Loại tình huống thế này nhất định phải thay đổi. Lão bà đột nhiên vung quải trượng, lớn tiếng nói. Bất kể thế nào cũng phải tìm ra vị trí cụ thể của trận truyền tống. Nói xong lão bà đã cao giọng nói. Bảo Thanh Phong tới gặp ta. Đỉnh Trích Tinh, núi Xuất Vân, tổng bộ Tẩy Nguyệt phái. Thường ngày đỉnh Trích Tinh vô cùng an tĩnh, trang nghiêm. Giống như một tòa cổ Phật vạn năm, khiến người khác chiêm ngưỡng, cúng bái. Nhưng hôm nay, đỉnh Trích Tinh luôn uy nghiêm lại bị thanh âm cười vui của một đám người trẻ tuổi cắt đứt. Mập mạp, theo tiếng hô vang dội, trên bầu trời xẹt qua một đạo nhân ảnh. Rơi bên cạnh Vệ Thiên Sung, sau đó ôm lất hắn, chính là Thân Lưng Đại Kiếm, Vũ Hiên Ngang, Thái Quân Dương. So sánh với năm đó, hiện giờ Thái Quân Dương càng ngày càng có phong thái, trên mặt nhiều hơn một chút vẻ tang thương, cơ thể càng thêm rắn chắc, trên trán còn có một vết sẹo thật dài, cũng không biết sao lại không biến mất. Duy nhất không thay đổi vẫn là một chút hào hùng kia, sau khi ôm lấy Vệ Thiên Sung liền không buông tay, cười to nói. Không nghĩ ngươi cũng tới. Vệ Thiên Sung giận dữ đẩy hắn ra, chỉ vào ngực kêu. Cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là mập mạp nữa, ngươi xem hiện tại lão tử có mập nữa không hả? Ta đây là cường tráng. Vệ Thiên Sung quát tiếp. Còn nữa, ta đến là kỳ quái sao? Dựa vào cái gì ngươi có thể tới mà ta không thể chứ? Sau đó lại vang lên thanh âm của một người. Thiếu gia. Vệ Thiên Sung quay đầu nhìn lại, Thị Mộng cũng đang ở đây, mừng rỡ nói. Thị Mộng, ngươi cũng tới à? Mặt Thị Mộng liền suy sụp. Vì sao các ngươi có thể tới mà ta lại không thể? Vệ Thiên Sung nhớ tới lời nói lúc trước của mình với Vệ Thiên Sung. Lập tức ngượng ngùng mỉm cười. Mấy năm nay, Thị Mộng vẫn cố gắng tu luyện. Đường Kiếp truyền cho nàng Bát Hoang Tụ Linh Pháp để bù đắp việc tư chất nàng không đủ, Dưới sự nỗ lực không ngừng, cảnh giới đại khái cũng đuổi kịp cước bộ của mọi người, đương nhiên chiến lực thực tế vẫn còn rất kém. Cũng giống như Hứa Diệu Nhiên, tuy rằng đã tiến vào tâm ma cảnh, nhưng bởi vì ngày tu luyện còn ít, trải qua chiến sự không nhiều khiến chiến lực thực tế kém hơn so với người cùng thế hệ. Dưới tình huống bình thường, Thị Mộng không thể trúng cử, tuy nhiên vì nể mặt mũi Đường Kiếp, Tẩy Nguyệt phái liền cho nàng cơ hội này. Khi đang nói chuyện, xa xa lại bay tới mấy người, cũng là Bành Diệu Nhiên, Diệp Thương Thiên, Bắc Thương Hàn, Ngọ Huyền Quang, Lệ Vân Phàm, Vu Hằng Uy, Liễu Hồng Yên, Tô Hinh Ngụ Yệt, Mạnh Thập Tuyết. Nhìn thấy mấy người kia cũng tới, ba người cùng hoan hô nghênh đón. Mọi người mặc dù là bạn tốt, nhưng mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, thường ngày cũng không thể gặp mặt. Hiện giờ khó có lúc đoàn tụ, đều được tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, cả đám đều vô cùng hưng phấn, gặp mặt liền ôm nhau, nói không ngừng. Nói trong chốc lát, đột nhiên phát hiện không đúng, Vệ Thiên Sung gãi đầu nói. Vì sao Thích Thiếu Danh không tới? Nếu Tẩy Nguyệt phái tuyển chọn nhóm tinh anh của Tiêu Giao xã như bọn họ, vậy không thể nào bỏ sót Thích Thiếu Danh được. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng nói lạnh như băng vang lên. Thánh địa Tẩy Nguyệt phái, sao các ngươi lại dám hô to gọi nhỏ thế chứ? Mỗi người bị khấu trừ 10 điểm. Nói xong, một thân ảnh màu trắng đã xuất hiện trước mắt mọi người, quần áo trắng tuyết, khuôn mặt lạnh như băng, đúng là Thích Thiếu Danh. Mọi người thấy Thích Thiếu Danh xuất hiện đều vui vẻ, lập tức lại giận tím mặt. Cái gì, trừ 10 điểm sao? Thích Thiếu Danh ngươi dám? Thích Thiếu Danh thờ ơ. Còn dám hô to gọi nhỏ, trừ thêm 20. Mọi người cùng nhau câm miệng. 5 năm trước, Thích Thiếu Danh chính thức thăng lên đốc giám chế lễ đường. Đó là kẻ có tu vi không tệ, chủ yếu là thay thể đường chủ tuần tra khắp nơi. Nói đơn giản một câu, chính là tai mắt của Lý Hồng Dương, có thể thay mặt hành đường chủ làm việc. Bởi vậy có thể thấy Lý Hồng Dương coi trọng tên đồ đệ này thế nào. Thích Thiếu Danh cũng thật không phụ kỳ vọng, sớm tiến vào khai thức, hiện giờ đã vào kỳ tam khô, cũng được xem là một trong số những người nhập tam khô sớm nhất. Cảnh giới sấp xỉ với hắn còn có Bành Diệu Long và Thái Quân Dương. Về phần Bắc Thương Hàn và Ngọ Huyền Quang, bởi vì thời gian tu luyện so với bọn họ lâu hơn nên cảnh giới cũng cao hơn đám người Thích Thiếu Danh một chút. Đương nhiên, tiến vào kỳ tam khô đồng nghĩa với thực lực bị yếu đi, cho nên thực lực của mấy người trước mắt đều bị ảnh hưởng rất lớn, không có việc gì liền không ra khỏi cửa, chỉ đóng cửa khổ tu, không nghĩ tới lại nhận được tin vui như thế này. Thời khắc này vừa nghe bị Thích Thiếu Danh trừ điểm, mặt mọi người đều nhăn lại. Sau đó Thích Thiếu Danh lại nói, tuy nhiên bởi vì hôm nay tâm tình bản công tử vô cùng tốt, liền tha cho các ngươi một lần. Mọi người đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại cười ha hả. Vệ Thiên Sung lại nhào lên, Thích ca ngươi, không ngờ cũng sẽ nói giỡn. Thích Thiếu Danh thoải mái tránh thoát. Còn dám hô to gọi nhỏ ta liền khấu trừ, nơi này là đỉnh Trích Tinh, không được càn quấy. Thực sự nghĩ sẽ không ai thấy các ngươi sao? Lúc này Vệ Thiên Sung mới thức thời đứng yên. Bất quá hắn trời sinh tính linh hoạt, nhìn trái nhìn phải nói. Nói như vậy, lần này chỉ có mấy người chúng ta phải không? Đang nói, đã thấy có hai người đi tới. Một người cầm đầu rõ ràng là Tịch Tàn Ngân. Sau cuộc chính chiến ở Mạc Khâu, vì quan hệ với Đường Kiếp, Tịch Tàn Ngân đặc biệt gia nhập Tẩy Nguyệt phái, vô cùng quen thuộc với đám người Vệ Thiên Sung. Tuy nhiên bởi vì hắn trời sinh tính cao ngạo nên cũng chưa gia nhập Tiêu Giao xã. Thời khắc này vừa thấy, Vệ Thiên Sung cười nói, hóa ra còn có Tiểu Thập Tam, như thế rất tốt. Tên Tiểu Thập Tam này là từ cuộc chiến Mạc Khâu đã có, mọi người vẫn thường dùng cái này để trêu ghẹo, nhưng Tịch Tàn Ngân vẫn không để ý. Lại nhìn người bên cạnh Tịch Tàn Ngân, lại không biết, ngạc nhiên nói, vị này chính là... Văn sĩ kia khom người chắp tay nói, tại hạ là Tả Toàn Danh, xin ra mắt các vị thiếu hiệp. Tả Toàn Danh là Đường Kiếp ủy thác Hứa Diệu Nhiên dẫn vào Tẩy Nguyệt phái. Tuy nhiên vì bảo hộ bí mật của trận truyền tống, khi đi ngang qua trận truyền tống, Thích Thiếu Danh đều bị pháp thuật che tầm mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì sau đó Đường Kiếp liền biến mất, nên vẫn không thể chứng thực thân phận của Tả Toàn Danh, chỉ có điều vì nể mặt Hứa Diệu Nhiên mới nhận lấy người này. Bởi vậy trước mắt Tả Toàn Danh ở trong phái vẫn không được coi trọng, chỉ nhận nhiệm vụ ủy thác bình thường, hết thảy đợi sau khi Đường Kiếp về lại nói sau. Mặc dù như thế, Tả Toàn Danh khi ở trong đại phái cũng cảm nhận có nhà thật tốt. Hơn nữa bản thân hắn chính là một người khiêm tốn, không hề để ý tới sự khinh thị trong Tẩy Nguyệt phái. Bởi vậy đến bây giờ cũng không có nhiều người biết hắn, ngoại trừ vài vị cao nhân, rất nhiều người thậm chí không biết người này là chân nhân tâm ma, thậm chí cũng có một ít tu giả cửu chuyển luôn quát mắng hắn. Vậy mà Tả Toàn Danh đều vui tươi hớn hở không để bụng. Hiện giờ Hứa Diệu Nhiên gặp khó khăn, người này lúc trước nàng đưa tới bây giờ liền trả lại cho nàng, đây cũng có thể xem là một lựa chọn tốt. Với lại một đống linh hoàn cũng cần có một tâm ma trấn thủ. Chỉ có điều Tẩy Nguyệt phái coi trọng thực lực của Tả Toàn Danh, nhưng lại không xem tới tâm tính của hắn. Thời khắc này Vệ Thiên Sung thấy Tả Toàn Danh, cũng ngạc nhiên nói. Hóa ra ngươi cũng là bằng hữu của Đường Kiếp. Tả Toàn Danh cười theo nói. Chỉ là năm đó bại dưới tay công tử, ta bị nhân phẩm của công tứ thuyết phục nên mới đi theo phục vụ, sau khi được Hứa cô nương đề cử mới tiến vào Tẩy Nguyệt phái. Lần này Hứa cô nương gặp nạn, dùng sức lực cống hiến vì Hứa cô nương là chuyện ta mong muốn. Tuy nhiên Thủy Nguyệt động thiên này, tại hạ hèn mọn không thể tiến vào. Thực ra thực lực của hắn đã đủ, căn bản không cần tiến vào, tuy nhiên vào trong miệng hắn lại nói mình thực lực thấp, hận không thể để toàn bộ người trong thiên hạ đều khinh thường mình. Đám người Vệ Thiên Sung không biết thế gian còn có kẻ hiếm thấy như hắn, đều tin là thật. Lời nói vừa xong, đoàn người rốt cục tiến vào Thủy Nguyệt động thiên, chỉ có một mình Tả Toàn Danh đứng ở ngoài, như một lão quản gia yên lặng trông coi. Vận mệnh. Thanh Long nằm trên thuyền nhỏ, hai tay gối đầu Đường Kiếp nhìn lên bầu trời, trong miệng thì thào tự nói. Từ sau khi nói chuyện với Lâm Hãn lần đó, Đường Kiếp liền ý thức được, Ngân Nhãn nói không sai, con rắn lục kia rất có thể có liên quan tới thượng cổ Thanh Long. Nếu là như vậy, thì toàn bộ Thanh Vân giới đều có quan hệ sâu xa với Thanh Long, điều này cũng khiến cho Đường Kiếp nghi hoặc vận khí và vấn đề số mệnh. Nhưng đối với số mệnh, bản thân Đường Kiếp cũng không quá tin tưởng, bởi vì số mệnh quá mờ mịt, không có căn cứ để dựa vào. Tu tiên tuy rằng là thiên nhân chi đạo, nhưng tuyệt đối không phải là phỏng đoán chi đạo, nghi ngờ lung tung không có căn cứ. Hết thảy pháp thuật, tu vi đều tồn tại pháp lý, có căn cứ, có đạo để dựa vào, bên dưới đại đạo, bên trên pháp lý. Chỉ có như vậy, mới có thể một đường tinh tiến, cần cố gắng không ngừng. Nếu là chỉ có tâm tu luyện, đó chính là vô pháp, vô đạo, vô căn cứ, như vậy còn có thể tu luyện gì chứ? Tất cả mọi người nhảy vực đều gặp được kỳ ngộ con gì. Chính vì nguyên nhân này, Tinh La Đại Thiên Giới cực ít nhắc đến số mệnh, người tu dựa vào khái niệm này để làm căn cứ tu luyện cực ít. Về phần cái gì mà nhân vật thiên cơ tử, thần toán tử, có thì vẫn có, nhưng phần lớn không tới được mức đại nhã đường môn, đa số đều là giang hồ tự tu luyện. Nhưng mà ở ngoài nơi đó, đại đa số người tu biết rằng, kỳ thật số mệnh vẫn có một loại phương thức có thể lý giải, thậm chí nghiên cứu nó đấy, đó chính là vận mệnh chi đạo. Cái gọi là số mệnh, chính nằm ở trong vận mệnh chi đạo. Tuy nhiên đó là chi đạo thần bí nhất trong 12 đại đạo, thứ mơ hồ nhất, điều này thật sự là làm cho người ta khó có thể lý giải và nắm giữ lấy. Bình thường người tu ngay cả ngộ đạo cũng khó khăn, chớ nói chi là đi ngộ vận mệnh chi đạo. 12 đại đạo Đường Kiếp hiện giờ đã gần như cũng có lướt qua, nhưng chỉ có vận mệnh chi đạo là đoán không ra nhìn không thấy. Cho dù hắn đã lấy được mệnh vận đạo tắc, cũng như trước nhìn không thấu điểm mấu chốt trong đó, không thể chân chính hóa nó thành thứ cho mình sử dụng. Nhưng lời nói của Lâm Hãn lại làm cho Đường Kiếp mở ra một tia vận mệnh trên chiếc màn che kín con đường thần bí. Vận mệnh không phải số mệnh, mà là một hình thức lực lượng khác. Giống như sát lục đạo có lực giết chóc, nhân quả đạo có lực nhân quả, 12 đại đạo kỳ thật mỗi một nhánh đều có lực lượng riêng của chính mình. Những lực lượng này thông qua phương thức riêng của bản thân triển khai ra, ngưng tụ cùng một chỗ gọi là đạo vân, đạo tắc. Ngộ đạo, kỳ thật chính là có được nhìn được, nắm chắc và vận dụng cỗ lực lượng năng lực này. Nhập đạo, chính là đem những lực lượng này tụ lại một chỗ, khiến nó phát huy ra tác dụng mạnh mẽ hơn. Điều này khắc sâu tại trên đạo vân, chính là biểu hiện của việc loại sức mạnh này thực chất tồn tại. Vận mệnh chi đạo cũng giống vậy. Nó sở dĩ thần bí, không bị lý giải, không phải là bởi vì nó hiếm thấy, mà là vì nó rất thông thường, rất phổ thông, rất mơ hồ, thế cho nên không ai có thể thấy rõ tất cả diện mạo của nó, ngược lại bị nó mê hoặc. Không nhìn được bộ mặt dãy núi, thì chỉ mãi lạc trong núi mà thôi. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Đường Kiếp đối với vận mạng ý nghĩa rốt cục có một tia hiểu biết. May mắn chính là hắn trong tay còn có một nhánh mệnh vận đạo tắc, giống như Vạn Tiên Đỉnh dẫn dắt hắn. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không tính dùng phương thức tìm hiểu Vạn Tiên Đỉnh đi nuốt cả quả táo giống như tiêu hóa, mà là coi đây là cơ hội dẫn dắt chính mình, mở rộng lĩnh ngộ của chính mình, từ đó thu hoạch được lý giải về vận mệnh càng sâu càng trình tự hơn. Vì thế ở trong những ngày kế tiếp, Đường Kiếp phá lệ không đi tu luyện, mà là đọc sách giải trí. Vừa chớp mắt chính là gần nửa năm. Tại gần nửa năm thời gian này, Đường Kiếp lật xem đại bộ phận điển tịch lịch sử của Thanh Vân giới. Đọc lịch sử biến hóa, Thương Hải Tăng Điền, nhân vật thiên cổ phong lưu, cảm thụ được đủ loại thăng trầm trong đó. Bởi vì hết thảy việc này, chính là vận mệnh. Vận mệnh giống như một tấm lưới, từ Nam chí Bắc từ cổ chí kim, kéo dài qua vũ trụ, mọi sự vạn vật đều bị nó ảnh hưởng. Chính là vì nguyên nhân này, nó có mặt khắp nơi, không chỗ nào là không tồn tại. Nó không giống những đại đạo khác, có ảnh hưởng trực tiếp tới vạn vật, sự tồn tại của nó mỏng manh, cũng không xưng hùng vì lực lượng hùng mạnh, lại như mưa phùn mùa xuân, chỉ như vô tình thay đổi hết thảy mọi sự vật. Đối với vận mệnh mà nói, mọi thứ trong thiên hạ đều là tổng thể, vạn vật đều là quân cờ. Vận mệnh sẽ không đi sáng tạo, hủy diệt, nắm giữ, thao túng quân cờ, nhưng nó sẽ dùng phương thức mà người ta không nhận thức được, lặng yên không tiếng động ảnh hưởng đến quân cờ, cũng khiến chúng nó hướng về phía mình hy vọng mà tiến bước. Vận mệnh chính là sự liên hệ giữa vật với vật. Chúng nó hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng đến nhau, cũng thay đổi lẫn nhau. Nếu như nói nhân quả là một tuyến đơn độc, vận mệnh chính là một tấm lưới lớn do vô số nhân quả đan vào nhau tạo thành. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì nói vận mệnh là kết quả phát triển đến mức tận cùng của nguyên nhân. Tiếp cận nửa năm đọc và cảm thụ, khiến Đường Kiếp đối với vận mệnh chi đạo có lý giải và nhận thức khắc sâu. Hắn cảm giác mình đã mò tới cánh cửa ngộ đạo, chỉ có điều còn kém một chút hỏa hậu, một tia trợ lực. Tia trợ lực này, không thể nghi ngờ chính là mệnh vận đạo tắc rồi. Chỉ cần mình sử dụng mệnh vận đạo tắc, Đường Kiếp ngay lập tức có thể đạt thành ngộ đạo. Nhưng Đường Kiếp biết rằng, đó cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết, mệnh vận đạo tắc chỉ dẫn dắt hắn, còn tự thân lĩnh ngộ mới là trọng yếu nhất. Trong 12 đại đạo là một đạo tối trọng nhất, không có khả năng khiến nó lưu lạc giống như âm dương đạo. Vì thế Đường Kiếp vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi ngày không phải đọc sách chính là chăm chỉ duyệt sử. Từng đạo lệnh từ trong miệng của hắn phát ra, truyền đạt đi các nơi. Nước ngân nhãn đã dưới sự khống chế của Đường Kiếp, lặng yên triển khai biến hóa. Khi Đường Kiếp chính lệnh hạ xuống, nhân loại không còn bị tùy ý giết chóc hay bị yêu vật nuôi nhốt, cũng giải phóng một ít người có năng lực đặc thù và ủy thác trọng trách, triển khai công tác kiến thiết thành thị. Rất nhiều người từ nô bộc bởi vậy mà trở thành dân tự do, yêu tộc trong thành thị có cuộc sống tự do, một điều mà trước đây chưa từng gặp đang dần được triển khai trên lãnh thổ Đường Kiếp quản lý. Nhân loại gia nhập khiến cho thành thị yêu tộc nguyên bản khó khăn dần dần phồn hoa lên, tuy rằng lao động nặng khiến cho cuộc sống của con người ở đây gian nan, nhưng ít ra bọn họ còn sống. Thay thế điều đó là cả yêu tộc sinh hoạt hủ hóa và sa đọa. Bọn yêu vật phát hiện, nhiều thứ chính mình không cần rất vất vả đều có thể đạt được. Hơn nữa trên thế giới cũng không phải chỉ có nhân loại mới là đồ ăn ngon duy nhất. Mà cùng với sự phồn vinh của nước ngân nhãn, lôi đao yêu hoàng, cũng không biết xấu hổ học tập lão đối đầu ngân nhãn ly kinh phản đạo, bắt đầu trọng dụng nhân loại, phát triển thành thị. Khi hai đại yêu nước đều bởi vậy mà phồn vinh, các nước khác trong yêu tộc cũng tùy theo đó mà sinh ra ảnh hưởng, cuối cùng cũng không thể không học tập theo. Đương nhiên, những thứ này đều là ở trong thời gian dài chậm rãi thay đổi, về phần trong khoảng thời gian ngắn, được lợi vẫn chỉ là nước ngân nhãn. Vận mệnh của dân nước ngân nhãn bởi vậy mà bị Đường Kiếp thay đổi, bọn họ cùng với Đường Kiếp sinh ra quan hệ nhân quả. Những quan hệ này tạo thành một tấm lưới vận mệnh nhìn không thấu, lấy Đường Kiếp làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương, cũng càng ngày càng sâu sắc. Khi sự tình phát triển đến bước này, Đường Kiếp rốt cục cảm nhận được một đường vận mệnh lực tồn tại. Đến một bước này, Đường Kiếp lại lý giải được vì sao người tu khó có thể nắm được vận mệnh chi đạo. Ngoại trừ nguyên nhân là thân đang ở trong ngọn núi này, còn có một nguyên nhân chính là vận mệnh chi đạo cần phải tiến vào mới có thể nhận thức. Người tu ở Tinh La Đại Thiên Giới đại đa số đều là xuất thân thế gia, ít quan tâm tới phàm trần thế sự. Nhưng mà dưới vận mệnh, mỗi người đều bình đẳng, mặc kệ ngươi là người tu hay là phàm nhân, đều bị mệnh vận ảnh hưởng. Trong chuyện này số lượng phàm nhân lại nhiều hơn người tu ngàn vạn lần, nên tự tuyệt với phàm nhân cũng tương đương việc tự tuyệt với vận mệnh chi đạo. Cũng khó trách vận mệnh khó giải. Đồng dạng vì nguyên nhân, cũng đã giải thích vì sao người tu Thanh Vân Giới ham thích phàm trần như vậy. Có lẽ không phải là bởi vì người tu nơi này tham luyến quyền thế, mà là từ khi vừa mới bắt đầu nơi này đã chịu ảnh hưởng của vận mệnh chi đạo. Dưới ảnh hưởng của vận mệnh chi đạo, nhập thế tu hành. Nếu nơi này thật sự có quan hệ với Thanh Long, vận mệnh lực tràn đầy, người tu tự nhiên sẽ theo bản năng lựa chọn nhập thế, do đó mới có thể tạo nên đế quốc người tu. Cuối cùng lại xem lịch sử Thanh Vân Giới, ngoại trừ giống như nhị hổ linh nhãn thiên sung hiếm thấy ra, chính là thiên cơ tử, thần toán tử cũng đích xác xuất hiện không ít. Thậm chí Phượng Sơn Quốc còn hiện hữu tam đại tử phủ, trừ Phong Vô Tướng, Liễu Tông Xương Gia, vị tử phủ thứ ba chính là một vị thần toán tử, người đời gọi là Thiên Cơ Thượng Nhân. Đây hết thảy, đều nói lên Thanh Vân Giới và vận mệnh chi đạo có liên hệ thật lớn, cũng khiến cho Đường Kiếp rốt cục bước ra khỏi đường biên khó khăn nhất. Nắm chắc một đường vận mệnh lực, Đường Kiếp biết rằng, chính mình cuối cùng cũng đã tới thời khắc ngộ đạo. Hôm nay Đường Kiếp ngồi ở trên thuyền, lặng yên nhìn mặt nước, trong đôi mắt thấy ẩn hiện quang hoa đang lưu chuyển. Hắn vươn tay xuống mặt nước, giống như đang xoẻ tay ra đối mặt với tình nhân. Trong nước vọt lên một con cá, đối với không trung mãnh liệt quẫy đuôi, ba, một tiếng, khi rơi xuống vừa vặn rơi vào lòng bàn tay Đường Kiếp. Nhìn như đơn giản, nhưng nếu có người tu ở đây, liền sẽ phát hiện trong quá trình này, Đường Kiếp không có sử dụng bất luận một pháp thuật gì cả. Hắn chỉ có điều đẩy dây cung vận mạng, kế tiếp hết thảy liền tự nhiên mà xảy ra. Nhưng Đường Kiếp đối với điều này cũng không cảm vừa lòng. Hắn lắc đầu, nói, thế này chưa đủ. Tùy tay ném đi, con cá đã bị ném ra không trung. Con cá liều mạng giãy giụa thân thể, khi bay qua một cây ăn quả, cái đuôi đánh thẳng vào một quả trên cây. Quả cậy liền rơi xuống, nện vào đầu một con gấu chó đang lười biếng nằm phơi nắng. Gấu chó tức giận vung chân lên một chút, một con rắn vừa lúc từ bên người nó đi qua, bị con gấu chó tát một cái nát bét, bay ra. Con rắn nhỏ trên không trung bay múa, rơi xuống trên thuyền. Cùng lúc đó, con cá bởi vì bị trái cây cản lại, đánh vào một cây cành liễu, bắn trở về, lại rơi trở lại trong nước. Ở trong cả quá trình này, con cá sợ hãi lẻn sâu vào đáy nước, không dám mạo hiểm nữa. Cái này cũng không tệ lắm. Nhặt con rắn chết lên, khóe miệng Đường Kiếp lộ ra nụ cười, hai mắt phát ra quang hoa. Ngộ đạo vận mệnh. Khoảnh khắc ngộ đạo thành công này, ở trong mắt Đường Kiếp, thế giới liền trở nên không đơn giản. Trong mắt chứng kiến mỗi một sự kiện ở hết thảy đều có liên hệ với chung quanh. Liên hệ, đó chính là sợi tơ vô hình do vận mệnh lực hình thành, tạo thành chiếc lưới vận mệnh khổng lồ. Chỉ có nhìn thấu nó, lý giải nó, nắm giữ nó, mới có thể ảnh hưởng tới hướng đi của nó. Vừa rồi mọi chuyện phát sinh, chính là kết quả do Đường Kiếp kích thích chiếc lưới vận mệnh. Cái này cũng không cố sức, vận mệnh chi đạo chưa bao giờ là một chuyện cố sức, nhưng nó rất hao tâm tốn sức. Chiếc lưới vận mệnh liên hệ với quá nhiều vật, phần lớn đều là vật vô dụng. Nếu muốn ảnh hưởng vận mệnh, cần không phải lực lượng, mà là đầu óc thanh tỉnh trong sạch, là năng lực cực kỳ phức tạp. Tuy nhìn Đường Kiếp vừa rồi trêu chọc cá nhỏ có vẻ thoải mái đơn giản, đó là bởi vì vận mệnh là một tấm lưới, ngươi tùy tiện kích thích người nào đều có thể tạo thành ảnh hưởng, nhưng chưa chắc đã là thứ ngươi muốn đấy. Nếu phải lấy được kết quả ngươi muốn, nhất định phải ở trong mạng lưới này tìm kiếm đầu mối quan hệ. Bởi vậy Đường Kiếp có thể ý thao túng một con cá, thậm chí vận mệnh của một người, nhưng nếu ngươi chỉ vào một con cá bất kỳ nói ngươi thao túng nó, thì Đường Kiếp sẽ phí một phen thần rồi. Bây giờ Đường Kiếp, nói trắng ra là chính là bắn trước tiễn ngắm bia sau. Tuy nhiên có mệnh vận đạo tắc, sự tình liền không giống với lúc trước. Lúc này, ngộ đạo thành công, Đường Kiếp rốt cục cũng có thể chân chính mượn lực lượng của đạo tắc. Thời khắc này Đường Kiếp lấy ra mệnh vận đạo tắc, một đạo quang hoa vạn vẹo sáng lên. Ở dưới ảnh hưởng của mệnh vận đạo tắc, Đường Kiếp nhìn thấy không gian quanh thân thể mình chợt biến thành trống rỗng, duy có vô số sợi tơ từ trong thân thể của mình bay ra, từ bốn phương tám hướng bay về các nơi. Những sợi tơ đó chính là đại biểu cho vận mệnh và nhân quả của Đường Kiếp, chúng nó đại biểu cho hết thảy mọi người và việc có liên quan tới Đường Kiếp. Trong chuyện này nhiều nhất, dày đặc nhất là một mảnh ánh sáng, kéo dài tới chân trời, duỗi thẳng phương xa, Đường Kiếp biết rằng, đó là đi thông tới Tê Hà giới đấy. Chỉ tiếc hắn bây giờ còn không thể theo đường vận mệnh tuyến kéo dài vô hạn này, nhìn tới địa phương ở điểm cuối kia. Nhưng cũng may hắn cuối cùng có thể tìm được một mục tiêu khác mà hắn đang tìm kiếm. Một đường vận mệnh màu xám cô độc kéo dài, đi thông vào sâu bên trong. Ở nơi đó, một điểm sáng đang chợt lóe chợt lóe. Tuy rằng sợi dây này rất dài, nhưng ánh sáng lại thủy chung vẫn tồn tại, bất diệt, dẫn ánh mắt của Đường Kiếp, cho đến khi tới giới hạn không thể nhìn tiếp được nữa. Sau đó hắn nhìn thấy cảnh sắc trước mắt chợt biến hóa, chính mình dường như đang đi vào một thế giới hắc ám. Bầu trời màu xám đen, một bóng dáng trong suốt đang bay nhanh chạy trốn, chính là Tiểu Tam. Ở phía sau nó, là vô số quỷ tốt đang đuổi theo. Xông lên đầu tiên chính là hai thân ảnh một đen một trắng. Hai đạo thân ảnh quỷ dị mơ hồ, chặt chẽ bám sát sau lưng Tiểu Tam, dù cho nó có gia tăng tốc độ thế nào cũng thoát khỏi chúng. Điểm chết người chính là... hai kẻ này trong tay cầm cây gậy khốc tăng phát ra từng sợi khói xám đen, đám khói khí quấn trên người của Tiểu Tam, khiến cho Tiểu Tam không thể vận dụng được lực lượng không gian để chạy trốn. Mắt thấy hai thân ảnh hắc bạch càng ngày càng gần, vô số quỷ tốt chen chúc lao đến, Tiểu Tam rốt cục lộ ra thần sắc kinh hoàng sợ hãi. Nó như thế nào cũng không ngờ tới, mình ở minh giới săn thức ăn sẽ đưa tới sự nguy hiểm khủng bố như vậy, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Quỷ vô thường, nhìn thấy bóng dáng một đen một trắng, trong lòng Đường Kiếp chấn động. Loại quỷ này gần tương tự với hắc bạch vô thường từng trong truyền thuyết, ở Tu La đại thiên giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Có chỗ bất đồng chính là, chúng nó không phải chỉ có hai, mà là có số lượng vô số, chỉ có điều mỗi lần xuất động đều là một đen một trắng. Chúng nó là thân vệ của Minh Hoàng, sát thủ trong Minh Phủ, truy hồn lấy mạng, không từ bất cứ việc xấu nào. Đường Kiếp không biết Tiểu Tam đã gây ra chuyện gì, mà không ngờ lại trêu chọc tới hắc bạch vô thường. Nhưng đừng nói chỉ có hắc bạch vô thường, cho dù là Minh Hoàng đích thân đến, Đường Kiếp cũng không để mặc cho bọn chúng giết Tiểu Tam. Thời khắc này mắt thấy hắc bạch vô thường sắp đuổi tới, Đường Kiếp quát. Tiểu Tam. Tinh thần Tiểu Tam chấn động. Phụ thân. Nó nhìn ra chung quanh, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Đường Kiếp. Không cần tìm ta chưa tới, chỉ có điều nhờ có lực vận mệnh lực, và lực nhân quả đặt trong người ngươi trước đó liên kết với nhau, mới có thể nói chuyện với ngươi. Phụ thân, ta gặp phiền toái. Ta thấy rồi, dùng thiên huyền trọng thủy, còn dư lại để ta giải quyết. Người tới. Tiểu Tam ngây ra một lúc, tuy nhiên nó vẫn chiếu theo như lời Đường Kiếp làm, gỡ hạt châu trên cổ xuống, dương lên phía sau, chỉ thấy một cơn sóng cuồn cuộn màu vàng trào ra. Thiên huyền trọng thủy một khi thi triển liền tràn ngập khắp cánh đồng bát ngát, giống như sóng thần vỡ đê, giống như che trời phủ đất lao tới. Không chỉ có như thế, trong nước còn ẩn chứa lực lượng thật lớn có thể phá hủy tất cả. Một đám quỷ tốt đứng mũi chịu sào bị cuốn vào nước lũ, không kịp phản ứng đã bị lực lượng khổng lồ của hồng thủy xoắn thành phấn vụn. Ngược lại hai bóng dáng hắc bạch, phản ứng nhanh hơn, cùng nhau nhảy lên bầu trời, tránh thoát nước lũ. Chỉ có điều ngay sau đó, nước lũ trào dâng, hình thành một con sóng lớn đánh tới hướng hắc bạch vô thường. Hai đạo thân ảnh chợt hợp rồi phân ra, tốc độ cũng cực nhanh, khó khăn lắm tránh thoát ngọn sóng này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên bị giữ chân như vậy, Tiểu Tam đã nhân cơ hội chạy trốn, đám khói xám đen quấn quanh trên người của Tiểu Tam cũng tùy theo đó mà kéo dài ra. Một khi làn khói khí này bị kéo thẳng hoàn toàn, cũng sẽ vì căng quá mà đứt đoạn, đến lúc đó sợi dây oán linh giam cầm thú quỷ sẽ mất đi hiệu lực. Hắc Bạch Vô Thường đuổi giết Tiểu Tam đã nhiều lần, biết rõ cách để bắt giữ tiểu quỷ này. Tiểu thú quỷ thực lực tuy rằng bình thường nhưng khả năng không gian thực hùng mạnh, trước kia truy kích nó thất bại bởi vì nó đều tránh thoát. Cũng bởi vậy, Tiểu Tam vẫn không để chúng để vào mắt, dưới sự khinh thường, nên nó bị Hắc Bạch Vô Thường nhân cơ hội tới gần, lấy dây oán linh trói buộc. Nếu là lần này để nó chạy thoát được, nó có kinh nghiệm, sẽ không còn cơ hội lần sau. Hiểu được điểm ấy, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời tăng tốc phóng về phía Tiểu Tam. Nhưng ngay tại khi chúng nó tấn công thì đồng thời, một ngọn sóng phóng lên cao, bay thẳng vào không trung. Hắc Bạch Vô Thường lại tránh, nhưng vào lúc này, phía sau cũng không biết là do tên quỷ tướng nào đột nhiên té ngã. Nó ngã thì ngã đi, nhưng trong tay cầm vũ khí không chắc lại bay ra, một thanh bạch cốt kiếm chính đâm vào sau lưng Bạch Vô Thường. Đúng lúc Bạch Vô Thường lui về phía sau, thanh kiếm này đã xuyên qua cơ thể nó, Bạch Vô Thường phát ra tiếng thét bén nhọn, mắt thấy ngọn sóng lao đến. Bạch Vô Thường rít ra một tiếng hóa thành làn khói bay vút lên, thân hình lại theo bị thanh kiếm bạch cốt mở toang ra. Chỉ như vậy, sợi dây oán linh cũng không kéo dài được nữa, lập tức phát nổ đứt rời. Tiểu Tam chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, tốc độ nhanh hơn vài phần. Chỉ có điều cây gậy khốc tang của Hắc Vô Thường vẫn khóa chặt lấy nó, tuy chỉ còn một sợi, nhưng vẫn như cũ phong ấn lực lượng của nó. Tiểu Tam sốt ruột hô lên. Phụ thân, Thu Trọng Thủy. Sau khi âm thanh của Đường Kiếp truyền đến, Tiểu Tam thu trọng thủy lại, sóng lớn cuồn cuộn cuốn tới. Trong quá trình quay trở lại, dòng chảy đánh thẳng về hướng Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường đã cảm giác được có điểm không đúng, tốc độ đẩy lên cao nhất đuổi theo Tiểu Tam, thân hình ở trong nháy mắt tăng tốc. Nhưng đúng lúc đó, không biết từ chỗ nào mà lại có một đám huyền âm quỷ mã, từ phía đối diện gào thét chạy tới. Tiểu Tam thì đang chạy thẳng về hướng đám quỷ mã đó, một đám huyền âm quỷ mã liền vọt thẳng hướng Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường biết rằng không tốt, muốn né tránh, chỉ có điều nó chạy sang hướng nào, đàn quỷ mã cũng hướng sang bên đó chạy, giống như hai bên nghênh diện đánh nhau, Hắc Vô Thường đã bị đàn quỷ mã ầm ầm lao vào. Ngay tại khi chúng va chạm vào nhau đồng thời, nó vẫn còn đang cố gắng duy trì dây oán linh. Nhưng ngay sau đó, một viên quỷ tướng lỗ mãng vọt tới, từ bên cạnh đụng thẳng vào người Hắc Vô Thường. Lần này Hắc Vô Thường không giữ vững được nữa. 3. Dây oán linh đứt rời. Nương theo làn khói khí tiêu tan, Tiểu Tam chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Nó ngửa đầu phát ra tiếng rít đắc ý vui mừng, sau đó thân hình chợt lóe, đã hoàn toàn vứt bỏ đám quỷ vật đang đuổi giết mình. Vẫn đi về phía trước, theo chỉ dẫn của vận mạng, ngươi sẽ tìm được đường ra. Giọng nói của Đường Kiếp thấp dần rồi chìm xuống, bất kể Tiểu Tam hô gọi thế nào, cũng không xuất hiện nữa. Mở mắt ra, Đường Kiếp nhẹ nhàng thở phào, sờ sờ trán, phát hiện đầu đầy mồ hôi, ngay cả vận mệnh đạo tắc trong tay đều ảm đạm đi rất nhiều. Vượt qua khoảng cách kích thích vận dụng đường dây vận mệnh, nếu không có vận mệnh đạo tắc, với khả năng ngộ đạo của Đường Kiếp, thì bất kể như thế nào cũng không làm được điều đấy. Đương nhiên còn một nguyên nhân chính là bản thân vận mệnh chi đạo, đối với lực lượng yêu cầu không lớn, điều động sợi dây vận mệnh là chuyện bình thường, đang ở mây xanh mà ảnh hưởng tới vận mệnh ở minh giới không phải là bất hợp lý, ở trình độ nào đó, nó so với không gian còn sâu rộng hơn. Không gian kỳ thật còn có khoảng cách, còn vận mệnh thì không có giới hạn nào cả. Mặc dù như thế, phải trong thời gian ngắn như vậy mượn dùng vận mệnh chi tuyến ảnh hưởng quỷ vật đuổi giết, đối với tinh thần của Đường Kiếp cũng tiêu hao có chút thật lớn. May mà trí tuệ của hắn đã nhập đạo, năng lực vận toán là thiên hạ vô song, mới có thể làm được điều ấy, nếu không cho dù có thể điều khiển, nhưng chỉ giống như trước kia, nếu muốn xác định mục tiêu chuẩn xác cũng là rất khó. Từ phương diện này có thể nói, giữa đạo và đạo, cũng không phải cô lập lẫn nhau, mà là phối hợp hỗ trợ với nhau. Tuy nhiên nếu thế thì kết quả là cái gì, thì Đường Kiếp cũng không biết. Ít nhất hắn chưa từng nghe nói đại đạo vượt qua bất đồng hình thành đạo pháp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì người tu thiên hạ có thể ngộ đạo vốn rất ít, mà phải vượt qua bất đồng mà nói, cũng đồng nghĩa là cao thâm hơn ngộ đạo, vậy lại càng ít rồi. đường kiếp ở ngộ đạo phương diện cũng coi như thiên tư hơn người, mới có thể ngộ ra 12 đại đạo, nhưng phần lớn cũng chỉ là thô sơ. Chân chính muốn có điều bổ ích, con đường kia còn dài lắm. Mà không đi đến cuối, thì làm gì có tổ hợp. Con đường đại đạo giờ mới bắt đầu, trước khi đi tới bước kia, điều gì cũng không cần phải nghĩ quá nhiều. Mặc dù như thế, trong lòng đường kiếp cũng không kìm được vẻ mong đợi, có lẽ đó chính là phương hướng cho tương lai của mình cũng nên. Dựa vào kia thành cầu bằng ngọc bên cạnh, nhìn hoa sen trong hồ nở rộ, còn có đám cá chép màu đỏ ở bên dưới hoa, Hứa Diệu Nhiên rắc một đám thức ăn cho cá, khiến chúng lao tới tranh thức ăn. Một gã nam tử vội vàng từ đầu kia cây cầu dài đi tới, tiến tới bên cạnh Hứa Diệu Nhiên không xa liền đứng lại, chắp tay nói. Xã trưởng, tình hình thế nào? Hứa Diệu Nhiên cũng không quay đầu lại hỏi. Người phái đi lãnh tuyển quan đã có tin tức. Mấy ngày trước đây Tân Việt một mình ở quán rượu, mượn rượu giải sầu, uống say không còn biết gì, còn chửi Huyết Tiên Tử, nói nàng thấy chết mà không cứu được, qua cầu rút ván. Huyết Tiên Tử. Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng. Quả nhiên là nàng. Đối với cái tên này, Hứa Diệu Nhiên cũng không kỳ quái. Thiên Nhai Hải Các có thể mưu tính, dám tính kế nàng tổng cộng cũng chỉ có vài kẻ, mà trong đó Huyết Tiên Tử kia là người có khả năng nhất. Sư phụ nàng là Linh Lung Thiên Tôn, một trong ba tử phủ của Thiên Nhai Hải Các, địa vị còn cao hơn Hứa Quang Hoa, thực lực bản thân cũng không yếu, là một trong 8 La Sát ở Hải Giác. Tẩy Hữu Phái có 19 Thiên Khôi, Thiên Thần Cung có 8 Vương Cửu Tướng, Thú Luyện Môn có Tứ Mãnh Thất Chiến Thú, Thất Tuyệt Môn có 1 Vương Song Tướng cùng Tứ Anh Cửu Tuấn, Thiên Tình Tông có Ngũ Hoa Lục Diệp Tịnh Đế Song Liên, Thiên Nhai Hải Các cũng có Thiên Nhai Tam Tử Hải Giác Bát La Sát, đều là các nhân vật đứng đầu. Bất kể thân phận địa vị thực lực uy vọng, Hứa Diệu Nhiên và Huyết Tiên Tử có thể nói cũng không có cách nào so với họ. Thời khắc này trầm ngâm một lát, Hứa Diệu Nhiên nói. Thông chi mấy người Thừa Long, trong khoảng thời gian này tạm thời không cần làm nhiệm vụ môn phái, không có việc gì thì ở tổng đàn tu luyện. Cho dù là muốn đi ra ngoài, cũng cố gắng nhiều người cùng đi ra, không được phân tán. Huyết Tiên Tử là một trong những người phụ trách mọi chuyện ngoài đường khẩu của Thiên Nhai Hải Các, chủ quản nhiệm vụ phân công. Nàng nếu muốn đối phó với Hứa Diệu Nhiên, rất có thể sẽ ở hạ thủ ở nhiệm vụ cao thấp thủ, bởi vậy Hứa Diệu Nhiên lúc này quyết đoán lựa chọn kiềm chế, không cho mọi người ra ngoài. Đây là thời khắc mấu chốt, nàng không hy vọng bất cứ ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nam tử lĩnh mệnh rời đi. Đúng lúc này, Hồng Uyển đi tới nói. Tiểu thư, hàng chuẩn bị mang đi Huyết Hà Giới đã chuẩn bị xong. Hứa Diệu Nhiên suy nghĩ một chút nói. Hãy đặt đó đã, tạm thời không cần đi. Hồng Uyển cả kinh. Vì sao? Hứa Diệu Nhiên chậm rãi nói. Tính tình Huyết Tiên Tử người này ta biết một ít. Người này tính tình thô bạo, cắn huyết tàn nhẫn. Chúng ta nếu bị nàng theo dõi, vậy thì cẩn thận thế nào cũng không quá. Cường viện chưa đến, tất cả mọi người tạm thời án binh bất động, không có chuyện gì chớ có ra ngoài. Nhưng bên Huyết Hà Giới còn đang chờ hàng. Mua bán không làm, tiền từ đâu đến? Hồng Uyển cũng lo lắng. Hứa Diệu Nhiên nói. Trong tay chúng ta không phải còn có chữ chút hàng sao? Đều đưa ra đi. Trong phòng ta còn có 11 triệu, là Lý Độ giao cho Thiên Nhai Hải Các đấy, hiện tại toàn bộ giữ lại. Tiết kiệm một chút, cũng đủ dùng một thời gian rồi. Vậy phải giải thích với bên trên thế nào? Ta cũng cần phải giải thích sao? Giọng Hứa Diệu Nhiên đột nhiên cao lên. Vì sao mua bán không làm được nữa, bọn họ còn rõ ràng hơn ta. 10 triệu này chỉ là tiền bồi thường trước mà thôi, giờ mới chỉ bắt đầu, chứ chưa kết thúc đâu. Làm lão nương tức giận, cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ trôi qua những ngày bình an. Huyết Mai Đường. Tăng Hồng Mai ngồi ở phía trên đường khẩu, phía dưới là một gã áo xanh đứng canh. Mặt âm trầm, Tăng Hồng Mai nói. Thanh Phong, để ngươi đi tra vị trí của vận chuyển trận, vì sao đến hiện tại vẫn chưa có kết quả? Người áo xanh Thanh Phong trả lời. Bẩm đường chủ, từ tháng trước, Hứa Diệu Nhiên liền dừng lại tất cả các vụ mua bán, đóng cửa không ra ngoài. Không phải chỉ nàng ta như thế, toàn bộ trên dưới thông tài xã cũng đều giống như thế, đều đóng cửa tu luyện, ngay cả nhiệm vụ môn phái cũng không làm. Thuộc hạ hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Tăng Hồng Mai cả kinh. Nàng không buôn bán, vậy điểm cống hiến trong môn phái phải làm sao? Còn nguyên liệu cần thiết phải làm thế nào bây giờ? Thanh Phong cười khổ. Có thể còn làm cái gì nữa chứ? Nguyên liệu đến từ Huyết Hà Giới đã bị đứt đoạn, hiện tại trên thị trường chỉ còn có chút hàng dư lại, qua vài ngày nữa hoàn toàn không còn, lúc đó mới gọi là phiền toái. Về phần cống hiến cho môn phái, cũng bị một câu không còn tiền của Hứa Diệu Nhiên gạt đi. Nàng ta là có ý định tỏ thái độ với môn phái. Tang Hồng Mai vỗ mạnh một cái vào lan can. Nàng ta thật lớn mật, ngay cả điểm cống hiến của môn phái cũng không coi ra gì. Bằng không lại thì có thể thế nào? Nàng ta là con gái của Hứa Quang Hoa, mậu dịch lưỡng giới do một tay nàng ta xử lý. Nàng nói không làm, không ai có thể ép buộc nàng ta làm. quỵt nợ chỉ là một chuyện, hiển nhiên là nàng đối với chuyện bức hôn lúc trước, nên tỏ thái độ bất mãn với để đáp lại. Trưởng môn cũng không thể bởi vậy mà bắt nàng ta lại, rồi nói ngươi nhất định phải tiếp tục mậu dịch lưỡng giới sao? Vậy chẳng lẽ cứ để cho nàng ta tùy ý thích làm gì thì làm sao? Trưởng môn đã phái người đi khuyên bảo Hứa Diệu Nhiên rồi. Tuy nhiên nàng ta tính tình cứng cỏi, phỏng chừng sẽ không chịu cúi đầu đâu. Theo ta thấy thì, chỉ sợ là nàng ta. Sợ gì? Chỉ sợ nàng ta cũng có mượn trưởng môn để gây áp lực với ngài. Huyết tiên tử đầu tiên là ngây người, sau đó lập tức bật cười ha hả. Gây áp lực với ta? Nàng ta tính toán giỏi vậy sao, nhưng ta đâu có làm sai cái gì chứ? Ta chỉ để Tân Việt tới gặp Hứa Quang Hoa cầu hôn, chẳng lẽ đây cũng là làm sai sao? Trưởng môn chẳng lẽ chỉ có thể bởi vậy mà trục xuất thậm chí giết ta hay sao? Vớ vẩn. Lời này không sai. Phàm là tổ chức lớn, làm việc đều có quy củ. Bất kể huyết tiên tử lòng dạ hiểm ác thế nào, chỉ cần sự ác độc này không thể hiện ra ngoài, vậy thì không ai có thể làm gì bà ta cả. Mặc dù là trưởng giáo chí tôn của Thiên Nhai Hải Các, cũng không thể bởi vì Tăng Hồng Mai giật dây Tân Việt cầu hôn liền trách phạt bà ta. Tuy rằng mỗi người đều biết rằng Hứa Diệu Nhiên đình chỉ mậu dịch lưỡng giới là vì ở đề phòng Tăng Hồng Mai không chịu dừng lại tại đó, nhưng mọi người cũng đồng dạng không thể bởi vì một chuyện còn chưa phát sinh mà áp chế bà ta, nếu không chính là áp chế tội danh. Đương nhiên, phạt không thể phạt, nhưng nói thì vẫn có thể nói vài lời đấy. Sau đó không lâu, Tăng Hồng Mai đúng là bị trưởng giáo Thiên Nhai Hải Các là Ngọc Hư Tiên Tôn gọi tới, vừa dạy dỗ vừa khuyên bảo, nói là làm việc chớ có kinh người quá mức, Hứa Diệu Nhiên dầu gì cũng là con giá của chân quân, không thể cưỡng ép nàng, nếu không cục diện sẽ trở nên bế tắc. Hiện giờ Thiên Nhai Hải Các bớt đi một phần lợi nhuận chỉ là việc nhỏ, nhưng nguyên liệu từ huyết hà giới cung ứng tới bị dừng lại mới là chuyện lớn. Dù sao của cải tập trung ở trên một cá nhân, nhưng nguyên liệu lại chia cho tất cả mọi người. Tăng Hồng Mai bị giáo huấn vẫn phẫn nộ không ngừng, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Việc này xảy ra không lâu sau, Ngọc Hư Tiên Tôn lại lần nữa phái người báo cho Hứa Diệu Nhiên biết, nói rằng đã giáo huấn huyết tiên tử, tương lai sẽ không còn có chuyện như vậy nữa. Hứa Diệu Nhiên có thể an tâm làm mậu dịch lưỡng giới của nàng, không ai có thể tới quấy rầy. Nhưng Hứa Diệu Nhiên vẫn như cũ cự tuyệt. Nguyên nhân nàng cự tuyệt rất đơn giản. Huyết tiên tử không có bị bất luận cái gì gọi là thực chất xử phạt cả. Loại giáo huấn này không có ý nghĩa, ngược lại càng giống như biến thành cổ vũ. Nếu nàng hiện tại tiếp tục làm mậu dịch lưỡng giới, rất khó cam đoan không bị huyết tiên tử âm thầm xuống tay. Chuyện này không thể nghi ngờ khiến Ngọc Hư Tiên Tôn cũng có vài phần không vui. Từ góc độ của bà ta mà nói, thân là trưởng giáo, bà ta đã hết lòng tận tụy. Bà ta cũng không thể vì trấn an Hứa Diệu Nhiên mà giết chết Tăng Hồng Mai giết chết, hoặc bắt giam được. Hơn nữa những chuyện Hứa Diệu Nhiên lo lắng thì Tăng Hồng Mai còn chưa có làm. Cho dù bà ta có làm rồi, đó cũng không phải là cái gì tội gì lớn cả. Ít nhất đối với Thiên Nhai Hải Các thì không phải. Bởi vậy lo lắng của Hứa Diệu Nhiên tất nhiên không có đạo lý, Ngọc Hư Tiên Tôn cũng không làm gì sai cả. Ở trong chuyện này, song phương đều kỳ thật lâm vào tình trạng lấy mình làm trung tâm để suy tính. Hai người kỳ thật không người nào sai, nhưng hai bên ai cũng sai, bởi vì các nàng đều chỉ đứng từ góc độ của mình mà suy xét vấn đề, chứ không hề để mắt đến ảm thụ của đối phương. Nhưng bất kể nói thế nào chăng nữa, Hứa Diệu Nhiên đình chỉ mậu dịch lưỡng giới, đối với toàn bộ Tây Hà giới và Thiên Nhai Hải Các đều ảnh hưởng cực lớn. Đống nguyên liệu quý báu chỉ trong chốc lát liền không còn, nguyên bản những thứ tốt muốn giao cho môn phái cũng biến mất toàn bộ. Bất kể là môn phái hay là với mỗi cá nhân, đều bởi vậy mà chịu ảnh hưởng. So sánh với họ, phái Tẩy Nguyệt vẫn còn tốt hơn chút. Bọn họ đương nhiên cũng không có tài liệu và thu nhập, nhưng bọn họ biết rằng đây chỉ là tạm thời. Hứa Diệu Nhiên chỉ có là đang đợi viện quân của phái Tẩy Nguyệt. Từ phương diện này mà nói, phái Tẩy Nguyệt so với Thiên Nhai Hải Các nắm chắc đằng chuôi, bởi vì bọn họ biết mậu dịch lưỡng giới khi nào một lần nữa triển khai, còn ngược lại Thiên Nhai Hải Các lại không biết gì. Không biết cụ thể thời gian, mỗi một ngày chờ đợi đều là dày vò. Cùng lúc đó, Ngọc Hư Tiên Tôn cũng cảm nhận được sâu sắc việc nguy hại khi mậu dịch trọng đại dừng ở trong tay một người, toàn bộ mọi chuyện đều do đối phương định đoạt khi đó, nếu chỉ tổn thất ngàn vạn tài nguyên bà ta còn có thể chịu được. Nhưng nếu vẫn tiếp tục tổn thất nữa, thì không phải là một chuyện tốt. Từ phương diện này mà nói, Hứa Diệu Nhiên kỳ thật phạm phải một sai lầm. Đình chỉ mậu dịch lưỡng giới, đạt được an toàn tạm thời, đồng thời cũng mượn cơ hội cho Tăng Hồng Mai cùng với những kẻ khác mơ ước của cải của nàng một bài học, đây là thắng lợi trên chiến thuật. Nhưng sau lưng chiến thắng của chiến thuật cũng là sự bất lợi của chiến lược. Nếu như nói lần trước phản đối việc dừng, hẳn việc đồ tốt rơi phái Tẩy Nguyệt chỉ khiến Thiên Nhai Hải Các có chút bất mãn. Như vậy lúc này đây nàng cưỡng ép bỏ giờ mậu dịch, thể hiện đầy đủ quyền chủ đạo của chính mình đã khiến cho Thiên Nhai Hải Các càng cảm thấy bất an, bởi vậy Tăng Hồng Mai lại càng được ủng hộ, mà ngay cả Ngọc Hư Tiên Tôn đều cảm thấy cách làm của Tăng Hồng Mai chưa chắc đã là sai. Hứa Diệu Nhiên lập tức khiến địch nhân của mình được nhiều hơn. Những người này có lẽ còn chưa hoàn toàn đứng ở phía đối lập với Hứa Diệu Nhiên, nhưng ít ra đã bắt đầu hiểu, thậm chí là ủng hộ Tăng Hồng Mai. Đương nhiên, theo Hứa Diệu Nhiên, cho dù biết là kết quả sẽ như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm thế. Thể hiện lực lượng của bản thân chính là một con dao hai lưỡi, nó sẽ lôi kéo một số người, cũng sẽ chọc giận một số người. Mà đối với một thế lực còn yếu đuối mà nói, sự áp bức xuất phát từ một lực lượng hùng mạnh thì thích hợp buông tha một chút ở tương lai đổi lấy lập trường hiện tại, chưa tới cuối cùng cũng không thể nói là một hành động không sáng suốt. Nói khó nghe một chút, nếu hiện tại tiếp tục làm mậu dịch rồi bị Huyết Tiên Tử xuống tay, nếu thất bại cũng thôi, Hứa Diệu Nhiên tin tưởng trưởng giáo sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Nhưng nếu mà chẳng may bà ta thành công thì sao? Có được địa điểm vận chuyển trận, Huyết Tiên Tử sẽ trực tiếp đem vận chuyển trận dâng lên trên, chính là lập công lớn, đến lúc đó hết thảy liền không giống với lúc trước. Tin tưởng không có người nào sẽ lại nguyện ý xử phạt bà ta. Mặt khác, cho dù là thực xử phạt Huyết Tiên Tử, vận chuyển trận cũng đã bị bại lộ, ngay sau đó bí cảnh binh chủ cũng sẽ bị phát hiện. Đường kiếp lưu lại hết thảy sẽ được ăn cạn bã đều không thừa. Cho nên nàng không thể thua, cũng không dám đánh cuộc. Chính vì nguyên nhân chính này, cho dù biết rõ như vậy sẽ đắc tội một số người, Hứa Diệu Nhiên cũng không lùi bước. Bất kể dù có nói thế nào, mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Một lần oanh oanh liệt liệt dừng lại hẳn mậu dịch lưỡng giới. Sau khi Tê Hà giới và Huyết Hà giới lại khôi phục được trạng thái ngày trước, giá cả bị kéo lên cao, cũng sẽ bởi vì đại lượng hàng hóa tấn công mà một lần nữa hạ giá, rồi khôi phục lại trạng thái cũ. Nguyên bản thủ hạ bận rộn cũng đã lấy được một khoảng thời gian nhàn hạ khó có, cả đám đều bắt đầu bế quan tu luyện. Đối với người tu mà nói, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Ngồi xuống, đóng cửa tu luyện, đảo mắt chính là 2 năm trôi qua. Thủy Nguyệt Động Thiên, bao gồm Vệ Thiên Sung và 14 người Tiêu Dao xã tinh anh vẫn ở bên trong tu luyện. Bọn họ phân nhau ngồi ở vị trí cao thấp khác nhau trên đỉnh Thủy Nguyệt, cũng đại biểu cho việc thu hoạch được thành tựu bất đồng. Bắc Thương Hàn ngồi ở trên đài cao 750m, dưới chân hiện lên một mảnh linh khí quang hoa, đại biểu cho việc gã đã là một vị chân nhân rồi. Với tư cách là tiền bối của cả đám người, gã cũng là người đầu tiên thăng tiến thành chân nhân, cũng là người thứ nhất đi lên độ cao 750m. Tuy nhiên nhìn lên trên nữa, Bắc Thương Hàn mặc dù cũng từng mấy lần muốn tấn công lên trên, tuy nhiên đều bị bại lui đẩy xuống. Trong lòng cũng không kìm được cảm thán, chính mình xông qua tam khô lại đột phá thiên tâm mới đến được một bước này, thật không hiểu đường kiếp năm đó là thế nào lên tới đỉnh được đấy. Mấy ngày về sau, Ngọ Huyền Quang là người thứ hai đột phá, cũng tiến tới đài cao 750 thước. Hai người nhìn nhau cười ha hả, cùng nhau ngồi xuống tìm hiểu bút tích Vân Tổ, lĩnh ngộ tuệ kiếm tâm kinh. Lại nói tiếp, Thái Quân Dương, Thích Thiếu Danh, Bành Diệu Long, Diệp Thiên Thương 4 người cũng lần lượt đột phá đi tới độ cao 750m, khiến mọi người tấm khen kỳ lạ. Trèo lên đỉnh Thủy Nguyệt khó khăn, phái Tẩy Nguyệt không ai không biết. Có thể lên tới 500m đều là anh hùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng lần này nhờ có ngũ khí triều nguyên đan, nên người trong động đều đạt được thăng tiến thiên tâm thì thực lực được nâng cao thật lớn, khi đó khó khăn cũng so với những người khác thấp hơn một ít, nhưng có thể lên tới 750m vẫn như cũ không phải chuyện dễ dàng, cũng ý nghĩa cho việc tư chất mọi người không tầm thường. 6 thiếu hiệp hội tụ ở độ cao 750m, trường hợp như vậy mặc dù ở phái Tẩy Nguyệt cũng cực kỳ hiếm thấy. Người âm thầm theo dõi họ cũng khẽ gật đầu biểu thị khen ngợi. Tuy nhiên đáng tiếc chính là những người sau này không ai có thể lên được tới đỉnh. Sau mấy lần liên tiếp thất bại, mấy người Ngọ Huyền Quang Thích Thiếu Danh cuối cùng cũng từ bỏ, chỉ có Thái Quân Dương như trước không ngừng nỗ lực, một lần lại một lần đối với đỉnh núi khởi xướng tấn công, mỗi một lần đều khiến bản thân mình đầy thương tích, cũng có mấy lần suýt chết. Mặc dù như thế, cái tên điên này sau khi thương thế lành lại, như cũ không ngừng tấn công, khiến mọi người không thể ngăn cản được. Nhưng không thể phủ nhận chính là, mỗi một lần Thái Quân Dương khởi xướng tấn công, đều đã so với lần trước đó gần với đỉnh núi thêm một ít. Mỗi một lần lại gần hơn, cách mục tiêu cũng gần hơn. Lại trải qua hơn 10 ngày nữa, sau 6 người kia thì cuối cùng Vệ Thiên Sung cũng đột phá. Tuy nhiên nghị lực của tên này dù sao cũng kém hơn so với mọi người, nên chỉ đăng đài được 500m, cuối cùng thua ở độ cao 600m, trở thành người đầu tiên đột phá nhưng lại không thể tiến lên điểm cao hơn. Tuy nhiên tên này cũng không có biểu hiện gì là không hài lòng cả, an vị ở chỗ ngồi để nghiền ngẫm bút tích tiền bối. Sau Vệ Thiên Sung, Tịch Tàn Ngân, Lệ Vân Phàm và Liễu Hồng Yên cũng trước sau đột phá, tuy nhiên Lệ Vân Phàm cũng không thể lên tới chỗ cao, chỉ thích ngồi ở phía dưới cùng Vệ Thiên Sung. Hai người cùng nhau nhìn lên phía trên, đồng thời than thở. Đi được tới ngày hôm nay cũng đến là kỳ tích rồi, đi lên còn nhiều hơn cả số không đi lên nổi. Cũng may trong những ngày kế tiếp, mọi chuyện dần dần lại trở về quỹ đạo. Mạnh Thập Tuyết, Tô Hinh Ngụ Yệt cũng trước sau đột phá, cuối cùng cũng vô duyên với chỗ cao, chỉ có thể ngồi ở trên đài anh hùng cùng hai người. Có thể được hai vị mỹ nữ làm bạn, tâm tình hai kẻ thất bại lập tức tốt lên rất nhiều. Lúc này dưới chân núi chỉ còn Thị Mộng và Vu Hằng Uy. Vu Hằng Uy, Vệ Thiên Sung và Đường Kiếp bọn họ là học sinh cùng khóa, thực lực vẫn luôn là đứng hàng trước, một thân mình đồng ra sắt, phương diện phòng ngự so với Bành Diệu Long cũng không kém cạnh chút nào. Theo lý lấy thực lực của gã, không thể kéo dài tới hiện tại vẫn chưa đột phá. Lại qua mấy ngày nữa, dưới chân Thiên Sơn đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng bay thẳng đến chân trời, kéo dài không tiêu tan. Ý vị lại có một người đột phá thành công, là Vu Hằng Uy. Vệ Thiên Sung, Lệ Vân Phàm bốn người đồng thời đứng lên, nhìn về phía dưới chân núi. Trong 14 người nhập động cùng tu luyện, Thị Mộng yếu nhất, cho nên bốn người theo bản năng cho rằng phải là Vu Hằng Uy đột phá trước. Sau khi cột sáng tản đi, một người bước hướng về đỉnh núi. Nhưng đợi người nọ tới gần, mọi người mới phát hiện người tới rõ ràng chính là Thị Mộng, dưới chân là một vòng linh hoàn nở rộ, ý nghĩa gã cũng đã trở thành chân nhân. Thị Mộng, tại sao là ngươi? Lệ Vân Phàm ngạc nhiên. Vu Hằng Uy đâu? Thị Mộng ưu thương trả lời. Vì sư huynh tấn công thất bại, dĩ nhiên. Người chết đạo tiêu. Cùng lúc đó, trên đỉnh cũng truyền đến một tiếng gào thét vang dội. Thái Quân Dương, thành công lên tới đỉnh. Tiên lộ gian nan, phiêu lưu khó lường. Sự mạo hiểm này có yêu vật hoàn tứ, có kẻ bên cạnh thèm thuồng, cũng có đủ loại phiêu lưu trên con đường tu luyện. Người tu bắt đầu từ lúc tấn công thiên tâm, thì có bắt đầu có nguy hiểm thất bại dẫn tới tử vong. Chỉ có điều tỷ lệ không lớn, ngũ khí triều nguyên đan, nâng cao tỷ lệ thành công tấn công thiên tâm, càng khiến cho sự phiêu lưu giảm bớt. Nhưng mà chỉ cần phiêu lưu tồn tại, liền luôn luôn có khả năng phát sinh. Vu Hằng Uy chết, đúng là thể hiện rõ ràng của sự mạo hiểm này. Nó vừa là một loại ngẫu nhiên cũng là một loại tất nhiên. Mất đi một vị đồng bạn khiến tâm tình của mọi người đều trầm xuống. Thái Quân Dương trèo lên đỉnh cũng không khiến cho mọi người vui vẻ. Ngược lại lại tăng lên vài phần mất mát mất đi một vị bằng hữu, ngươi sẽ cảm giác rất tồi tệ. Một vị bằng hữu có biểu hiện quá tốt, ngươi sẽ càng có cảm giác tồi tệ hơn. Không ai nghĩ đến Thái Quân Dương vẫn còn có năng lực trèo lên tới đỉnh, biểu hiện của gã vượt xa khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Năm đó Đường Kiếp đem Cửu Lê Tâm Kinh giảng giải sau giao cho mọi người, mỗi người đều có được lợi ích từ đó, thậm chí còn mượn cơ hội này phát triển ra lý giải thuộc về chính mình, khiến cho nguyên bản những đoạn chương dần dần diễn biến thành tâm pháp chuyên thuộc về cá nhân, thành quân cờ bí mật chưa lật của bọn họ. Điểm này ngay cả Đường Kiếp cũng không có làm được. Càng không nghĩ đến. Mà ở trong chuyện này, làm tốt nhất chính là Thái Quân Dương. Vô số lần sinh tử lịch luyện, vận dụng thuần thục, sớm khiến cho Bách Nan Thông Kiếp Pháp của Thái Quân Dương trở thành cách cũ, trực tiếp thể hiện ra phong thái thuộc về mình. Ở trong nghịch lưu mà lên, không sợ gian nan, không sợ phiêu lưu, đúng là tính cách của gã. Mà ở trong quá khứ trải qua vô số lần nhiệm vụ, Thái Quân Dương lại huyết chiến vô số lần, sớm có tia lĩnh ngộ với giết chóc chi đạo. Chỉ có giết chóc chi đạo mới có thể giết chết phong xà không thể sống lại, từ đó trèo lên được đỉnh núi. Thái Quân Dương chính trong vô số lần, tích lũy lâu dài nên phát triển rất nhanh, lĩnh ngộ giết chóc, do đó mới một đường vượt mọi chông gai, leo lên đỉnh núi. Nhưng so với Đường Kiếp lúc trước dùng thiên sát lôi châu mở đường thì đường hoàng hơn nhiều. Khoảnh khắc khi gã lĩnh ngộ giết chóc chi đạo, đối với đạo này có lý giải sâu tận xương tủy. Đường Kiếp lấy trí tuệ nhập đạo, đối với đại đạo còn lại tiến hành phân tích, dễ thông mà khó tinh. Thái Quân Dương cũng là tự thể nghiệm. Dùng thân cảm ngộ, dùng thân thể đi cảm thụ đạo niệm, trình độ tinh thâm còn mạnh mẽ hơn Đường Kiếp rất nhiều. Khi đó hắn lĩnh ngộ giết chóc là lúc, tức không thầy cũng tự thông tỏ, trực tiếp sáng chế ba sát chiêu hùng mạnh. Một bước vào trong Nguyệt Đàm, ngay cả linh dịch cũng phải nhượng bộ. Ngồi thiền dưới đầm Nguyệt Đàm, cảm thụ được linh lực đến từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, Thái Quân Dương ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm. Ở trong thời gian 3 ngày 3 đêm này, Thái Quân Dương nhanh chóng ổn định vừa mới tấn thăng linh hoàn cảnh giới không nói, gã cũng giống như Đường Kiếp, gã cũng cảm nhận được thân hợp thiên địa, chẳng những lĩnh ngộ Tử Ngọc Tâm Pháp, còn sáng tỏ một tia cơ hội nhập đạo, đối với con đường tu tiên sau này có trợ giúp vô cùng to lớn. Cả thể xác và tinh thần cũng vì vậy mà đạt được thăng hoa cực lớn, thực lực chính thức nhảy lên đứng đầu đám người, ngay cả Bắc Thương Hàn nguyên bản đang dẫn đầu cũng bị đuổi kịp và vượt qua. Trên thực tế, sau khi Thái Quân Dương lĩnh ngộ giết chóc chi đạo, Bắc Thương Hàn đã không sánh bằng, hiện giờ khi không có giết chóc chi đạo, cũng không sánh bằng rồi. 3 ngày về sau, Thái Quân Dương từ trong đầm đi ra. Trên không trung Thủy Nguyệt Động Thiên truyền đến một tiếng ngọc khánh vang vọng, đại biểu cho đệ tử thứ 14 trải qua hành trình ở Thủy Nguyệt Động Thiên kết thúc mỹ mãn. Trích Tinh Thiên Hầu tướng 18 đệ tử tiễn gã ra khỏi Động Thiên, tránh không được lại muốn lải nhải một phen. Trở về thế gian, mọi người cũng một phen thổn thức, nghĩ tới cái chết của Vu Hằng Uy. Tránh không được thương cảm, lại có loại cảm giác sống thêm một kiếp. Tiếp theo đó là Lăng Tiêu trưởng tôn tự thân tiếp bọn họ. Sau khi tấn thân thiên tâm, bọn họ sẽ không phải thân phận đệ tử đơn giản, mà là lực lượng mạnh mẽ của Tẩy Nguyệt phái. Mặc dù kinh nghiệm lý lịch vẫn thuộc hàng hậu bối, trên thực lực cũng đã là nhân tài kiệt xuất, là nhân tài một thế hệ vừa mới xuất hiện. Lục đại phái hàng năm đều có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện, nhưng mỗi một lần có thể xuất ra nhiều hậu kỳ tài giỏi như thế này, cũng thuộc hàng hiếm thấy. Trong chuyện này cố nhiên có cố gắng của mọi người, và cũng có quan hệ không thể tránh khỏi với đường kiếp. Nếu không phân giải Cửu Lê Tâm Kinh, Thái Quân Dương có lẽ vẫn như cũ có thể đạt tới độ cao nhất định, nhưng cũng tuyệt đối không thể trèo lên đỉnh. Thị Mộng thì khẳng định không thành được thiên tâm, Vệ Thiên Sung thì khỏi phải nói rồi, gã nợ đường kiếp nhiều lắm. Mà ngay cả đám người Bắc Thương Hàn, cũng nhân thu hoạch năm đó ở Thạch Môn Phái đạt được không ít lợi lộc. Chính vì nguyên nhân này, khi mọi người thổn thức cũng là cảm kích đường kiếp. Cũng may hiện giờ lòng cảm kích không cần để ở trong lòng, kế tiếp chính là lúc bọn họ hồi báo. Lần này đi Nhai Hải, không giống với dĩ vãng. Trước kia có Tẩy Nguyệt phái làm hậu thuẫn của các ngươi, mọi việc đều có thể thoải mái làm. Hiện giờ đang tha hương, từng bước đều phải cẩn thận. Các ngươi mặc dù đã nhập thiên tâm, nhưng thực lực này ở Thiên Nhai Hải các cũng thật sự không là cái gì cả. Các ngươi là đi giúp Hứa Diệu Nhiên, giúp nàng thoát khốn cảnh, cũng không phải đi tìm cái chết. Nếu phân không rõ giới hạn lợi là hại trong chuyện, vậy thì thà là không đi. Trên đài, Lăng Tiêu nghiêm nghị nói. Chúng đệ tử cùng nhau đồng thanh hô vâng. Rắn không đầu không được. Nếu đã như thế, Thương Hàn, việc này liền để ngươi dẫn đầu đi. Tuân ý chỉ của trưởng giáo. Bắc Thương Hàn không người trả lời. Tuy rằng thực lực Thái Quân Dương ở trên gã, nhưng trọng trách thủ lĩnh, quan hệ trọng đại, cũng không chỉ dùng vũ lực luận định. Trong mọi người thì Bắc Thương Hàn nhiều tuổi nhất, kinh nghiệm xử sự phong phú, làm người cũng coi như cẩn thận, nếu để gã cầm đầu, mọi người đều phục. Kỳ thật Lăng Tiêu vốn định để Tả Toàn Danh ra lệnh cho mọi người, dù sao gã ta là tâm ma chân nhân, thực lực mạnh nhất không nói, trở thành kẻ cường thịnh nhiều năm như vậy, kinh nghiệm cũng phong phú hơn so với Bắc Thương Hàn nhiều. Chẳng qua là khi nhìn hướng về phía Tả Toàn Danh, tên này theo bản năng rụt rè, biết tiểu tử đó không hề có trách nhiệm, không muốn cầm đầu, Lăng Tiêu trưởng tôn cũng đành phải bỏ qua. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút, Lăng Tiêu vẫn lấy ra một vật nói. Tả Toàn Danh, lần này chúng đệ tử nhập Thủy Nguyệt Động Thiên tu hành, chỉ có ngươi không có tiến vào. Vì công bình, ta ban thưởng ngươi hai kiện bảo vật, cũng coi như cổ vũ thực lực của ngươi. Nói xong liền ném qua một khối ngọc bài và một chiếc vòng vàng. Hai vật này thoạt nhìn bình thường, nhưng vừa mới vào trong tay, Tả Toàn Danh liền cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể so sánh được. Thoáng tìm kiếm một chút, đã biết này cách dùng. Hóa ra trên ngọc bài phong ấn thủ niệm thần thông của Lăng Tiêu trưởng tôn, uy lực vô cùng to lớn. Còn vòng vàng thì cầm giữ một thủ hộ hùng mạnh thần thông, có thể phù hộ mọi người. Hai vật đều là trọng bảo, trong lòng vui sướng dị thường. Biết Lăng Tiêu một là bù lại tổn thất việc gã không vào Thủy Nguyệt Động, hai là nâng cao thực lực của mọi người. Thứ ba là bảo vật này có phong ấn thần thông của Lăng Tiêu trưởng tôn. Với năng lực này, hơn phân nửa là thông qua hai kiện bảo vật giám thị mọi người. Đương nhiên, loại giám thị này không phải không tín nhiệm, mà nhiều hơn là quan tâm, là một công ba việc, khiến Tả Toàn Danh cũng không khỏi âm thầm bội phục. Sau khi tặng bảo vật cho Tả Toàn Danh, Lăng Tiêu lại cùng đám người Bắc Thương Hàn nói rất nhiều. Hai năm qua Bắc Thương Hàn bọn họ ở bên trong động tu luyện, Tẩy Nguyệt phái cũng không nhàn rỗi, mỗi một sự kiện phát sinh ở Thiên Nhai Hải các bọn họ đều rất rõ ràng. Vài vị thủ hạ thăm dò nội đường đã liên hệ được với Hứa Diệu Nhiên. Đối với mấy người Bắc Thương Hàn, rốt cuộc có kế hoạch gì, cụ thể nên như thế nào chấp hành, Tẩy Nguyệt phái bên này đều đã sớm chuẩn bị tốt. Hiện giờ sau khi thông báo mọi việc, ngay đêm đó, 14 người âm thầm lặng lẽ rời khỏi núi Xuất Vân, biến mất vô tung. Đảo Trường Phong, Lạc Anh Trấn. Lạc Anh Trấn ở trên đảo xưa nay nổi danh vì hoa anh đào. Mỗi khi đến mùa xuân tháng 3, chính là lúc cây anh đào nở rộ. Trên đất, hoa anh hoa đào đua nhau nở, hội tụ thành một dải màu hồng phấn. Mỗi khi gió thổi tới, đóa hoa bồng bềnh rơi xuống, tản mát ra mùi thơm ngát, khiến lòng người say. Hàng năm vào lúc này, Hứa Diệu Nhiên đều đi tới Lạc Anh Trấn. Ở giữa biển hoa, tản bộ quanh khu rừng, xuyên qua hoa đào rực rỡ, mặc cho đóa hoa rơi xuống, thưởng thức cảnh đẹp nơi này. Năm nay Hứa Diệu Nhiên lại lần nữa đi tới Lạc Anh Trấn. Đi thẳng vào trước cửa hàng điểm tâm, cất giọng nói. Trưởng quầy, một chén súp táo đỏ long nhãn, một đĩa bánh hoa quế bánh củ sen ngọt. Từ trong cửa hàng có một ông lão đi ra. Nhìn thấy Hứa Diệu Nhiên trong mắt sáng ngời, cất giọng nói. Ôi, đây không phải Hứa đại nãi nãi sao, ngài có thể tới đây, bạn già nhà ta cũng trông mong ngài không phải chỉ một hai ngày nay đâu. Hứa Diệu Nhiên lười biếng vén tóc mai, nói. Ta cũng muốn đến, nhưng nề hà Hoa Kỳ chưa tới, nên chưa đến. Năm trước phong cảnh không tốt, một hồi gió to đều chém ngãn cây hoa, cũng không có đến. Năm nay muốn đến đây nhìn xem, đám hoa nhi này, đều đúng lúc đang nở rộ. Nở rồi, tất nhiên là nở chứ. Trương lão hán vừa bưng súp táo đỏ cho Hứa Diệu Nhiên vừa hưng phấn nói. Ngài xem này, cả vườn xuân sắc, đều ngóng trông bà nội ngài tới đó. Khi nói chuyện, một phụ nhân đã từ trong buồng trong đi ra, khẽ khom người đối với Hứa Diệu Nhiên nói. Hứa đại nãi nãi, ngài đã tới, ta bảo hôm nay trong nhà sao đột nhiên có chim thước báo tin vui, hoa đón xuân đều nở rộ trước thời gian, có lẽ đều là vì đón ngài đó. Hứa Diệu Nhiên cười nói. Trương thẩm vẫn biết nói chuyện như xưa. Trương lão hán đã bưng súp táo đỏ long nhãn và bánh hoa quế củ sen ngọt lên, nói. Bà nội nếm thử tay nghề của tiểu lão nhân đi, xem tiến bộ hay thụt lùi. Hứa Diệu Nhiên uống một ngụm súp táo đỏ, lại nhặt lên một khối bánh hoa quế xốp giòn vào miệng, sau khi nếm thử gật gật đầu hài lòng nói. Quả nhiên vẫn là hương vị như vậy. Trương lão hán đã cười nói. Bà nội nếu thích ta liền gói một ít để ngài mang về quý phủ đi, vừa lúc trong phòng còn có 14 hộp. 14 hộp. Hứa Diệu Nhiên ngây cả người, nhìn ông lão. Thực cổ quái, đến không bằng 15 hộp, coi như là tròn số. Ông lão cười nói. Vốn là 15 hộp đấy, ai ngờ lão nhân nhà ta không cẩn thận, khi bao lại làm rớt một hộp. Sắc mặt của Hứa Diệu Nhiên chìm xuống đến. Vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Không biết bà nội muốn đưa điểm tâm của tiểu lão nhân đến nơi nào vậy? Trương lão hán lại hỏi. Tay chấm dính chút súp táo đỏ, Hứa Diệu Nhiên ở trên bàn viết chữ. Đưa đến nơi này đi, có nhìn rõ không? Ông lão nhíu hai mắt lại. Bà nội yên tâm, trước tối muộn hôm nay, nhất định đưa đến. Tốt lắm. Hứa Diệu Nhiên đứng dậy rời đi. 3 ngày về sau, Hứa Diệu Nhiên trở lại Thiên Nhai Hải Các. Ngồi ở trước đường khẩu, Hứa Diệu Nhiên nói. Chuyển lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay lệnh cấm giải trừ, mọi người có thể tự do ra ngoài. Để Hồng Uyển đi chuẩn bị một chút, nói cho nàng biết. Mậu dịch phải mở lại rồi. Hôm đó, Thiên Nhai Hải Các chợt náo nhiệt hẳn lên. Đệ tử đến nhận nhiệm vụ nhiều hơn bình thường gấp 3 lần, nếu chú ý, đều thấy những người này đều thuộc thông tài xã. Dị trạng rõ ràng như vậy tất nhiên không thể gạt được kẻ đang có ý, bất kể là kẻ thù hoặc người trung lập, đều biết rằng Hứa Diệu Nhiên đã đình chỉ ngủ đông rồi. Long ẩn đường, phong tổ. Thanh Phong ngồi ở vị trí của mình, dưới tay có vài nam tử áo đen đứng dưới, đang ở báo cáo. Nghe qua báo cáo, gã sờ sờ lên cằm lặng lẽ nói. Rốt cục cũng động rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra kẻ Hứa Diệu Nhiên muốn chờ đã đến. Bắc Vọng, chuyện giám thị Hứa Diệu Nhiên giao cho người phụ trách. Gần đây có phát hiện Hứa Diệu Nhiên có động tĩnh gì không? Kẻ tên là Bắc Vọng trả lời. Trong 2 năm qua, đại đa số thời gian Hứa Diệu Nhiên đều không bước chân ra khỏi cửa. Ngẫu nhiên đi ra, cũng chỉ di chuyển chung quanh đảo Trường Phong, cũng không đi xa. Thuộc hạ theo dõi nàng, phát hiện mấy tháng gần đây, nàng đầu tiên đi qua Nam Hồ chơi thuyền, Tây Sơn đạp tuyết, lần gần nhất còn tới Lạc Anh Trấn ngắm hoa. Chuyện thông tài xã giải trừ lệnh cấm, chính là sau khi từ nơi ấy trở về mới được triển khai. Nếu không ngoài dự tính, chắc có lẽ nàng ta ở nơi đó đạt được tin tức gì đó. Biết nàng ta từng tiếp xúc với những người nào không? Bắc Vọng lấy ra một phần danh sách. Thanh Phong cũng không tiếp nhận, chỉ khua tay nói. Chiếu theo danh sách bắt lại, thẩm vấn từng kẻ một. Cái này, Bắc Vọng do dự một chút. Bọn họ đều là con dân Thiên Nhai Hải Các đó. Ngữ điệu Thanh Phong kéo dài ra nhìn vào Bắc Vọng. Bắc Vọng trong lòng dùng mình một cái, vội nói. Tuân mệnh. Nhìn thấy Bắc Vọng lui ra, Thanh Phong sờ lên cằm suy nghĩ một lát lúc này mới nói. Người của thông tài xã nếu đã hoạt động, như vậy mậu dịch lưỡng giới cũng sẽ mở trở lại rồi. Thiên Lan, lưu ý Hứa Diệu Nhiên và Hồng Uyển. Xem các nàng khi nào thì động, báo cho ta biết. Lại một nam tử áo đen xuất hiện, vâng lệnh sau đó rời đi. Sau khi phân bố xong, Thanh Phong ngồi dựa sâu vào ghế, thân thể ngả ra, lâm vào suy tư. Phô trương thanh thế, hay là thực sự có chỗ dựa? Thanh Phong không biết, nhưng gã biết rõ bất kể là kết quả thế nào, bên trên cũng đã không chờ được nữa rồi. Tang Hồng Mai đang đợi tin tức của gã, không thể, cũng không dám để Tang Hồng Mai thất vọng, hiện tại chỉ hy vọng Hứa Diệu Nhiên có thể mau chút hành động. Hứa Diệu Nhiên đích xác không khiến gã thất vọng. Chỉ chờ 2 ngày, Thanh Phong đã nhận được tin tức, nói Hứa Diệu Nhiên mang theo Hồng Uyển đi Dẫn Tinh Điện. Dẫn Tinh Điện là vùng đất có vận chuyển trận của Thiên Nhai Hải Các, các đệ tử muốn đi phương xa mà không muốn đi đường dài, liền thông qua nơi này vận chuyển, đương nhiên, phí tổn phải tự lo. Nhận được tin tức, Thanh Phong lập tức chạy tới Dẫn Tinh Điện. Đã có đệ tử ở nơi đó chờ trước, nhìn thấy Thanh Phong khom người nói. Bái kiến phong thủ. Hứa Diệu Nhiên và Hồng Uyển một khắc trước vừa gia nhập vận chuyển trận. Biết bọn họ đi đâu không? Đệ tử kia lắc đầu. Chỉ có người trưởng quản vận chuyển trận mới biết được. Thanh Phong liền bước vào trong điện có một gã lão già đang ngồi giữa. Thanh Phong nói thẳng. Xin hỏi Phùng lão, cũng Hứa Diệu Nhiên đi đâu vậy? Phùng lão mí mắt cũng không nâng một chút. thật có lỗi, chức trách của dẫn tinh điện, không có thượng lệnh không thể tiết lộ lộ trình của người khác. Phong thủ nếu muốn biết, vẫn là tới xin đường chủ của thiên cơ đường chỉ thị viết tay rồi quay lại. Thanh Phong cười, chức trách của Phùng lão, tại hạ tất nhiên không dám cưỡng cầu. Tuy nhiên Hứa Diệu Nhiên sau khi vào trận, vẫn còn chưa rời đi đúng không? Phùng lão ngẩn người, Thanh Phong đã nói. Tại hạ cũng muốn xin sử dụng vận chuyển trận, nhưng muốn tới vị trí hiện tại của vận chuyển trận, điều này không tính là phạm luật chứ. Nói xong Thanh Phong đã lấy ra một khối linh ngọc đưa tới, tiếp theo liền chuyển linh thạch khởi động vận chuyển trận. Kia lão nhân tiếp nhận linh ngọc, cười ha hả một tiếng. Không hổ là phong thủ, cân não xoay chuyển thật là mau. Nếu như thế, xin mời ngài. Thanh Phong vung tay về phía sau, một đám người tu phong tổ đều tiến vào vận chuyển trận. Vận chuyển trận khởi động, ngay sau đó mọi người đã ra giữa một đại điện khác. Chỉ nhìn thoáng qua, một gã người tu phong tổ đã nói. Là Toái Vân Đảo, ở Tây Bộ Nhai Hải, cách đảo Trường Phong ước chừng 2.800 dặm. Long ẩn đường ở Thiên Nhai Hải các chuyên ty dò xét tin tức bí mật, tính chất cũng giống như bí đường, kẻ tài ba không thiếu. Thời khắc này chỉ nhìn thoáng qua địa điểm vận chuyển trận, điện phủ, có thể lập tức biết mình đang ở địa phương nào, có thể thấy được ngày bình thường cũng không hề nhàn rỗi. Thanh Phong đã trực tiếp nhìn tới người canh giữ ở đại điện, đưa lệnh bài Long ẩn đường ra nói. Hứa Diệu Nhiên đi hướng nào vậy? Người trông giữ thấy là người của Long ẩn đường đến, nào dám giấu giếm, chỉ ra bên ngoài nói. Đi về phía nam rồi. Mọi người đã lao ra khỏi đại điện. Một gã người tu gọi ra một cái đầu thấp bé, thân nhỏ miệng dài, con chó nhỏ giống như hồ ly, chính là Trường Vẫn Tế Khuyển tiếng tăm lừng lẫy của thú luyện môn. Con chó nhỏ vừa xuất hiện, người tu đã lấy một tấm vải đặt ở trước mũi con chó nhỏ. Mảnh vải này là từ trên người Hứa Diệu Nhiên có được, phong tổ vì muốn lấy được nó đã tốn không ít khí lực. Con chó nhỏ ngửi qua sau đó kêu hai tiếng, liền thẳng hướng không trung bay đi, trên không trung chạy nhanh về hướng nam. Đây mới là quân bài lần theo dấu vết bí ẩn của phong tổ, về phần lúc trước để ra nghi vấn, bất quá chỉ là để chứng thật mà thôi. Trường Vẫn Tế Khuyển chạy rất nhanh, cho nên chỉ chạy vài bước đã bị người tu ôm lấy, chỉ dùng nó chỉ đường, sau đó toàn lực truy kích. Một đường bay, đảo mắt đi tới trước một khu rừng nhỏ. Tiến vào trong rừng, nhìn thấy trên mặt đất có một vận chuyển trận bị che giấu, tuy nhiên bởi vì khởi động không lâu, nên trên mặt đất còn có thể nhìn ra một ít năng lượng dao động, do đó phát hiện sự hiện hữu của vận chuyển trận. Tìm được rồi. Mọi người đều mừng rỡ. Ai cũng biết Hứa Diệu Nhiên không có khả năng lợi dụng vận chuyển trận của Thiên Nhai Hải Các để làm mậu dịch lưỡng giới. Mục đích nàng đi tới dẫn tinh điện bất quá là vì muốn tới nơi đặt vận chuyển trận của chính mình. Chính vì nguyên nhân này nên mọi người nhìn thấy vận chuyển trận ở đây đều không cảm thấy chút kỳ quái nào, ngược lại càng tràn đầy chờ mong. Thời khắc này nhìn thấy vận chuyển trận, tuy rằng trước trận cũng không một người thủ hộ, nhưng không người nào dám vọng động. Thanh Phong phất tay, một gã người tu vẩy ra một mảnh quầng sáng. Khi tia sáng ấm áp chiếu rọi xuống, ở trước vận chuyển trận, một con chuột trinh sát hiện ra, đang lười biếng nằm trên mặt đất ngủ ngon. Nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu có ai dám bước vào phạm vi cảnh giới của nó, tên tiểu tử này nhất định sẽ lớn tiếng kêu to. Như vậy kế tiếp, không cần hỏi Hứa Diệu Nhiên nhất định sẽ phát hiện, bởi vì ở bên cạnh chuột trinh sát có một chiếc bẫy truyền thanh. Sau khi phát hiện con chuột trinh sát, trên người tu đang ôm con Trường Vẫn Tế Khuyển tản ra một mảnh xương trắng. Ở dưới tác dụng của màn xương trắng, con chuột trinh sát cho dù là bị ăn sạch cũng không tỉnh lại được. Người này học chính là một bộ tâm pháp lưu truyền trong thú luyện môn. Bởi vì tâm pháp không được đầy đủ, nên cả đời chỉ dừng lại ở thoát phàm. Nhưng mà cũng bởi vậy, mới có thể an tâm vì môn phái bán mạng. Ngoại trừ đệ tử từ học viện đi ra, lục đại phái hàng năm còn có thể tuyển nhận một ít những người đặc thù tiến vào môn nhân, truyền thụ một ít công pháp không có tiền đồ gì, chính là để cho bọn họ có một ít năng lực đặc thù, rơi vào tình huống không có tiền đồ tương lai, sẽ chuyên tâm làm việc. Nếu không tất cả mọi người cố gắng tu luyện, ai xử lý các công việc phức tạp lặt vặt. Có vài chuyện cũng không phải là phát nhiệm vụ liền có thể giải quyết được đấy. Giải quyết xong con chuột trinh sát, người tu đó lại xem xét một lần nữa, xác nhận không còn cạm bẫy nào nữa, mới gật đầu với Thanh Phong. Dưới sự sắp xếp của Thanh Phong, lại một người tu đi vào trong vận chuyển trận trước, đứng tại chỗ quan sát, một lát sau trả lời. Là vận chuyển trận loại nhỏ, vận chuyển khoảng cách không quá 1.000 dặm. Biết là sẽ không đơn giản như vậy mà. Thanh Phong hừ một tiếng. Gã từ lúc mới bắt đầu đã không trông cậy vào việc có thể trực tiếp tìm được vận chuyển trận thông tới huyết hà giới. Chớ nói phát hiện được quá dễ dàng, mà vị trí của vận chuyển trận cũng không đúng. Đường kiếp không có khả năng đặt vận chuyển trận ở trong Thiên Nhai Hải Các, chớ nói chi tới việc đặt tại nơi không có một chút phòng thủ nào thế này. Dù sao nơi này người qua lại không ít, rất dễ dàng có thể phát hiện ra vận chuyển trận rồi tiến vào huyết hà giới. Đa trọng vận chuyển. Không hề nghi ngờ. Vận chuyển trận này thông hướng tới một nơi khác trong cảnh nội Nhai Hải, chứ không phải huyết hà giới. mà ở bên kia vận chuyển trận, tất nhiên có một người tu hoặc một thuật pháp giám sát nào đó trông coi. Nếu đám người Thanh Phong bọn họ tiếp tục đuổi theo, nhất định phải tiến vào vận chuyển trận, cũng liền nhất định sẽ bị phát hiện. Không ai có thể che đậy được năng lượng dao động sinh ra khi vận chuyển trận phát động, tử phủ tiên đài đều không làm được, cũng không kịp giải quyết người giám thị, bước đầu tiên ở phía bên kia, thì đối phương cũng đã được cảnh báo. Thông qua phương thức này, Hứa Diệu Nhiên có thể dễ dàng phát hiện ra bất cứ kẻ nào có ý định theo đuôi mình. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao trước kia không sử dụng phương pháp theo dõi Hứa Diệu Nhiên. Nếu muốn theo dõi một người thông qua đa trọng vận chuyển trận để thay đổi vị trí, mà không muốn bị kẻ đó phát hiện ra, thật sự là quá khó khăn. Nguyên nhân chính là thế, nên với Thanh Phong mà nói, bắt đầu từ nơi này mới chính thức khảo nghiệm năng lực trinh sát của mọi người. Vì ngày này, Thanh Phong cũng chuẩn bị rất lâu rồi. Thời khắc này sau khi xác nhận đầu bên kia không thể nào là Huyết Hà giới, Thanh Phong cười lạnh nói. Vậy còn chờ gì nữa? Theo tiếng nói gã hạ xuống, lại là bốn gã người tu cùng tiến lên trước. Đồng thời đối với pháp trận xa xa nhấn một cái, một mảnh sương mù từ trong tay bọn họ thoáng hiện. Sương bạc dừng ở trên vận chuyển trận, toàn bộ vận chuyển trận lập tức nở rộ quang hoa, bắn ra từng đạo trận vân, dày đặc khắp không gian. Phải nói, đây mới thực sự là vận chuyển trận đầy đủ. Dưới sự liên thủ của bốn gã người tu, cánh cửa vận chuyển trận bị áp chế, không tiếp tục ẩn núp được nữa, rốt cục toàn diện hiện toàn bộ lên trước mắt mọi người. Thanh Phong lập tức nói, mau! Người tu lúc trước xem xét trận pháp đã bước nhanh về phía trước, cẩn thận quan sát trận vân, từng tầng một nhìn sang, thường thường trong miệng toát ra một ít dịch lý thuật số. Bên cạnh liền có người nhớ kỹ, không ngừng phân tích, tính toán. Đây là đang ngược thôi, thông qua vận chuyển trận đầy đủ, sử dụng một chút khả năng nhìn rõ cấu tạo, cũng tìm ra điểm cuối của vận chuyển trận. Không giống với thiên nhai hải các bốn phương thông suốt, vận chuyển trận này là do Hứa Diệu Nhiên dùng để mê hoặc đấy, từ tồn tại liền nhất định sẽ chỉ có một phương hướng. Bởi vậy chỉ cần phá giải nó, là có thể tính ra trận pháp này đi thông tới nơi nào. Không thể thông qua vận chuyển trận bám theo, ta liền chính mình tra hướng đi của ngươi, chỉ cần ngươi còn ở tại Tây Hà giới, nhất định trốn không thoát khỏi sự săn lùng của phong tổ. Đây là phương pháp truy tìm của Thanh Phong. Vận chuyển trận có phức tạp hơn nữa, dưới sự cẩn thận thăm dò theo từng tầng tra xét xuống, cuối cùng cũng sẽ lộ ra nguyên hình. Bốn gã người tu dốc hết toàn lực duy trì pháp trận đầy đủ, con số nhảy ra từ miệng người tu phá trận càng ngày càng nhiều. Rốt cục, người tu kêu lên, tính ra rồi, đi thông vãng nam ngạn đảo Đông Đoan, dọn sạch tất cả dấu vết, chúng ta đi. Thanh Phong hạ lệnh, mọi người đồng thời ra tay, xóa hết dấu vết, phảng phất như nơi đây không người tới vậy. Người tu luyện thú dương một tay lên, đám tinh quang vây quanh con chuột trinh sát bay ra, vật nhỏ mơ hồ mở mắt, nhìn chung quanh một chút thấy không có chuyện gì, lại tiếp tục ngủ vùi. Đảo Lâm Khê, đây là một đảo nhỏ ở Tây Bộ Nhai Hải. Khá hẻo lánh, trên đảo là rừng rậm nguyên thủy, không có dấu vết người tới lui. Hôm nay, ở nơi này hòn đảo nhỏ chợt náo nhiệt hẳn lên. Rất nhiều người hiện ra trên đảo nhỏ, cầm đầu chính là Thanh Phong. Hiện tại đã là 7 ngày sau, Hứa Diệu Nhiên từ ngày đầu tiên trở về Thiên Nhai Hải Các, đột nhiên trên thị trường xuất hiện tài nguyên Huyết Hà giới, chứng minh nàng thực sự đã đi tới Huyết Hà giới, hoàn thành một vụ mua bán lớn. Người của Long Ẩn Đường Phong Tổ vẫn như cũ, cẩn thận tìm kiếm những nơi Hứa Diệu Nhiên đi qua. Bọn họ không hề để ý Hứa Diệu Nhiên đang ở nơi nào, chỉ muốn tìm ra tất cả các con đường mà nàng đã đi qua. Đảo Lâm Khê là địa điểm vận chuyển thứ 6 mà Phong Tổ tìm được. Đối với Hứa Diệu Nhiên mà nói, 6 điểm vận chuyển chỉ là 6 lần vận chuyển mà thôi. Nhưng đối với Phong Tổ mà nói, không ngừng phát hiện, theo dõi, phá giải, truy tìm. Trong suốt 7 ngày, tất cả đều bôn ba trên các điểm vận chuyển. Đồng thời trong lòng cũng thầm mắng Hứa Diệu Nhiên độc ác, chỉ vì muốn che giấu tai mắt người khác, mà bày ra rất nhiều vận chuyển trận. Phải biết rằng này đó đều là tiền đấy. Ở tu giới vận chuyển trận chưa bao giờ là hàng giá thấp cả, mặc dù là vận chuyển trận tầng thấp nhất cũng cần huy động hơn 10 vạn linh tiền. Hứa Diệu Nhiên bố nhiều vận chuyển trận như vậy, chỉ riêng linh tiền liền cần mấy trăm vạn rồi. Nhưng tiền nàng ta có nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng không hạn chế bày ra. Mỗi một lần truy tìm ra địa điểm mới, mọi người đều tin tưởng khoảng cách thắng lợi càng gần thêm một chút. 2 năm ngủ đông thì có thể thế nào chứ? Chỉ cần Hứa Diệu Nhiên còn muốn làm mậu dịch lưỡng giới, thì nhất định sẽ không chạy thoát khỏi sự giám thị của người khác. Thời khắc này nhìn này hòn đảo nhỏ, bí mật hoang vắng, người đi đường hy hữu tới, so với mấy địa điểm vận chuyển trận trên đất liền thì an toàn hơn rất nhiều, mọi người đồng thời ý thức được khoảng cách tới bí mật mà Hứa Diệu Nhiên giấu giếm, đã rất gần rồi. Bởi vì thời gian quá dài, Trường Vẫn Tế Khuyển đã không có khả năng ngửi được mùi của Hứa Diệu Nhiên để bám theo, tuy nhiên Thanh Phong bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Tuệ Hành, theo tiếng hô này, một gã người tu dĩ nhiên đứng ra, từ không trung nhìn xuống phía dưới quan sát, hai mắt điện hoa lóe lên, thu hết cảnh vật ở bốn phía vào trong mắt, nhưng cũng là người tu tinh thông động sát. chẳng qua so sánh với động sát chi đạo của đường kiếp, pháp thuật mà gã sử dụng chỉ là tầm thường pháp thuật, trình độ còn kém rất nhiều, nhưng dùng để truy tung lần theo vết tích thì vẫn không có vấn đề gì đấy. Sau một lát, chỉ vào một chỗ phương hướng nói. Bên kia có động tĩnh. Mọi người sau khi nghe xong mừng rỡ, cùng nhau bay về phương hướng mà Tuệ Hành vừa chỉ. Bay được một lát, họ đi vào một nơi, chỉ thấy đại lượng sương mù mông lung, đem bốn phía đều che lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Người tu tinh thông trận pháp tiến lên nhìn nhìn, dùng giọng nói rất khẳng. Đó là một pháp trận, sau màn sương chính là Càn Long Khôn. Thanh Phong mắt sáng rực lên. Đúng là đây rồi. Bình thường pháp trận tự nhiên sẽ không che đậy như vậy, nếu lấy ảo trận yểm hộ, cũng liền ý nghĩa nơi bảo hộ rất có thể là một vận chuyển trận quan trọng, cho dù không phải vận chuyển trận đi thông tới huyết hà giới, thì cũng là con đường gần sát rồi. Huyền Dụng, ngươi có thể ở trong tình huống không bị đối phương phát hiện, mà đi qua trận pháp này không? Thanh Phong hỏi. Ngươi được gọi là Huyền Dụng ngạo nghễ trả lời. Ngươi mời ta đến, không phải là dùng để làm việc này sao? Chỉ là kỹ xảo nhỏ mà thôi. Nghe thấy như thế, Thanh Phong vừa lòng gật đầu. Người tên là Huyền Dụng này là thực lực tuy rằng bình thường, nhưng trận đạo tiêu chuẩn khá tốt, nếu không cũng không có khả năng phá giải vị trí vận chuyển trận. Thời khắc này gã đi đầu tiến lên, đoàn người hướng vào trong sương mù bước tới. Huyền Dụng vừa tính toán vừa dẫn dắt trước mọi người đi, người này quả nhiên có vài phần năng lực, cũng không biết gã đi như thế nào, quả nhiên không bao lâu về sau, chỉ thấy mây mù tiêu tan, trước mắt đã là một mảnh sáng sủa, hiện ra tại trước mặt mọi người chính là một thung lũng. Mọi người đồng thời hưng phấn. Đúng lúc này, Thanh Phong chợt nghe một trận tiếng vang nhỏ nhỏ vọng tới. Cẩn thận! Chỉ thấy vô số điểm hàn tinh đã đồng thời bay về phía mọi người. Huyền Dung đi đầu là kẻ đúng mũi chịu sào, bị bắn trúng, kêu lên một tiếng, rồi gục ngay tại chỗ, chỉ thấy trên người toát ra tảng lớn băng xương, gần như làm đông cứng cả người gã lại. Là phi xương châm, đừng chống chọi! Thanh Phong hét ầm lên. Phi xương châm là pháp bảo độc môn của Hải Giác Bát La Sát. Mỗi một cái đều là lấy hàn thạch ngàn năm làm tài liệu tế luyện mà thành, rất ít truyền ra ngoài, không nghĩ tới Hứa Diệu Nhiên sẽ có. Điều này cũng khó trách, ai bảo nàng có tiền cơ chứ, chỉ cần có tiền, cái gì là mua không được. Thời khắc này thấy chúng phục kích, tất cả người tu phong tổ đã cùng nhau tăng thêm vòng bảo hộ, hành động nhanh đến đã đẩy lên phía trước vô số trưởng phong, từng đạo ánh đao kiếm khí lại nối gót chém ra, lưu lại vài kẻ sống. Thanh Phong đã quát, ra khỏi huyễn trận lập tức bị công kích, không cần hỏi. Nơi này nhất định là địa điểm mà Hứa Diệu Nhiên đặt trọng binh canh gác. Cũng liền ý nghĩa rằng vận chuyển trận nơi này nhất định có ý nghĩa phi thường. Nếu đã bị phát hiện, Thanh Phong cũng không khách khí nữa. Trực tiếp cường công, giờ này khắc này, che giấu ẩn nấp đã mất ý nghĩa. Trước khi đối phương kịp phản ứng phải lấy được lợi thế mới là điều quan trọng. Vù vù, toàn bộ người tu của phong tổ đồng thời lao lên. Cùng lúc đó, ở phía sau sơn cốc cũng xuất hiện vài người tu áo xanh. Mấy người áo xanh rất rõ ràng chính là người phụ trách canh gác cửa ra huyễn trận. Một khi có người chưa bẩm báo tiến ra khỏi trận liền lập tức công kích. Tuy nhiên có lẽ là từ trước tới nay vẫn chưa phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nên thời khắc này dưới tình huống đột nhiên đột khởi, cũng có vài phần bối rối. Mắt thấy người của phong tổ xông lại, một gã người tu áo xanh đã thổi sáo trúc trước ngực. Thanh Phong biết không tốt, giơ tay lên, đánh ra một đạo quang mang màu xanh. Quang mang dừng ở trên người tu áo xanh, sức mạnh đến từ tâm ma toàn lực công kích vô cùng dũng mãnh, chỉ một kích liền giết chết đối phương. Nhưng người tu kia trước khi chết vẫn kịp thổi sáo trúc. Tiếng sáo bén nhọn vang vọng thung lũng. Ngay sau đó, một đạo huýt gió thê lương ngút trời vang lên trong cốc. Tiếng huýt gió ngân nga, mang theo uy áp hùng mạnh. Thanh Phong lập tức ý thức được có cường nhân chấn thủ hộ nơi này. Quay người kêu lên. Mọi người cẩn thận, cường địch sắp tới. Theo tiếng la của gã, chỉ thấy một đạo nhân ảnh với tốc độ cao từ trong cốc lao ra, bay thẳng đến. Thanh Phong thấy thế vội vàng đón nhận. Ngay tại khi đối phương lao ra cốc một khắc này, gã đã cảm giác được, người này ít nhất cũng phải là một người tu tâm ma, cảnh giới cũng sấp xỉ mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính mình dốc toàn lực mới có thể ngăn cản được gã xông tới. Nhưng ngay tại khi gã đón nhận, tỏng nháy mắt thân hình người nọ nhoáng lên một cái, đã từ bên hông gã lách qua, lao thẳng tới bức tường phòng hộ của phong tổ phía sau Thanh Phong. Thanh Phong hoảng hốt. Phải biết rằng hắn mang đến này đó dưới tay trừ một người vì linh hoàn người tu ngoại, dư người cũng chỉ là thoát phàm cảnh. Nếu khiến một tâm ma tu người giết đi vào, vậy liền như sư nhập bầy cừu. Những người này mặc dù thực lực không cao, nhưng đều có kỹ năng riêng. Nếu không cũng sẽ không được gã thu vào dưới trướng, nhận nhiệm vụ lần theo dấu vết. Bởi vậy bất kể thế nào cũng không thể bị người này đánh chết. Thời khắc này toàn lực lao đến, một trưởng đánh về phía sau lưng kẻ lao đến. Người nọ lại cũng không quay đầu lại đánh ra một trưởng, cùng trưởng phong của Thanh Phong đối đầu. Thanh Phong chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí mãnh liệt, từ trong tay mình tiến vào trong cơ thể, gần như làm đông cứng toàn bộ máu của cơ thể gã, linh khí toàn thân nhất thời không vận chuyển được, suýt nữa từ trên không trung ngã xuống. Ngược lại kẻ kia liền mượn cơ hội giết người phong tổ, hai tay vỗ vỗ, tảng lớn băng xương lạnh lẽo trào ra. Vài tên người tu né tránh không kịp bị đánh trúng ngay tại chỗ, băng xương xâm nhập liền biến thành một đám lớn tử thi đóng băng, thân hình người nọ chợt lóe, trưởng chỉ đè xuống, khối băng xen lẫn máu thịt nổ lớn vỡ vụn. Vài tên người tu ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có, lập tức chết tại chỗ. Trong chuyện này liền bao gồm cả người được gọi là tuệ hành. Tiếp theo thân hình người nọ lại lóe lên, lại rơi xuống tiếp tục đuổi theo đám người, thân hình nhanh như quỷ mị, thủ đoạn thì hung ác tàn nhẫn, không chỉ có như thế, thậm chí còn có thừa lực ngược hướng công kích Thanh Phong phía sau. Thanh Phong tuy là người tu tâm ma, nhưng gã thân là thủ lĩnh phong đường, xưa nay lấy truy tung lần dấu vết địch nhân là việc chính, cũng không coi trọng chiến đấu, còn kẻ trước mắt này tuyệt đối là một cỗ máy chiến đấu chân chính. Thanh Phong không ngờ cũng không địch lại nổi, trong lòng hoảng hốt, không biết Hứa Diệu Nhiên từ chỗ nào tìm được đối thủ cường hãn như vậy, chớ nói Thanh Phong, hai tâm ma bình thường liên kết cũng không phải là đối thủ của kẻ này. Người nọ một bên giết chóc còn một bên hử lạnh. Chỉ bằng chút bản lĩnh ấy, cũng dám xông vào Hàn Băng Cấm Địa của ta, quả thực không biết sống chết. Hàn Băng Cấm Địa. Nghe nói như thế, lại nhìn người nọ khi ra tay hàn khí kinh người, băng xương bao trùm cả không gian, Thanh Phong trong lòng run lên, kêu lên. Người tới có phải là Nhạc Lãnh Tâm, Nhạc sư huynh? Hử, người kia đang bất chấp mọi thứ giết chóc liền ngẩn người. Đúng là ta, các ngươi sao dám đến đây mà còn không biết đối phương là ai sao? Vừa nghe vậy, Thanh Phong cả người đều run run. Nhạc Lãnh Tâm, một trong những đệ tử của Hải Giác Bát La Sát Tiên Tử, cũng là đồ đệ duy nhất, nên thực lực dũng mãnh, là người trung thành nhất. 5 năm trước Hàn Băng Tiên Tử huyết chiến Bắc Hải Cầu Long Hoàng, Bắc Hải Cầu Long Hoàng chính là phân thần đại yêu. Trưởng quản hàng ngàn vạn yêu vật Bắc Hải, có vô số người tu vì nó mà chết, cho dù là thiên nhai hải các cũng không làm gì được nó. Cũng may Hàn Băng Tiên Tử mặc dù bị thua nhưng chỉ bị thương chứ không chết, may mắn chạy trốn thoát, sau khi trở về lập tức bế quan chữa thương, Nhạc Lãnh Tâm theo sư phụ ẩn cư, thiên nhai hải các trừ người ở bộ phận cao cấp ra không người nào biết nơi này, ở đâu. Không ngờ tới ở nơi này lại gặp được Nhạc Lãnh Tâm. Chẳng lẽ là... Một ý niệm hiện lên trong đầu Thanh Phong, khiến đáy lòng gã run lên, gã run rẩy nói. Chẳng lẽ nơi này là... Nhạc Lãnh Tâm trả lời, là nơi mà sư phụ của ta bế quan chữa thương. Như thế nào, các ngươi không phải đến để đối phó sư phụ của ta hay sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.